Phần 32. Chương 1, ngây ngô làm nũng. Đừng nói như vậy, loại sự tình này ai đều không nghĩ, lại nói hắn đây cũng là làm tốt sự, quang vinh. Tiếu Kiến Quốc biết việc này không thể trách người khác, hắn vì con của hắn có thể có loại này tư tưởng giác ngộ cảm thấy kiêu ngạo. Triệu Ngọc Hiền ở bên nghẹn nghẹn miệng, nghĩ thầm nhi tử đều như vậy quang vinh có gì dùng a? Bất mãn đến chừng mắt nhìn nàng nam nhân liếc mắt một cái, tuy rằng khổ sở trong lòng, nhưng cũng biết việc này nàng nhi tử không có làm sai, liền nói vị này lão đồng chí ngươi ngàn vạn đừng tự trách, chuyện này không trách ngươi. Các ngươi ở chỗ này nếu là có cái gì khó khăn nhất định phải nói cho ta sẽ tận lực giúp các ngươi giải quyết. Lão nhân hứa hẹn nói, hắn tạm thời có thể làm cũng chỉ có này đó, hy vọng này tiểu tử có thể nhanh lên tỉnh lại. Lúc này bác sĩ tiến vào kiểm tra phòng, nhìn thấy Mạnh Văn Diệu vội đôi thượng tươi cười, lão lãnh đạo ngươi lại đây. Ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ hảo hảo chiếu cố vị này người bệnh. Đại phu, ta nhi tử sao còn không có tỉnh a? Triệu Ngọc Hiền thấy là bác sĩ tới liền sốt ruột mà mở miệng hỏi. Bác sĩ đi đến Tiếu Hao trước giường kiểm tra rồi một chút, sau đó đối nàng nói, vị này người bệnh là bởi vì phần đầu bị đâm cái gãy có ứ huyết áp bách thần kinh, cho nên mới không tỉnh táo lại, đại gia yên tâm đi, ứ huyết bị hấp thu rất lúc sau tự nhiên liền sẽ tỉnh. Tôn Hiểu bọn họ ba người nghe xong, đáy lòng lúc này mới tính nhẹ nhàng thở ra. Kinh thị thời tiết so với bọn hắn bách gia thôn còn muốn oi bức, giữa trưa thời điểm, nàng tiếp bùn thủy, cầm lấy khăn lông dính ướt sau cấp Tiếu Hao xoa xoa thân mình. Sát xong sau sấn Tiếu Kiến Quốc cùng Triệu Ngọc Hiền đi ra ngoài ăn cơm trong phòng bệnh không có người khác, nàng lấy ra trước đó chuẩn bị tốt mấy viên cường thân kiện thể thuốc viên cấp Tiếu Hao trộm uy đi xuống. Tuy rằng không biết có thể hay không hữu dụng, nhưng không ngại thử một lần, vạn nhất dùng được đâu. Không biết ngươi hiện tại có thể hay không nghe được ta nói chuyện, ngươi còn cùng ta truyền thuyết thu tiết về nhà đâu, kết quả lại để cho ta tới kinh thị tìm ngươi. Tôn Điểu Huy xong dược sau ngồi ở hắn mép giường, biên cho hắn mát xa cánh tay biên tự mình lẩm bẩm ngươi mau hảo đứng lên đi. Ngươi nếu là hiện tại tỉnh lại, ta khiến cho ngươi xem ta viết thư tình Nga ngươi liền không hiếu kỳ ta viết chút cái gì sao. Tôn Điểu nói nửa ngày, trên giường bệnh Tiếu Hao vẫn là không hề phản ứng. Lúc này Tiếu Kiến Quốc bọn họ cơm nước xong cũng đã trở lại. Bọn họ làm Tôn Hiểu đi nhà khách nghỉ ngơi một chút, nhưng là nàng nói cái gì đều không đi, cuối cùng hai cái lão nhân bất đắc dĩ mà làm nàng tiếp tục giữ lại. Bởi vì trong phòng bệnh mặt khác giường ngủ cũng đều có người trụ, tới rồi buổi tối nàng chỉ có thể dọn cái ghế ngồi ở Tiếu Hao mép giường ghé vào chỗ đó nghỉ ngơi. Tiếu Hao tỉnh lại khi chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, Hoan Hoan mới hiểu được lại đây lúc này chính mình chẳng huống, quay đầu nhìn về phía ghé vào chính mình bên người Tôn Hiểu, hắn chậm rãi nâng lên tay sờ sờ nàng đỉnh đầu. Đang ở mơ màng sắp ngủ Tôn Hiểu nhận thấy được hắn đụng chạm, ngẩng đầu lên xoa xoa đôi mắt, liền nhìn đến Tiếu Hao chính trận tròn mắt xem nàng, vội đứng lên túi người sờ lên hắn mặt, tâm tình kích động lại vui thích, ngươi tỉnh lạc. Đâu còn có đau hay không? Ta đi kêu đại phu. Không đợi Tiếu Hao trả lời liền chạy đi ra ngoài. Bác sĩ nghe vậy chạy nhanh đi theo nàng đi vào phòng bệnh, do hỏi kiểm tra rồi một phen sau mới cao hứng mà nói, người bệnh không có gì sự, dưỡng hảo thương liền có thể xuất viện. Nghe xong lời này, Tôn Hiểu nguyên bản căng chặt thần kinh mới thả lỏng lại, lộ ra một nụ cười rạng rỡ, mấy ngày nay sầu lo cũng đi theo đảo qua mà quang. Cảm ơn đại phu. Tiện đi bác sĩ, nàng đi vào hắn trước giường bệnh, sờ lên hắn kia tái nhợt khuôn mặt, đau lòng mà nói, ngươi hai ngày này đều gầy, có cái gì muốn ăn đồ vật sao? Ta đi ra ngoài mua. Tiếu Hao cảm giác giọng nói có chút khô, thanh âm có chút nghẹn ngào hỏi, ta còn không đói bụng, hôm nay là mấy hảo? Đây là chỗ nào? Hôm nay đều 15 hảo. Ngươi đều hôn mê 4 ngày. Chúng ta hiện tại ở kinh thị đâu? Tôn Điểu cho hắn đổ ly nước ấm, chậm rãi đem hắn nâng dậy tới uy hắn uống nước. Hắn uống lên 2 ngụm nước, lúc này mới cảm thấy dễ chịu không ít, tức phụ nhi thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng. Tôn Điểu cắn chặt môi, chịu đựng sắp muốn chảy xuống nước mắt, hít hít cái mũi, ra vẻ thoải mái mà nói, lần sau còn dám như vậy làm ta sợ, ta tuyệt không tha cho ngươi. Đúng rồi, cha mẹ cũng lại đây, bọn họ hiện tại đi nghỉ ngơi, sáng mai có thể lại đây. Đỡ hắn chậm rãi nằm hảo, hai người còn chưa nói hai câu lời nói, Tiếu Hao lại nặng nề đã ngủ. Tôn Điểu nắm chặt hắn tay, một lòng rốt cuộc yên ổn xuống dưới. Không biết có phải hay không kia viên thuốc viên nổi lên tác dụng, ở hắn thân thể hoàn toàn khôi phục phía trước mỗi ngày đều phải cho hắn ăn một viên mới được. Tiếu Kiến Quốc hai vợ chồng ngày hôm sau lên mua hảo bữa sáng liền tới đây, lúc này Tiếu Hao đã tỉnh, Tôn Điểu đang ở cho hắn lau mặt. Triệu Ngọc Hiền thấy hắn tỉnh vội buông bữa sáng bước nhanh đi qua, nhi tử, ngươi nhưng tính tỉnh lạc. Như thế nào? Đầu còn có đau hay không a? Nói thượng thủ liền phải kiểm tra hắn miệng vết thương. Xem con của hắn rốt cuộc tỉnh, Tiếu Kiến Quốc cũng cao hứng vô cùng, thấy Triệu Ngọc Hiển không thâm không thiện hướng Tiếu Hao trên đầu sờ, sốt ruột mà nói, ngươi tay kính nhi nhỏ một chút, ngươi lại không phải đại phu, hạt kiểm tra gì à? Triệu Ngọc Hiền quay đầu lại trừng hắn một cái, ta nhi tử ta có thể không biết tiểu tâm sao? Đừng ở đàng kia hạt nhọc lòng. Tiếu Kiến Quốc bất đắc dĩ mà nhìn hắn tức phụ liếc mắt một cái, rắc rắc miệng, không hề răng. Cha mẹ, cho các ngươi nhọc lòng. Nhìn hai cái lao nhân, Thiếu Hao cảm thấy có chút thẹn với bọn họ. Ngươi là ta nhi tử, nói lời này làm gì? Triệu Ngọc Hiền kéo qua hắn tay vô vỗ, ngươi hảo hảo dưỡng thương là được. Sau đó lại xoay người đối Tôn Hiểu nói, Hiểu Hiểu a, ngươi đi về trước nghỉ ngơi trong chốc lát đi, nơi này có ta và ngươi cha chăm sóc là được. Tức phụ nhi, ngươi mau trở về ngủ một giấc, ngươi tối hôm qua cũng chưa nghỉ ngơi tốt. Tiếu Hao nhìn nàng có chút tiểu tụy khuôn mặt nhỏ, đau lòng cũng ở bên phụ hòa nói. Ân, vậy được rồi. Có Tiếu Kiến Quốc bọn họ ở chỗ này, nàng thực yên tâm, thu thập thứ tốt liền trở về nhà khách nghỉ ngơi. Thấy Tôn Hiểu đi rồi, Triệu Ngọc Hiền mới đối Tiếu Hao lời nói thấm thía mà nói, Hao tử a, ngươi cưới cái hảo tức phụ a, về sau ngươi nhất định phải đối Hiểu Hiểu hảo mới được. Tiếu Hao ân một tiếng, hắn đương nhiên biết hắn tức phụ hảo, chính mình về sau cũng chỉ sẽ đối nàng càng tốt. Nhà này nhà khách là Mạnh Văn Diệu phái người hỗ trợ tìm, Tôn Hiểu vào phòng, rửa mặt liền nặng nề đã ngủ, nàng hai ngày này thật là quá mệt mỏi. Mạnh Văn Diệu cứ theo lẽ thường lại đi vào bệnh viện vấn an Tiếu Hao. Hắn ở bác sĩ chỗ đó biết Tiếu Hao đã tỉnh lúc sau phi thường cao hứng, cùng Cố Hưng Quốc nhanh hơn bước chân đi phòng bệnh. Tiếu đồng chí, ngươi tỉnh lạc. Ta là bị ngươi cứu lên cái kia lao đầu nhi. Mạnh Văn Diệu đi vào hắn trước giường, nắm lấy hắn xúc cảm tạ đến thật sự cảm ơn ngươi không màng sinh mệnh nguy hiểm đã cứu ta này mạng già. Lao tiên sinh, đừng nói như vậy, đổi lại người khác cũng sẽ làm như vậy. Tiếu Hao khởi động còn có chút suy yếu thân thể, đối hắn nói. Ngươi mau nằm xuống đi, còn nhớ rõ ta sao? Tiểu tử, đã sớm đứng ở một bên Cố Hưng Quốc thấy hắn muốn ngồi dậy, vội vàng đỡ hắn một phen. Đương nhiên nhớ rõ, ta còn ở nhà ngươi tá túc một đêm. Tiếu Hao ở sau khi bị thương mơ hồ còn nhớ rõ là hắn giúp chính mình cầm máu, cảm ơn ngài đã cứu ta. Ha ha, ta trước kia là cái đại phu, cứu ngươi là bổn phận, huống chi vẫn là ngươi cứu Mạnh lão, hẳn là ta đối với ngươi nói cảm ơn mới là. Cố Hưng Quốc cười cười, sau đó duỗi tay sờ lên cổ tay của hắn vì hắn bắt mạch. Khám trong chốc lát mạch tượng, hắn nhướng mày, nội tâm có chút kinh ngạc, sau đó mới đối đại gia nói này tiểu tử trong óc cứ huyết đã tan, khôi phục đến không tồi. Quá mấy ngày liền có thể xuất viện. Hắn mỗi ngày đều sẽ vì hắn bắt mạch, phía trước còn không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, không nghĩ tới một đêm công phu, hắn trong óc cứ huyết liền tan hết, này thật là thần kỳ. Vừa mới nghe bác sĩ như vậy nói cho hắn thời điểm Mạnh Văn Diệu còn có chút lo lắng, cái này Cố Hưng Quốc cũng nói như vậy, hắn phi thường tín nhiệm Cố Hưng Quốc y y thuật. Cho nên đối hắn nói tin tưởng không nghi ngờ, rốt cuộc có thể yên lòng. Tới rồi buổi chiều, Tôn Hiểu nghỉ ngơi tốt sau lấy lòng cơm chiều liền đi bệnh viện chiếu cố Tiếu Hao. Cơm chiều là nàng cố ý mua gạo kê cháo cùng nàng trong không gian hột vịt muối, nàng ngồi ở mép giường, thật cẩn thận đem cháo thổi lạnh, một ngụm uy hắn ăn cháo. Xa như vậy lộ còn đem trong nhà hột vịt muối mang đến. Đúng vậy, phải cho ngươi bổ bổ thân mình, đương nhiên muốn ăn chút thức ăn mặn. Chờ hắn lại tốt một chút, có thể cho hắn ăn nhiều chút thịt bổ bổ. Hiện tại hắn còn không thích hợp ăn quá dầu mỡ. Vì hắn cơm nước xong sau, Tôn Hiểu lại bắt đầu giúp hắn lau thân mình. Hai người tuy rằng kết hôn có đoạn thời gian, nhưng nàng vẫn là cảm thấy thực thẹn thùng. Phía trước hắn hôn mê bất tỉnh thời điểm còn không cảm thấy, hiện giờ ở thanh tỉnh dưới tình huống lại giúp hắn sát, Tôn Hiểu cảm thấy đều mau mắc cỡ chết được, khuôn mặt nhỏ đằng đến một chút liền đỏ, cùng nấu chín trứng tôm dường như. Nhìn hắn tức phụ vẻ mặt thẹn thùng vì chính mình lau mình, Tiếu Hao nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Một cổ mãnh liệt hạnh phúc cảm đột nhiên sinh ra. Còn nhớ rõ ở hắn bị cọc gỗ đụng phải kia một khắc, trong đầu thoáng hiện chỉ có Tôn Hiểu tươi cười. Tức phụ nhi. Ân. Như thế nào lạc? Không có việc gì. Tôn Hiểu chừng hắn một cái, hoàn toàn nhìn không ra giờ phút này nhà nàng nam nhân đang ở đối nàng làm nũng. Đúng rồi, lần này tới kinh thị ta có phải hay không hẳn là đi bái kiến một chút người cha mẹ. Tiếu Hao ho nhẹ một tiếng, đối với chính mình vừa mới khác thường có chút ngượng ngùng, biết Tôn Hiểu là kinh thị người. Vì thế liền nói sang chuyện khác hỏi. Lần này vẫn là thôi đi, ngươi trên đầu có thương tích, trở về sau tái kiến cũng không muộn. Tôn Hiểu đều đem này cha nhi đã quên, nguyên chủ gia ở kinh thị, nơi này là nàng cố hương. Vậy ngươi muốn hay không về nhà nhìn xem? Không cần, về sau rồi nói sau. Tôn Hiểu nhàn nhạt nói, không biết là ý nghĩ của chính mình vẫn là nguyên chủ cảm xúc còn ở. Đối với thấy nguyên chủ cha mẹ việc này, nàng phi thường bài xích, đối nàng tới nói những người đó đều là người xa lạ. Mà đối nguyên chủ tới nói, cũng bị bọn họ thương thấu tâm. Tiếu Hao nghe xong không nói cái gì nữa, hắn có thể nhìn ra được tới hắn tức phụ giống như cùng trong nhà quan hệ thật không tốt, thời gian dài như vậy tới nay, chưa từng gặp qua nàng cùng người nhà thư từ qua lại, nàng cũng không cùng hắn không đề cập tới khởi nàng người nhà. Ở Tôn Điểu trộm đầu uy thuốc viên cùng Cố Hưng Quốc điều trị hạ, Tiếu Hao thân thể khôi phục thực mau, ở bệnh viện dưỡng 3 ngày liền có thể xuất viện. Trải qua mấy ngày nay ở chung, Tiếu gia người hiểu biết đến này hai cái lao nhân, một vị là cái lao trung y, hiện tại đã không còn cho người ta xem bệnh, tránh ở nhu huyện nông thôn, lúc này mới sẽ cùng Tiếu Hao tương ngộ. Một vị khác hình như là cái đại lãnh đạo, nhưng là rất thần bí, bọn họ cũng không nhiều hỏi thăm nhân gia việc tư. Rốt cuộc có thể xuất viện, đem đồ vật đều thu thập hảo, vài người ngồi trên Mạnh Văn Diệu phái tới ô tô liền đi ga tàu hỏa, bởi vì Dương sư phó còn muốn đem chưa hoàn thành công tác tiếp tục làm xong, cho nên không cùng bọn họ cùng nhau trở về. Phần 33. Chương 1, Nguyên thư nữ chủ. Bởi vì là Mạnh Văn Diệu hỗ trợ lấy lòng phiếu, cho nên lần này trở về là ngồi giường nằm, này muốn so ghế ngồi cứng thoải mái rất nhiều. Trở lại trong thôn đã là ngày hôm sau buổi chiều, bởi vì Tiếu Kiến Quốc trước tiên cấp trong nhà tới điện thoại, hơn nữa ngày mai chính là Trung Thu, Tiếu Quân cùng Hà Quế phân buổi chiều sớm liền kết thúc công việc đã trở lại. Tiếu Quân thấy vài người trở về, trong lòng vui vẻ, Hao tử, ngươi miệng vết thương như thế nào? Toàn hảo không? Ca, ta không có việc gì. Tiếu Hao đối hắn cười cười, sau đó liền đi theo đại gia vào chính phòng. Ú, Hao tử ngươi miệng vết thương này đều hảo đi. Ngươi cũng không biết ngươi xảy ra chuyện về sau lòng ta nhưng lo lắng, mấy ngày nay cũng chưa ngủ ngon giấc. Hà Quế phân thấu tiến lên đây, trên mặt đôi cười. Tiếu Hao nhàn nhạt hướng nàng gật gật đầu, Hà Quế phân thấy hắn đối chính mình không nóng không lạnh thái độ, bĩu môi, ngữ khí bất thiện nói lúc này ngươi ra chuyện lớn như vậy nhi, còn chậm trễ công tác, vận chuyển đội bên kia còn có thể làm ngươi tiếp theo làm không. Ngươi thiếu thao kia nhàn tâm, lại phát bệnh có phải hay không? Từ lần trước mẹ nó tìm hắn nói chuyện về sau. Tiếu Quân thời thời khắc khắc đều thật cẩn thận, rất sợ chính mình tức phụ lại nói chút không xuôi thai, chính mình nhưng không nghĩ bị trong nhà đuổi ra đi. Hà Quế phân xem hắn nam nhân ở trường nàng, nhắm lại miệng không nói. Có Tiếu Quân quản nàng, Triệu Ngọc Hiền cũng mặc kệ nàng, lớn hơn tiết, nàng cũng không nghĩ đem không khí làm cho qua cương. Tôn Điểu Sấn mọi người đều đang nói chuyện thiên, chính mình về trước tây phòng, từ trong không gian lấy ra tam khối bánh trung thu cấp Triệu Ngọc Hiền tặng qua đi, sợ bị người hoài nghi nàng cũng không dám lấy ra quá nhiều. Tết Trung Thu hôm nay sáng sớm tinh mơ, đại bá một nhà liền tới đây, bởi vì Mạnh Giai cùng Tiếu Vũ đã xuyên quá cửa nhỏ, cho nên cũng đi theo đi vào Tiếu gia. Tôn tỷ, ta đều vài thiên không thấy được ngươi làm, ta rất nhớ ngươi a. Mạnh Giai ly thật xa liền thấy được Tôn Hiểu, thẳng đến nàng liền tới đây. Giai Giai, ta cũng tưởng ngươi làm. Lần sau đi trong huyện ta nhất định tìm ngươi chơi. Tôn Hiểu ôm chặt nàng, mặt mày tràn đầy ý cười. Nhìn vô cùng thân thiết hai người, đứng ở bên cạnh Tiếu Hao. Trong lòng có chút phạm toan, người này ai à? Ôm nàng tức phụ ôm đến như vậy khẩn làm gì? Tôn Điểu thần thần bí bí đem nàng kéo đến một bên, đối nàng nhỏ giọng nói dai dai, tỷ cùng ngươi nói sự kiện, ta đi trong huyện bán đồ vật sự ngươi ngàn vạn đừng cùng Tiếu gia người ta nói. Tỷ ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ thay ngươi bảo mật. Mạnh Giai ghé vào nàng bên thai nhỏ giọng bảo đảm đến. Hai ngươi ở chỗ này thì thầm gì đâu? Lúc này Hà Quế phân banh mặt đã đi tới, thân trưởng cổ muốn nghe xem bọn họ đang nói gì. Mạnh Giai phía trước chưa thấy qua nàng, liền nghi hoặc nhìn về phía Tôn Điểu, Tôn Điểu tiếp thu đến nàng trong ánh mắt dò hỏi liền giới thiệu nói, đây là chúng ta tẩu tử, ngươi kêu tẩu tử liền có thể làm. Mạnh Giai nghe xong, cười ha hả hướng về phía Hà Quế phân vấn an. Hà Quế phân biết nàng hẳn là chính là Tôn Điểu giới thiệu cho Tiếu Vũ đối tượng, tức giận trắng Mạnh Giai liếc mắt một cái, nàng nhưng không thấy ra tới này nữ so với chính mình muội tử cường nhiều ít, chỉnh đến yêu lý yêu khí, giống cái gì. Mạnh Giai nghe xong sửng sốt. Túi đầu nhìn chính mình ăn mặc, nàng hôm nay chỉ là xuyên kiện sơ mi trắng hắc quần, nào yêu khí. Ngươi đừng lý nàng xem ai đều yêu khí. Tôn Hiểu vỗ vỗ nàng bả vai, cười nói, nàng đây là ghen ghét người lớn lên xinh đẹp đâu. Mạnh Giai bị nàng lời nói cho cười, liền không hề tưởng vừa rồi không thoải mái. Thập niên 70 Tết Trung Thu còn rất có ngày hội không khí, không giống đời sau đại gia tụ ở bên nhau ăn bữa cơm liền tính ăn Tết. Thời đại này cũng là vật tư cực kỳ thiếu thốn niên đại. Giống Tôn Điểu phía trước đưa cho Triệu Ngọc Hiền bánh trung thu, bị Triệu Ngọc Hiền một khối cắt thành 8 cánh đặt ở mâm, các đại nhân đều luyến tiếc ăn, cuối cùng này bánh trung thu đều vào cẩu thạng nhi cùng cẩu đản nhi trong bụng. Đại bá một nhà bởi vì đều là huyện thành chính thức công nhân, cho nên ăn Tết còn có thể thiếu phát chút trái cây, ăn qua cơm chiều sau, đại gia đem trái cây cùng bánh trung thu bày ở trong sân dưa đằng hạ liền ngồi ở trên ghế ngắm trăng. Lúc này không trung còn không có sương mù, đầy trời ngôi sao đặc biệt xinh đẹp. Tôn Điểu đã thật nhiều năm không thấy được quá loại này cảnh đẹp. Nhìn lên sao trời cùng đỉnh đầu vành trăng sáng kia, nhìn, nàng đôi mắt đột nhiên có chút lên men, nàng. Nhớ nhà. Nay vẫn là nàng đi vào nơi này lúc sau lần đầu tiên tưởng niệm đời trước cha mẹ. Nghĩ đến đời trước nàng cha mẹ còn không có ly hôn trước, nàng vẫn là cái hạnh phúc tiểu công chúa, theo hai người không ngừng khắc khẩu đến cuối cùng ly hôn từng người thành ra, làm Tôn Hiểu cho rằng khi còn nhỏ được đến những cái đó hạnh phúc chẳng qua là chàng mộng đẹp mà thôi, mà hiện giờ chỉ là tình mộng. Ngồi ở nàng bên cạnh Tiếu Hao nhạy bén đến đã nhận ra nàng không thích hợp nhi, nghiêng đi thân mình nhìn nàng kia một bộ lã chã trực khóc bộ dáng, trong lòng nắm thật chặt. Cho rằng nàng tưởng niệm kinh thị người nhà, đau lòng đến kéo tay nàng, đặt ở bên môi nhẹ nhàng hôn một chút, ánh mắt ôn nhu mà nhìn nàng, kiên định mà nói, ngươi còn có ta, về sau mỗi một năm trung thu ta đều sẽ bồi ngươi cùng nhau quá. Mu bàn tay thượng vừa mới bị hắn thân quá địa phương nhiệt độ còn ở, nàng trong lòng xẹt qua một cổ dòng nước ấm. Nghịch ngậm mà vươn tay nhỏ chỉ, chúng ta kéo câu, tháng đổi năm rời. Tháng đổi năm rời. Tiếu Hao cũng vươn ngón út câu lấy nàng, ở cái này trung thu chi dạ bọn họ lẫn nhau hứa hẹn, lập hạ lời thề. Tết trung thu qua đi, thời tiết dần dần chuyển lạnh, Tiếu Hao thân thể đã hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh, về tới vận chuyển đội công tác, Tiếu Vũ cùng Mạnh Giai đính thành hôn sau cũng trở về thành thị đi làm. Đồng thời Tôn Hiểu biết, nàng nơi này bổn niên đại văn cũng muốn bắt đầu đi cốt truyện. Bởi vì phía trước hạ mưa to, trong thôn vài chỗ năm lâu thiếu tu sửa phòng ở đều bị hủy hoại, trong đó liền bao gồm thanh niên trí thức điểm. Trong thôn không có cách nào, chỉ có thể đem thanh niên trí thức nhóm phân đến thôn dân trong nhà đi. Cao Vĩ bởi vì liền phải thành thân, cho nên tự nhiên mà vậy trụ vào cha vợ ra. Lý Chính Minh bị phân đến Lý Thanh Sơn trong nhà. Điền Hiểu Vân tắc bị phân đến Tiếu gia, tuy rằng trong nhà cũng không có nhàn phòng, nhưng là Tiếu Kiến Quốc làm một thôn chi trưởng là muốn khởi đến đi đầu tác dụng. Triệu Ngọc Hiền đem chính phòng chung một cái phòng nhỏ đơn giản thu thập một chút, liền làm Điền Hiểu Vân ở tiến vào. Nhìn nha đầu này, Tôn Hiểu liền cảm thấy đầu đau, lấy nàng này tính cách, về sau còn không nhất định phải chọc nhiều ít chuyện này ra tới đâu. Ai, Tôn Hiểu, ngươi biết không? Ngày mai chúng ta nơi này lại muốn tới thanh niên trí thức lạp. Điền Hiểu Vân thu thập hảo tự mình hành lý, liền cười tủm tỉm mà lôi kéo tay nàng ngồi ở trên giường đất cùng nàng tán gẫu. U, nay tiểu nha đầu là làm sao vậy? Chính mình gì thời điểm cùng nàng quan hệ tốt như vậy? Liền Tôn thanh niên trí thức đều không gọi. Không biết ta, ngươi như thế nào chuyện gì đều biết. Đó là ngươi đối bên ngoài sự quá không quan tâm lạc, cũng không biết có thể tới vài người, hy vọng phân đến chúng ta thôn sẽ là cái hảo ở chung. Bởi vì biết có chuyện, cho nên Tôn Hiểu biết này phê xuống nông thôn thanh niên trí thức chỉ có hai người, trong đó một cái chính là nguyên thư nữ chủ Dương Hình Dĩnh. Thấy nàng không hề răng, Điền Hiểu Vân dùng tay rỗi rỗi nàng, ai, ngày mai chúng ta mấy cái muốn cùng đại đội trưởng đi tiếp tân thanh niên trí thức, ngươi có đi hay không? Tôn Hiểu lắc lắc đầu, tỏ vẻ không có hứng thú, nguyên thư nữ chủ gì đó, chỉ cần trêu chọc đến nàng liền cùng nàng không quan hệ, nàng cũng không nghĩ đi trêu chọc. Điền Hiểu Vân cảm thấy không thú vị, liền thay đổi đề tài. Bởi vì Tiếu Hao xảy ra chuyện, nàng đã thật lâu không lại bán đồ vật, tiền ca bên kia thúc giục nàng hai lần, nàng cũng cảm thấy thật ngượng ngùng, sấn Tiếu Hao trở về đoàn xe, nàng lại bắt đầu làm khởi ăn uống tới. Sáng sớm hôm sau nàng cho tiền ca đưa xong hóa, lại đi tranh trong huyện mua chút nguyên liệu nấu ăn liền cưỡi xe đạp trở về đi. Ở hồi thôn nửa đường thượng liền nhìn đến hồi trong thôn máy kéo ngồi đầy người, chính ngừng ở nói biên. Tôn Hiểu, ngươi làm gì đi tới? Điền Hiểu Vân liếc mắt một cái liền thấy được nàng. Lớn tiếng hướng nàng kêu lên. Tôn Hiểu cũng thấy rõ máy kéo ngồi người, lại liên tưởng đến ngày hôm qua Điền Hiểu Vân đối nàng lời nói, liền đoán được bọn họ đây là đi trong huyện tiếp tân thanh niên trí thức đã trở lại. Các ngươi đây là làm sao vậy, sẽ như thế nào đỉnh nơi này? Trên xe ngựa vài người khác cũng thấy được nàng, khai máy kéo đông tử gãi gãi đầu, có chút bực bội, tẩu tử, máy kéo hình như là hỏng rồi, như thế nào đều khai bất động, hao ca ở nhà sao? Ta trong thôn máy kéo chỉ có hắn xe tu. Hắn hôm nay buổi tối trở về, chờ hắn trở về ta làm hắn lại đây tìm ngươi. Ai? Cảm ơn tẩu tử. Nghe xong lời này, đông tử trong lòng liền có đế, ngữ khí cũng nhẹ nhàng không ít. Lúc này ngồi trên xe Dương Hinh Dĩnh đối cái này khí chất xuất chúng xinh đẹp nữ nhân có chút tò mò, nhỏ giọng hỏi nàng cũng là chúng ta thôn sao. Đúng vậy, nàng cũng là thanh niên trí thức, hiện tại gả đến thôn này. Điền Hiểu Vân trả lời nói, nàng đối cái này mới tới thanh niên trí thức ấn tượng phi thường hảo. Một bộ ôn ôn nhu nhu bộ dáng, nhìn liền thân thiết. Dương Hinh Dĩnh nghe xong, trong lòng âm thầm thế Tôn Hiểu đáng tiếc, lớn lên đẹp như vậy, cư nhiên gả cho một cái chấn đất, về sau cũng không thể trở về thành, thật là đáng thương. Nếu Tôn Hiểu biết nàng ý tưởng, nhất định sẽ ha hả a. Tôn Hiểu đồng dạng cũng chú ý tới nàng, trên xe chỉ có hai cái xinh gương mặt, trừ bỏ mang mắt kính cái kia nam, cái này lớn lên cùng đóa tiểu bạch hoa nhi dường như nữ nhân hẳn là chính là Dương Hinh Dĩnh. Nàng diện mạo cùng trong sách miêu tả không sai biệt lắm, khí chất thanh nhã, gầy gầy tiểu thân thể nhi giống như Lâm Đại Ngọc giống nhau yếu đuối mong manh. cũng không biết tính cách hay không cũng giống thư chung nói như vậy ôn nhu thiện lương. Đúng rồi, cho ngươi giới thiệu một chút mới tới hai cái thanh niên trí thức, vị này chính là Giang Tây Thủy Giang thanh niên trí thức. Lý Chính Minh chỉ mang theo kính đen nam nhân giới thiệu nói, Hắc Khung Nam hướng Tôn Hiểu gật gật đầu, ngươi hảo. Lý Chính Minh lại chỉ bên cạnh, vị này chính là Dương Hinh Dĩnh Dương thanh niên trí thức. Các ngươi hảo, ta là Tôn Hiểu. Tôn Hiểu tự nhiên hảo phóng hướng hai người giới thiệu nói. Dương Hinh Dĩnh cũng hướng nàng gật gật đầu, ngươi hảo. Tôn Hiểu, ngươi kỵ xe đạp đem ta mang về đi. Dù sao ta hiện tại ở tại nhà ngươi. Điền Hiểu Vân vẻ mặt bi thôi đối nàng nói, xe phá hủy ở nơi này, nàng một chút đều không nghĩ đi trở về đi. Nếu đổi thành ngươi dẫn ta, ta có thể suy xét. Tôn Hiểu gợi lên khoe miệng, trong mắt lộ ra giảo hoạt. Chính là ta sẽ không kỵ xe đạp A. Kia tính, ta cũng sẽ không dẫn người, túi chào Tôn Hiểu sải bước lên xe đạp liền nên ngang mà đi. Ai? Tôn Hiểu ngươi cho ta trở về. Ngươi thật là quá không nghĩa khí. Điền Hiểu Vân tức giận đến rầm rầm chân, la lớn. Lý Chính Minh cùng Cao Vĩ cảm thấy buồn cười mà lắc lắc đầu, không tính toán lại tiếp tục chờ ở chỗ này, từ máy kéo thượng nhảy xuống dưới hướng trong thôn phương hướng đi đến. Hai ngươi phải đi trở về. Các ngươi chờ ta trong chốc lát ta và các ngươi cùng nhau đi. Điền Hiểu Vân sốt ruột mà nói, bọn họ này đó thanh niên trí thức một đám quá không có ái. Dương Hinh Dĩnh cùng Giang Tây Thủy thấy cũng xuống xe, đi theo bọn họ phía sau. Đại đội trưởng thấy thế xuống xe sau đối Đông Tử dặn dò nói ngươi ở chỗ này ngốc đừng núp ních, xem trọng máy kéo A. Ta trước dẫn bọn hắn hồi thôn. Đội trưởng, ta buổi tối ăn cơm sao chỉnh? Là cơm quan trọng, vẫn là máy kéo quan trọng, ngươi sao trong lòng không số nhi đâu. Chương 1, Sương Khẩu Sơn. Chờ mấy cái thanh niên trí thức đi đến trong thôn thời điểm đã mệt đến thở hừng hộp. Đại đội trưởng lãnh Dương Hinh Dĩnh đi tiếu ra cách vách Vương Tẩu Tử ra, mà Giang Tây Thủy đi theo Lý Chính Minh đi một khác hộ nhân ra. Tôn Hiểu vừa vặn muốn xuống ruộng cấp Tiếu Kiến Quốc đưa nước, Ly thật xa liền nhìn đến đại đội trưởng lãnh Dương Hinh Dĩnh cùng Điển Hiểu Vân hướng bên này đi. Tôn Hiểu, ngươi thật là tức chết ta. Ngươi như thế nào không mang theo ta trở về? Điển Hiểu Vân kéo hai điều mỏi mệt hai chân, thấy nàng liền giận sôi máu. Ta không phải theo như ngươi nói sao? Ta sẽ không dẫn người. Tôn Hiểu nhưng không nghĩ quá nàng, xác thật sẽ không dẫn người cũng không nghĩ mang nàng. Đúng rồi, Tôn thanh niên trí thức. Vị này Dương thanh niên trí thức về sau liền ở tại nhà ngươi cách vách vương ra, ngươi là một cái lao thanh niên trí thức muốn nhiều chiếu cố điểm nhi. Đại đội trưởng chỉ vào Dương Hinh Dĩnh đối nàng nói. Tôn Hiểu nhướng mày, nghĩ thầm đây là cái gì nghiệt duyên. Nàng nhớ rõ trong chuyện gốc không này đoạn A. Đúng rồi, trong chuyện gốc thanh niên trí thức điểm cũng không bị nước mưa sói lở, đây là ông trời xem nàng không vừa mắt sao. Tăng Cường là nguyên thư nữ chủ cùng nam chủ hướng một khối thấu. Ân. Giọng nói của nàng bình đạm trả lời nói. Xem như đáp ứng rồi. Cảm ơn ngươi a, Tôn thanh niên trí thức, về sau phiền toái ngươi. Dương Hinh Dĩnh đối Tôn Hiểu cười cười, nghĩ thầm nàng đối nơi này hết thảy còn thực xa lạ, muốn nhiều cùng người giao hảo mới được. Không khách khí, ta đây có việc đi trước. Tôn Hiểu lễ phép gật gật đầu, liền xách theo ấm nước đi rồi. Thấy Tôn Hiểu đi xa, Dương Hinh Dĩnh mới hỏi Điền Hiểu Vân, Tôn thanh niên trí thức là người ở nơi nào a? Như thế nào sẽ muốn gả đến thôn này? Nàng cùng ngươi giống nhau đều là kinh thị người. Điền Hiểu Vân cảm thấy vấn đề này không có gì, cũng không giấu giếm, đến nỗi gả chồng chuyện này chính mình vẫn là đừng lắm miệng, rốt cuộc chính mình hiện tại còn ở tại Tiếu Gia. Điền Hiểu Vân không nói, Dương Hinh Dĩnh cũng không hề hỏi nhiều, đem nàng đưa đến Vương Tẩu Tử Gia về sau Điền Hiểu Vân không lại nhiều ngốc liền đi trong đất bắt đầu làm việc. Buổi tối Tiếu Hao sau khi trở về Tôn Hiểu liền đem máy kéo hỏng rồi sự nói cho hắn. Ta vừa mới trở về khi ở nửa đường thấy, đã đem nó sửa được rồi. Tiếu Hao rửa mặt, lười nhắc nói. Đúng rồi, hôm nay chúng ta trong thôn lại tới nữa hai cái thanh niên trí thức, trong đó một cái liền ở tại cách vách. Tôn Hiểu làm bộ dường như không có việc gì mà nói, nàng cũng không biết chính mình là cái gì tâm thái, muốn đem chuyện này nói cho hắn nghe. Ân. Tiếu Hao nghe xong không hề phản ứng, giúp nàng đem đồ ăn bưng lên bàn, ngày mai ta nghỉ ngơi, ngươi có nghĩ đi ra ngoài chơi. Đi chỗ nào? Vốn dĩ có chút héo Tôn Hiểu lập tức ánh mắt sáng lên, chúng ta như thế nào đi a? Hiện tại thời tiết chính thích hợp leo núi, ta mang ngươi đi chúng ta trong huyện Sương Khẩu Sơn đi dạo thế nào? Hảo A, liền như vậy định lạc. Sương Khẩu Sơn ở vào Hương Đường huyện Mặt Bắc, ở đời sau cũng coi như là phương Bắc khu vực một cái chứ danh điểm du lịch. Đứng ở nơi xa hướng về phía trước vọng, cao thấp phập phồng dãy núi bạc phơ mênh mang, liên miên không dứt, tại đây cuối thu mát mẻ mùa, càng có vẻ nguy nga hùng tráng. Tiếu Hao vẻ mặt ai oán mà nhìn chằm chằm đi ở phía trước chính nói cười cười hai người, trong lòng buồn bực cực kỳ. Hắn thật vất vả nghỉ ngơi một ngày tưởng hảo hảo bồi tức phụ, kết quả nửa đường sát ra cái trình rào kim. Tôn tỷ, ta theo tới có phải hay không không tốt lắm a? Mạnh Giai bị mặt sau kia nói bất thiện ánh mắt nhìn chằm chằm đến có chút không được tự nhiên, hậu chi hậu giác hỏi. Có cái gì không tốt a? Du lịch vẫn là người nhiều náo nhiệt. Tôn Điểu tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng là vẫn là quay đầu lại ném cho Tiếu Hao một cái xin lỗi ánh mắt nhi. Nàng cũng không phải cố ý muốn mang lên Mạnh Giai, nàng cùng Tiếu Hao đi vào trong huyện ngồi xe thời điểm trùng hợp gặp nàng. Mạnh Giai biết bọn họ đi chỗ nào sau liền đưa ra cũng tưởng đi theo đi, nàng thật sự là ngượng ngùng từ chối liền đáp ứng rồi. Tôn tỷ ngươi thật là quá thiện giải nhân ý. Mạnh Giai bế lên nàng cánh tay thân thiết mà nói. Tiếu Hao cảm thấy Tiếu Vũ này đối tượng giống như thiếu tâm nhãn nhi, chính mình này bất mãn ánh mắt nhi nhiều rõ ràng a, còn nhìn không ra tới. Ba người bước lên bậc thang, đi rồi thật lâu mới đến giữa sườn núi, Tôn Điểu thật sự là đi không đặng, bọn họ liền đi vào sườn núi đỉnh hóng gió nghỉ ngơi một lát. Tiếu Hao thấy ấm nước không thủy, làm cho bọn họ ở chỗ này chờ hắn đi tìm thủy. Tôn tỷ, nhà ngươi nam nhân đối với ngươi cũng thật hảo. Nhìn này đối ân ái tiểu phu thê, Mạnh Giai vẻ mặt hâm mộ. Tiếu Vũ người cũng không tồi a. Ngươi có cái gì nhưng hâm mộ ta? Ân, cũng là, Tiếu Vũ người xác thật cũng rất không tồi. Nhắc tới Tiếu Vũ, Mạnh Giai khuôn mặt nhỏ không cấm đỏ lên. Đúng rồi, Giai Giai, ngươi có hay không nghĩ tới cùng ta cùng nhau buôn bán? Tôn Điểu thử hỏi một câu, nàng có cái này ý tưởng đã thật lâu, chẳng qua vẫn luôn không tìm được thích hợp cơ hội nói. Mạnh Giai bị hỏi sửng sốt, Tôn tỷ, ngươi cảm thấy ta có thể được không? Ta ngày thường chỉ biết ăn, không trải qua mặt khác sự a. Ta cảm thấy ngươi khá tốt. Người nhiệt tình lại có lực tương tác, hơn nữa bên người có thực tốt tiêu phí quần thể, ngươi có thể hảo hảo ngẫm lại, không cần sốt ruột trả lời ta. Tôn Điểu cũng không nghĩ miễn cưỡng người, rốt cuộc hiện giờ bán đồ vật còn cần gánh vác rất lớn nguy hiểm. Tôn tỷ, ngươi dùng ta hảo hảo ngẫm lại. Ân, tốt, cho dù ngươi hiện tại không nghĩ đi theo ta làm, nhưng nếu ngươi về sau thay đổi chủ ý cũng có thể tùy thời cùng ta nói. Mạnh Giai xác thật là một nhân tài, ly cải cách mở ra còn có mấy năm. Đến lúc đó mọi người tư tưởng chuyển biến sẽ thực mau, Tôn Điểu không vội với này nhất thời đem nàng mượn sức lại đây vì mình sử dụng. Tiếu Hao đi thật lâu mới trở về, xương khẩu trên núi nước sơn tuyển thực ngọn, Tôn Điểu tiếp nhận ấm nước, nhịn không được uống nhiều mấy khẩu, này thủy uống quá ngon. Này nước suối có thể so đời sau bán nước khoáng muốn hảo uống nhiều quá. Chậm một chút uống, không nóng nảy. Tiếu Hao ở một bên xem đến thẳng lo lắng, rất sợ nàng sặc đến thủy. Ở trên núi đi dạo ban ngày, hái được rất nhiều quả dại. Tôn Điểu bọn họ mới lưu luyến đến Hạ Sơn, đem Mạnh Giai đưa về ra sau, Tiếu Hao cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt ủy khuất mà nhìn về phía nàng, tức phụ nhi, ngươi không nghĩ đối ta nói điểm cái gì sao? A, nói cái gì a? Tôn Điểu xoay chuyển trong mắt nhi, giả ngu giả ngơ nói, không biết đúng không? Hảo, chúng ta về nhà hảo hảo câu thông một chút, thẳng đến ngươi biết mới thôi. Tiếu Hao đột nhiên lộ ra một mặt cười xấu xa, chị nàng, hắn có bao nhiêu là biện pháp? Tôn Điểu thấy hắn này phó biểu tình, đông nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng hướng hắn chịu thua, ta đã biết. Đã biết. Ta không nên trọng hữu nhẹ sắc. Ân, lúc này mới ngoan biết sai rồi liền phải tiếp thu trừng phạt. Hắn đối nàng thức thời cảm thấy thực vừa lòng, sau đó bám vào nàng bên thai nhỏ giọng nói câu, ta thích nhất dùng cách xử phạt về thể xác. Cái dạng gì dùng cách xử phạt về thể xác không cần nói cũng biết. Hai ngươi sao mới trở về a? Các ngươi xem ai tới. Triệu Ngọc Hiền vẫn luôn ở cửa nhà chờ đợi bọn họ trở về, nhìn thấy hai người thân ảnh, liền cười ha hả mà hướng bọn họ nói. Mẹ, ai tới? Xem mẹ nó kia vẻ mặt vui mừng, Tiếu Hao có chút buồn bực người đến là ai? Trong viện người nghe được bên ngoài nói chuyện thanh liền đi ra, là tiểu Tiếu đồng chí đã trở lại sao? Tiếu Hao cùng Tôn Hiểu cũng chưa nghĩ đến trong nhà tới người sẽ là Cố Hưng Quốc vợ chồng. Cố Lao Bá, Vương A Di các ngươi hảo. Tôn Hiểu lộ ra nụ cười ngọt ngào, thân thiết mà nói. Cố Hưng Quốc hai vợ chồng cười ha hả hướng nàng gật gật đầu. Cố ba bá, bá mẫu chúng ta vào đi thôi. Tiếu Hao lễ phép đem bọn họ thỉnh đến trong phòng, Tiếu Kiến Quốc ở bên cũng phụ hòa nói, đúng vậy, đừng đứng chờ, đi, chúng ta vào nhà nói chuyện. Vào phòng, Tiếu Hao cấp hai người chuyển đến ghế liền mở miệng hỏi nói, cố ba bá, ngươi là như thế nào tìm được chúng ta cái này tiểu địa phương? Ha ha, lần trước cha ngươi trước khi đi thời điểm cho ta để lại địa chỉ, nói các ngươi nơi này trên núi có rất nhiều chân quý thảo dược. Cho nên ta liền tới đây làm. Cố Hưng Quốc vừa nói vừa chỉ trên bàn đồ vật, còn có chính là giúp Mạnh Lao chạy cái chân, cho ngươi đưa chút đồ bổ. Khách khí như vậy làm gì? Hơn nữa hao tử bệnh đều hảo nhanh nhẹn. Này trên bàn đồ vật vừa thấy liền không tiện nghi, Triệu Ngọc Hiền vội xua tay cự tuyệt. Đúng vậy, mấy thứ này phiền toái cố đồng chí giúp chúng ta còn cấp Mạnh Lao tiên sinh đi. Tiếu Kiến Quốc cũng không nghĩ thu mấy thứ này. Này đó vốn chính là ngoài thân vật, các ngươi không cần quá để ý, này chỉ là Mạnh lão một chút tâm ý. Cố Hưng Quốc cảm thấy này Tiếu gia người thật đúng là trung hậu người, nếu thay đổi người khác đã sớm cao hứng thu lên. Cố ba bá, mấy thứ này chúng ta không thể muốn, ngươi đều mang về đi. Tuy rằng đều là thứ tốt, nhưng là Tiếu Hao cũng tuyệt không sẽ không duyên cớ đem người ta chỗ tốt. May mắn Hà Quế Phân giữa chưa trở về nhà mẹ đẻ, bằng không nhìn thấy bọn họ nhóm người này đem này đó thứ tốt ra bên ngoài đẩy điểm cấp chết. Bởi vì lần trước nàng cấp Hà Quế Lan giới thiệu đối tượng sự, Hà gia người hoàn toàn phát hỏa, một hai phải cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, cái này Hà Quế Phân cũng thật luôn cuống, nàng xách theo nhị cân bánh bông lan cùng một cân rượu trắng mang theo cậu Thặng Nhi liền đi nhà mẹ đẻ. Lúc này Hà gia người đều sụ mặt nhìn không thỉnh tự đến Hà Quế Phân, ngươi ra mặt sao như vậy hầu? Lại tới làm gì? Hà Quế Lan tức giận đối nàng hô, trong mắt tràn đầy hận ý. Hà Quế Phân làm bộ không nghe thấy nàng nói cái gì, bắt trước Tôn Hiểu ngày thường đối Triệu Ngọc Hiền làm nũng bộ dáng, cười tủm tỉm mà bế lên Trần Hoa Chi cánh tay, làm nũng nói, mẹ, ta đều từ ngươi, ngươi xem ta cho ngươi mua gì. Nói đem bánh bông lan đi phía trước đẩy đẩy. Nhìn này nhị cân điểm tâm nàng thực thì đau, nhưng vì đem nhân tâm mượn sức trở về, nàng vẫn là nhịn xuống tưởng lấy về đi tâm tư. Ngươi lại trở về làm gì? Ngươi xem ngươi đem Quế Lan hại thành gì dạng. Hà Lao thật tức giận đến đem cái bàn chụp đến bang bang vang. Hà Quế Phân cùng thái độ có chút mềm hóa Trần Hoa Chi bị hắn dáng vẻ này sợ tới mức rụt rụt cổ. Hà Quế Phân trắng lá gan đi đến nàng cha trước mặt, nịnh nọt mà cười nói cha, ngươi cũng đừng sinh khí, chuyện này trách ta, ta cũng không thành tưởng Tiếu Vũ đã có đối tượng à, ta này không phải cũng là hảo tâm sao. Ngươi là hảo tâm vẫn là cố ý, ngươi trong lòng nhất rõ ràng. Hà Quế Lan mấy ngày nay cũng không dám ra khỏi phòng. Tuy rằng bên ngoài người cũng không biết việc này, nhưng là nàng chính mình cảm thấy mất mặt. Hà Quế Phân trong lòng trắng nàng liếc mắt một cái, tâm nói này còn không có xong rồi đúng không? Nhưng trên mặt chỉ có thể lộ ra hối hận thần sắc, tiểu muội nhi, tỷ thật sự không phải cố ý, ngươi là ta thân muội nhi, ta sao có thể hại ngươi đâu? Hà Quế Lan quay đầu đi không hề xem nàng, Hà Quế Phân lại đem rượu trắng bắt được Hà Lao thật trước mặt, cha, biết ngươi thích như vậy, cố ý cho ngươi đánh một cân, ngươi đừng nóng giận a. Hà Quế Phân đẩy đẩy bên cạnh Cẩu Thặng Nhi, Cẩu Thặng Nhi thấy thế vội vàng mở miệng ông ngoại, ngươi đừng nóng giận lạp. Đây là Lâm gia tới trước mẹ nó dạy hắn nói. Hà Lao thật nhìn hai người, nhìn nhìn lại trên bàn rượu trắng, không nói chuyện nữa, hắn hắc một khuôn mặt đi công trường tránh công phân. Lần tới ngươi nhưng đừng hảo tâm làm chuyện xấu, trong chốc lát ngươi xuống ruộng cho ngươi cha đưa chút thủy, phỏng trừng hắn này khí cũng liền tiêu. Trần Hoa Chi tin Hà Quế Phân nói, tuy rằng nàng khuê nữ ngày thường là có chút không đàng hoàng, nhưng là cũng hư không đến nào đi. Mẹ ta đã biết. Đánh giá hắn cha làm như vậy nửa ngày việc nhà nông cũng nên khác. Hà Quế Phân đem ấm nước rót mãn thủy, xách theo hồ đi trong đất. Quế Phân. Quế Phân. Thật là ngươi a. Hà Quế Phân nghe được phía sau có người kêu nàng, quay đầu nhìn lại, là mỗi người đầu không cao, ngăm đen chắc nịch nam nhân, có chút không nhận ra tới. Ngươi là. Ta là ngươi cường tử ca a. Nam nhân biểu tình sung sướng, nhìn ánh mắt của nàng lộ ra vài phần ái mộ. Phần 35. Chương 1. Nguyên thư cốt truyện. A, là cường tử ca A, ta thật đúng là không nhận ra tới là ngươi. Hà Quế Phân đĩnh đĩnh bộ ngực, cao ngạo mà nâng lên cằm, trong giọng nói lộ ra vài phần khinh miệt. Cái này cường tử ca tên đầy đủ kêu Lưu Cường, là Hà Quế Phân nhà mẹ đẻ hàng xóm, từ nhỏ cùng nàng một khối lớn lên. Nhớ trước đây, Lưu Cường tưởng cùng Hà Quế Phân làm đối tượng, Hà Quế Phân ngại hắn khái sầm lớn lên xấu không thấy thường hắn, cuối cùng mới tuyển Tiêu Quân. Lưu Cường nghe ra giọng nói của nàng trung khinh thường. Cười nhạo một tiếng, Quế Phân ngươi đây là đi chỗ nào à? Ca tiễn ngươi một đoạn đường, đều khá dài thời gian không thấy được ngươi. Không cần, bất quá cường tử ca ngươi sao béo như vậy à? Ta cũng chưa nhận ra được là ngươi. Khả năng trong huyện đơn vị thức ăn thật tốt quá, quá dưỡng người đi. Lưu Cường sắc mặt lộ ra vài phần đắc ý, nhà hắn cho hắn tìm cái này công tác chính là phí không ít công phu đâu. Ú, ngươi hiện tại đều là người thành phố lạp. Ở đâu công tác ca? Hà Quế Phân vừa nghe hắn ở trong huyện công tác, lập tức thay đổi phó gương mặt, nịnh nọt mà cười nói. Đúng vậy, ta hiện tại là trong huyện xưởng dệt chính thức công nhân, ngươi nếu là đi trong huyện chơi có thể tìm ta à, đến lúc đó ta mang ngươi đi đi tiệm ăn. Lưu Cường xem nàng bộ dáng kia, trong lòng có chút lâng lâng, vô bộ ngực bảo đảm nói. Kia cảm tình hảo a, bất quá ta đi tìm ngươi chơi, tẩu tử sẽ không sinh khí đi. Hà Quế Phân tròng mắt chuyển động, làm bộ lộ ra ngượng nghịu. Ai, ngươi tẩu tử năm trước sinh bệnh không có, miễn bàn nàng. Ta này khó chịu kính nhi còn không có qua đi đâu. Lưu Cường thở dài, không nghĩ lại tiếp tục cái này đề tài. Đúng rồi, nhà ngươi nam nhân không cùng ngươi cùng nhau trở về sao? Hắn a ta không vui dẫn hắn trở về, hắn chính là cái không tiền đồ. Hà Quế Phân ghét bỏ mà nói, sau đó híp không lớn đôi mắt, cười khanh khách mà nhìn về phía Lưu Cường, hắn sao có thể cùng Cường Tử ca so a? Lời này nhưng thật ra nói tiến Lưu Cường trong lòng đi, lúc trước Hà Quế phân một ngụm cự tuyệt hắn theo đuổi, xoay người liền cùng Tiếu Quân chỗ đối tượng, chuyện này nhưng đem hắn tức giận đến quá sức, nhiều năm như vậy này cây châm còn chôn ở trong lòng không. Ngươi cũng đừng cùng hắn chi khí, cả ngày trên mặt đất bảo thực người, dãi nắng dầm mưa cũng không dễ dàng. Hành, nghe ca, kia Cường Tử ca ta đi trước trong đất cho ta cha đưa nước ca, ta mấy ngày nay đều ở nhà mẹ đẻ, có rảnh liền đi nhà ta ngồi ngồi, cha ta mẹ còn rất nhớ thương ngươi. Hà Quế phân nguyên bản còn tưởng lại cùng hắn liêu vài câu, xem có thể hay không làm hắn hỗ trợ cấp Tiếu Quân ở trong huyện tìm cái công tác, nhưng nghĩ đến nàng còn không có đem nàng cha hứng hảo, thật sự là không thể lại ở chỗ này chậm trễ công phu. Hành, Quế phân, có rảnh ta liền đi tìm ngươi, đến lúc đó ngươi nhưng đừng chê ta phiền a. Sao có thể a, ta đây đi trước a. Hà Quế phân ba bước hai lần đầu cáo biệt Lưu Cường. Không có Hà Quế phân Tiếu ra là thật sự ngừng nghỉ. Tôn Điểu mấy ngày nay đều ở bồi Cố Hưng Quốc vợ chồng lên núi tìm thảo dược, ở cùng hắn nói chuyện phiếm trong quá trình, Tôn Điểu dài quá rất nhiều kiến thức, cũng hiểu biết không ít dược lý tri thức. Cố Hưng Quốc đối nàng phong phú thảo dược thường thức cũng thực kinh ngạc, trải qua suy nghĩ cặn kẽ sau mới mở miệng hỏi nàng Tôn Điểu a, ngươi có hay không nghĩ tới học trung y đi hề? Không nghĩ tới, ta đối phương diện này không có gì hứng thú. Nàng là thật sự một chút đều không có hứng thú. Nàng học như vậy nhiều thảo dược tri thức đều chỉ là vì có thể đem thảo dược bán cái giá tốt. Cố Hưng Quốc mặt lộ vẻ đáng tiếc mà nhìn nàng một cái, đem kế tiếp tưởng lời nói lại nghẹn trở về, trong lòng thầm than một hơi. Ở một bên Vương Phượng Cầm buồn cười nhìn hắn, làm sao không rõ hắn suy nghĩ cái gì, liền nhỏ giọng khuyên nhủ, ai có chi nấy, không chuẩn này tiểu cô nương về sau thay đổi chủ ý đâu. Hắn lắc lắc đầu, hướng hắn bạn giả nhi xua xua tay, sau đó cong đôi tay một mình chạy đến một bên đi tìm thảo dược. Vương A Di, Cố bá bá đi như thế nào? Tôn Điểu nghi hoặc nhìn về phía hắn, nàng như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến giống Cố Hưng Quốc như vậy một cái đức cao vọng trọng lao trung y sẽ muốn thu nàng cái này tiểu bạch vì đồ đệ, đây là nàng tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Đừng để ý đến hắn, chúng ta đi chúng ta. Lúc này, chân núi Dương Huynh Dĩnh đang ở bờ sông giặt quần áo. Mấy ngày nay nàng thật là chịu đủ rồi nông thôn sinh hoạt, làm việc nhà nông làm được trên tay ma vài cái đại phao, liền tính như vậy, chính mình còn muốn tiếp tục giặt quần áo. Bởi vì trên tay có thương tích, xoa khởi quần áo tới ngón tay đau đến muốn mệnh, càng tẩy càng nghẹn quất, nàng cho hả giận giống nhau đem quần áo ném tới giữa sông. Chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm, quần áo đã phiêu xa, cái này nhưng đem nàng lo lắng, chính mình vốn dĩ liền không có vài món hảo quần áo, cái này quần áo vẫn là thực tân. Nàng vội nhảy đến giữa sông đi vớt quần áo, kết quả quần áo không vớt đến, một cái không đứng vững liền tải tới rồi trong sông. Cứu mạng A. Nàng sẽ không bơi lội A. Nàng câu này tiếng kêu cứu vừa lúc bị đi ngang qua Tiếu Quân nghe thấy được, hắn rôi rôi bên cạnh Tiếu Hao, ngươi nghe không nghe được có người kêu cứu mạng? Không có. Tiếu Hao cẩn thận nghe xong trong chốc lát, nhưng cái gì cũng không nghe được. Sao có thể không có, chúng ta qua bên kia nhìn xem đi. Tiếu Quân chỉ sông nhỏ phương hướng, nhanh hơn tốc độ chạy qua đi, Tiếu Hao chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo phía sau hắn. Chờ đến hai người tới rồi bờ sông liền nhìn đến Dương Huynh Dĩnh đang ở nước sông trung vùng ấy. Tiếu Hao vẫn là lần đầu tiên gặp được loại này kỳ ba, thủy mới vừa không qua đuổi căn mà thôi, lại im không chết người, đứng lên là được, người này ở chỗ này gào to gì đâu. Ai, ngươi đứng lên là được, nước không sâu. Tiếu Hao đi đến bờ sông đối trong nước Dương Huynh Dĩnh ngự khí nhàn nhạt mà nói một câu, liền xoay người rời đi. Dương Huynh Dĩnh ngồi ở trong nước sợ hãi đến muốn mệnh, lúc này nàng bên thai truyền đến trầm thấp lại dễ nghe nam âm, làm nàng trong lòng sợ hãi tiêu trừ hơn phân nửa, quên giấy rùa. Nàng ngẩng đầu liền nhìn đến Tiếu Hao kia trương như đao khắc giống nhau giàu có xâm lược tính khuôn mặt tuấn tú, tâm giống bị chập một chút, đập lỡ một nhịp. Nàng không tự giác vươn tay muốn cho Tiếu Hao đem nàng kéo tới, kết quả Tiếu Hao xem đều không liếc nhìn nàng một cái, xoay người đi rồi. Lúc này, trên tay nàng căng thẳng bị người nhắc lên, đồng chí, ngươi không sao chứ? Tiếu Quân đem nàng kéo lên, nôn nóng hỏi. Dương Huynh Dĩnh trong lòng có chút mất mát, vì cái gì không phải vừa mới nam nhân kia cứu nàng đâu. Miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, ôn nhu nói, đồng chí, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Không có việc gì, ngươi mau dọn dẹp một chút về nhà đi. Thời gian dài sinh bệnh liền không hảo. Tiếu Quân đối nàng dặn dò nói, liền bước nhanh đuổi theo đã đi xa Tiếu Hao, Hao tử, ngươi chậm một chút đi, từ từ ta a. Tiêu tử, tên này còn rất dễ nghe. Dương Huynh Dĩnh tự mình lẩm bẩm. Tiếu Hao sốt ruột hướng trên núi đi đến, hắn tức phụ còn ở trong núi chờ hắn đâu. Hắn nào có thời gian dỗi chờ Tiếu Quân cái kia cọ sát. Có Tiếu Hao cùng Tiếu Quân hỗ trợ, vài người hái rất nhiều thảo dược, có một ít thật đúng là chân quý dược liệu. xem ra cha ngươi thật đúng là biết hàng, ta mấy ngày nay thật đúng là thải tới rồi không ít hảo dược liệu. Cố Hưng Quốc bại thất thần trong tay thảo dược, vui tươi hớn hở mà nói, hắn đời này là cái dược si, yêu nhất làm sự chính là nghiên cứu dược liệu. Cố ba bá, ngươi có thể nhiều ngốc chút thời gian lại trở về a. Cùng bọn họ lên núi hái thuốc nhật tử thực vui vẻ, Tôn Điểu thực hy vọng bọn họ có thể ở lâu chút thời gian, như vậy chính mình liền sẽ không như vậy nhàm chán. Không không không, ta quyết định, ta lần này trở về muốn cùng Mạnh lão nói một tiếng, làm hắn đem ta lộng tới các ngươi trong thôn tới, như vậy ta về sau là có thể mỗi ngày hái thuốc. Cố Hưng Quốc càng nói càng cao hứng, muốn hiện tại liền trở về cùng Mạnh lão để chuyện này. Cái này chú ý hảo a. Như vậy ta có thể mỗi ngày bồi ngươi cùng Vương Á Di lên núi hái thuốc lạc. Tôn Điểu là thật sự thực thích này hai cái lao nhân. Hành, cô bà bá, chờ ngươi chuyển đến sau có thể trước trụ nhà ta, chờ mấy ngày nữa trong thôn phòng ốc đều sửa được rồi, ta lại giúp ngươi tìm cái hảo sơn. Bách gia thôn dân cư không tính quá nhiều, nhưng là mấy ngày hôm trước bởi vì mưa to hướng hủy hoại thật nhiều gian phòng ốc, cho nên trước mắt nhà ở thực khẩn trương. Hao tử phiền toái ngươi a. Cố Hưng Quốc biết Tiếu gia cũng không gì phong trống, nhưng là như vậy nhiều cây trung thảo dược không có lúc nào là không ở câu lấy hắn tâm, cho nên chỉ có thể ra mặt dày ở Tiếu gia ở lại. Chúng ta như thế nào có thể cho hao tử bọn họ thêm phiền phải đâu? Vương Phượng Cầm không tán đồng mà nói. Không có quan hệ, Vương A Di, các ngươi liền an tâm ở lại đi. Tôn Điểu bế lên nàng cánh tay làm lúng nói. Vài người thải hảo dược, liền hướng dưới chân núi đi. Cố Hưng Quốc vợ chồng đi ở phía trước, Tiếu Hao bọn họ ba người theo ở phía sau. Hao tử, vừa rồi cái kia nữ thanh niên trí thức ngươi sao không đem nàng kéo lên A? Tiếu Quân nhàn tới không có việc gì liền liêu khởi vừa mới chân núi kia một màn. Ta không kia thời gian rỗi. Thiếu Hao ngữ khí lãnh đạm, một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Các ngươi ở dưới chân núi như thế nào lạc? Tôn Điểu nghe rõ hai người đối thoại, vẻ mặt tò mò hỏi. Nga, ngươi biết ở tại nhà ta cách vách cái kia mới tới nữ thanh niên trí thức sao? Vừa mới nàng rớt đến trong sông, kết quả Hao tử thấy cũng chưa qua đi hỗ trợ, ngươi nói hắn có phải hay không hơi quá mức. Tiếu Quân có chút tức giận, hắn thế Dương Huynh Dĩnh bên vực kẻ yếu nói. Nước sông như vậy thiển, lại im không chết người. Dùng ta hỗ trợ cái gì? Không ta không phải còn có ngươi đâu sao? Thiếu Hao nhíu mày, trong giọng nói lộ ra lạnh băng. Tôn Điểu thế mới biết bọn họ trong miệng cái kia nữ thanh niên trí thức chỉ chính là ai, bởi vì cái này kiểu đoạn chính là thư trung nam nữ vai chính lúc ban đầu tương ngộ hình ảnh. Thư trung, nam chủ ở bờ sông đụng phải nữ chủ lúc sau, nữ chủ liền đối với nam chủ phương tâm ám hứa. Nàng không biết lâu như vậy tới nay rất nhiều sự tình đều đã xảy ra thay đổi. Vì cái gì duy độc bọn họ tương nộ vẫn là không vòng qua cốt truyện đi hướng, đó có phải hay không ý nghĩa Dương Huynh Dĩnh vẫn là sẽ yêu Tiếu Hao? Nếu nói Tôn Hiểu không chút nào để ý đó là không có khả năng, nhưng là nàng lại có thể thế nào đâu. Hết thể chỉ có thể thuận theo tự nhiên, là nàng ai đều đoạt không đi, không phải nàng như thế nào lưu cũng lưu không được. Có thể là đời trước luôn là cô độc một người, cho nên có một số việc nàng sẽ thực mau là có thể tưởng khai, hiện giờ nghĩ thông suốt liền cảm thấy rộng mở thông suốt lên, người sao? Vẫn là vui vẻ quan trọng nhất. Tiếu Hao thấy Tôn Hiểu kia như suy tư gì biểu tình, lo lắng hỏi, làm sao vậy? Ân, không có việc gì, chính là dạ dày đột nhiên có chút không thoải mái. Nàng phục hồi tinh thần lại, liền biên một cái lý do. Tiếu Hao sờ lên cái chán của nàng, dùng mu bàn tay thử ôn, thấy không có phát sốt khi mới yên tâm, sau đó ngồi xổm xuống thân mình, đối nàng nói, đi lên, ta có ngươi trở về. Vẫn là thôi đi, dưới chân núi đều là người, thấy nhiều không tốt. Tôn Điểu chẳng qua là bịa chuyện, không nghĩ tới Tiếu Hao sẽ muốn bối nàng xuống núi, liền cự tuyệt nói. Không có việc gì, ngươi thân thể không thoải mái, lại nói chúng ta là phu thê sợ cái gì. Tiếu Hao không khỏi phân trần đem nàng bối lên. Tôn Điểu xấu hổ đến đem mặt chôn ở hắn phía sau lưng, không hề răng. Đừng nhìn Hao tử đối người ngoài không ra sao, đối chính mình tức phụ thật đúng là không lời gì để nói, xem đem hắn đau lòng. Tiếu Quân thấy hai người kia nị trang dạng, cùng ăn tranh dường như trong giọng nói phiếm toan khí. Hao tử đây là sẽ đau tức phụ, quân tử ngươi cần phải nhiều học điểm nhi a. Đi ở phía trước lão phu thê cũng thấy được bọn họ, Vương Phượng Cầm treo gẹo nói. Tôn Điểu đem mặt dán ở hắn ấm áp phía sau lưng thượng, nghe hắn kia vững vàng hữu lực tiếng tim đập, cảm thấy vô cùng an tâm, mặc kệ tương lai như thế nào, giờ khắc này nàng thực hạnh phúc. Chương 1, thu hoạch vụ thu. Dương Hinh Dĩnh ăn mặc một thân ướt rầm rề quần áo ôm buồn thập phần chật vật trở về vương gia, Vương Đầu Tử thấy nàng quần áo ướt đẫm. Quần áo hạ dáng người như ẩn như hiện thập phần câu nhân, trong mắt xẹt qua một tia hứng thú, làm bộ quan tâm hỏi, Dương thanh niên trí thức, ngươi đây là sao mà lạp? Vừa mới giặt quần áo, không cẩn thận té ngã, Vương Tẩu Tử ta trước vào nhà đổi kiện quần áo. Dương Hinh Dĩnh nói xong, cấp hừng hực mà trở về chính mình trong phòng. Vương Tẩu Tử bĩu môi, trong lòng thầm mắng một câu hồ ly tinh, nàng là không đồng ý làm trong nhà trụ tiến nữ thanh niên trí thức, là nhà nàng nam nhân một hai phải đáp ứng, nàng cần phải để phòng điểm nhi mới được, đừng làm cho này tiểu hồ ly tinh câu nhà nàng nam nhân hồn. Dương Hinh Dĩnh đổi hảo quần áo, ngồi ở trên giường đất dùng khăn lông trà lau tóc, nghĩ đến vừa rồi nam nhân kia hai mắt quang sáng quắc mắt đào hoa, mặt lập tức đỏ lên, một lòng nhảy nhảy mà loạn nhảy, không biết hắn có phải hay không thôn này, về sau còn có thể nhìn thấy hắn sao. Nàng không nghĩ tới tại đây loại thâm sơn cùng cốc địa phương, còn có thể gặp được như vậy khí chất bất phàm nam nhân. Lau khô tóc sau liền ra phòng đi vào sân, nhìn đến Vương Tẩu Tử đang ở huy gà, nàng đi qua đi hỗ trợ, đỏ mặt làm bộ dường như không có việc gì hỏi Vương Tẩu Tử, ngươi biết Tiêu Tử là ai sao? Ngươi hỏi hắn làm gì? Vương Tẩu Tử nghi hoặc nhìn về phía nàng, có chút phòng bị hỏi. Nga, hôm nay trên mặt đất làm việc khi, có người nói hắn làm việc nhà nông đặc biệt hảo, cho nên mới tò mò hỏi một chút. Dương Hinh Dĩnh ánh mắt hoảng loạn một chút, vội vàng biên cái lý do. Vương Tẩu Tử ánh mắt sắc bén trên dưới đánh giá nàng một chút, mới ngữ khí bất thiện nói, hao tử đều khá dài thời gian không trải qua việc nhà nông, ngươi nghe ai nói à, không có việc gì thiếu hạt hỏi thăm. Dương Hinh Dĩnh không nghĩ tới chính mình lời nói dối nhanh như vậy đã bị vạch trần, có chút không được tự nhiên hướng Vương Tẩu Tử cười cười phải không? Ta cũng là nhàn rỗi nhàm chán mới hỏi như vậy, kia không có việc gì ta về trước phòng. Nói xong, liền hoảng loạn xoay người vào phòng. Vương Tẩu Tử híp mắt nhìn về phía nàng, trầm tư một lát, không được, nàng cần phải cấp Tiếu gia thím để cái tỉnh, làm nàng đề phòng điểm cái này tiểu hồ ly tinh, đừng làm cho hao tử mắc mưu của nàng. Cố Hưng Quốc vợ chồng ngày hôm sau liền trở về kinh thị. Triệu Ngọc Hiền mấy ngày nay cảm giác thực buồn bực, nay mặt trời là mọc từ phía tây sao. Nhiều như vậy thiên đi qua, Hà Quế Phân cư nhiên còn không có từ nhà mẹ đẻ trở về. Mỗi lần nàng về nhà mẹ đẻ nhiều nhất cũng chỉ là ngốc hai ngày liền đã trở lại. Lần này là làm sao vậy? Sự ra khác thường tất có yêu, chờ nàng trở lại, nhất định phải hảo hảo hỏi một chút nàng. Hà Quế Phân lúc này còn đắm chìm ở Lưu Cường lời ngon tiếng ngọt chung, mấy ngày nay Lưu Cường có việc không có việc gì đều sẽ tới nàng nhà mẹ để đi dạo. Thông qua mấy ngày nay hiểu biết, Hà Quế Phân phát hiện Lưu Cường hiện giờ biến hóa thật sự là quá lớn, chẳng những biết rất nhiều nàng nghe cũng chưa nghe qua hiểu biết, liền ra tay đều trở nên rất hào phóng, chưa bao giờ tay không tới nhà nàng. Cái này làm cho nàng cảm thấy vô cùng có mặt mũi, liền chính mình ở nhà mẹ đẻ tự tin cũng đủ không ít. Nàng vốn dĩ chỉ là tưởng giúp Tiếu Quân Nhu cái công tác, không thành tưởng chính mình sẽ rơi vào này phân nhu tình mật ý giữa không thể tự kiềm chế. Hai người nị vai mấy ngày, Hà Quế Phân biết chính mình lại không trở về nhà, nàng bà nên hoài nghi, lúc này mới lưu luyến cùng Lưu Cường ước định hảo lần sau gặp mặt thời gian liền không tình nguyện trở về Tiếu gia. Đương nàng lãnh cẩu thẳng nhi khi trở về chính nhìn đến Tiếu Quân ngồi xổm bên cạnh giếng rửa mặt, hiện giờ nàng xem Tiếu Quân thật là nơi nào đều không vừa mắt, liền tức giận mà hướng hắn hô ngươi cũng là hảo hảo tẩy tẩy ngươi gương mặt kia. Sau lỗ thai đều có thể xoa ra thuần. Xem ngươi kia bẩn thỉu hình dáng. Tiếu Quân nâng hạ mí mắt, không phản ứng nàng, rửa mặt xong sau mới chiều nàng đã đi tới, ngươi nhìn ta bẩn thỉu, ngươi tìm cái không bẩn thỉu a. Hà Quế Phân chừng hắn một cái, Lưu Cường có thể so hắn mạnh hơn nhiều. Gì thời điểm xem đều sạch sẽ, người thành phố cùng dân quê chính là không đồng nhất tưởng. Vừa lúc ở trong viện làm việc Triệu Ngọc Hiền thấy nàng đã trở lại liền đi đông phòng, u, sao bỏ được đã về rồi. Mẹ, ta cũng không thể tổng ở nhà mẹ đẻ ngốc không phải, là cậu thẳng nhi nói cái gì đều không muốn trở về. Hà Quế Phân nhìn đến Triệu Ngọc Hiền tới có chút chột dạ, không dám nhìn hướng nàng đôi mắt, cố gắng chấn định mà nói. Cậu thẳng nhi, ngươi đều không nghĩ nại nại a? Sao còn không yêu về nhà nột? Triệu Ngọc Hiền kéo qua cẩu thẳng nhi, sờ sờ đầu của hắn, lộ ra từ ái tươi cười. Mãi, ta có thể tưởng tượng ngươi. Là ta mẹ không cho ta trở về. Cẩu thẳng nhi ôm chặt Triệu Ngọc Hiền ngửa đầu lớn tiếng nói. Hà Quế Phân không nghĩ tới này hùng hài tử sẽ nói như vậy, sợ hắn nói lộ miệng, vội vàng ngắt lời. Mẹ gì thời điểm không cho ngươi đã trở lại, đi. Vào nhà đem trên người dơ quần áo đổi lâu, lại đem mặt rửa rửa, cùng cái bùn con khỉ dường như. Không rửa sạch sẽ không cho ngươi ăn đường. Cẩu Thặng Nhi vừa nghe không đường ăn, lập tức ném ra Triệu Ngọc Hiền tay, nhanh như chớp nhi chạy vào phòng. Hà Quế Phân thấy hắn vào phòng, đáy lòng mới nhẹ nhàng thở ra, đối Triệu Ngọc Hiền ngượng ngùng cười nói, mẹ, ngươi đừng nghe đứa nhỏ này nói bừa, là cha ta mấy ngày nay tổng cho hắn đường ăn, cho nên hắn thấy đường liền không nghĩ trở về. Cha ngươi còn rất hào phóng, nhà ngươi 500 đồng tiền đều làm ngươi làm không có, còn có thể đối Cẩu Thặng Nhi tốt như vậy, cũng là không dễ dàng a. Ân, cha ta người nọ thiện tâm. Bị Triệu Ngọc Hiền này thông chén ép, Hà Quế Phân âm thầm cắn răng nhịn, chờ nàng về sau có năng lực, nhất định làm nhóm người này đẹp. Có Lưu Cường cái này trông cậy vào, Hà Quế Phân càng ngày càng phản cảm xuống đất làm việc chuyện này, nhìn chính mình cặp kia không tính nội tay, nghĩ thầm nàng cần phải hảo hảo bảo dưỡng, như vậy mới sẽ không bị những cái đó người thành phố so đi xuống, do đó chặt chẽ xuyên trụ Lưu Cường kia trái tim. Muốn nói một năm nông dân vui mừng nhất nhật tử chính là được mùa mùa. Thời gian thoảng qua, thực mau liền nên đón thu hoạch vụ thu, tuy rằng phân ra khi đã đem thổ địa nhường cho Đông Phòng, nhưng Tiếu Hao vẫn là thỉnh mấy ngày giả giúp trong nhà thu hoạch vụ thu. Tôn Điểu cũng coi như là xuyên thư về sau lần đầu tiên xuống đất làm việc. Bách gia thôn nhiều loại bắp, khoai lang, đậu nành cùng cao lương. Các nam nhân múa may lưới hái đem bắp cồn cắt đảo, các nữ nhân phụ trách bẻ bắp. Tôn Điểu đem đầu bao đến kín mít, cong sọn, mang bao tay đi theo Triệu Ngọc Hiền mặt sau bẻ bắp. Bẻ bắp nhìn như đơn giản, thời gian dài cũng rất mệt mỏi. Tôn Điểu cảm thấy nàng rất vô dụng, người khác đều so nàng bẻ đến mau rất nhiều, nhìn trước mắt kim hoàng sắc ruộng bắp mênh mông băng ác, nàng thở dài một cái. Lắc lắc đã lên men cánh tay, tiếp tục bẻ đi xuống. Rốt cuộc ngao tới rồi giữa trưa nghỉ ngơi, Tôn Điểu chỉ cảm thấy mệt đến mau hư thoát. Tiếu Hao làm xong việc nhà nông liền tới Tôn Điểu bên này tìm nàng. Đồng chí, là ngươi a? Ngươi còn nhớ rõ ta sao? Dương Hinh Dĩnh đang định cùng Điền Hiểu Vân một đạo trở về, liền nhìn đến nàng mấy ngày nay tâm tâm niệm niệm nam nhân đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt. Tiếu Hao dừng lại bước chân, nhìn nàng một cái, nhíu nhíu mày, nói câu không nhớ rõ. Liền không hề dừng lại rời đi. Dương Hinh Dĩnh thấy hắn không lý chính mình liền đi rồi, trong lòng có chút hụt hẫng. Gì? Ngươi không quen biết Tiếu Hao? Điền Hiểu Vân ở một bên hỏi. Đúng vậy, nàng như thế nào không nghĩ tới cùng Điền Hiểu Vân hỏi thăm người này đâu. Dương Hinh Dĩnh nhìn xuống trong lòng nhảy nhót, vội hỏi hướng nàng hắn kêu Tiếu Tiêu. Là chúng ta thôn sao? Đúng vậy, hắn là Tôn thanh niên trí thức trượng phu. Điền Hiểu Vân tiếp theo lại nói, Tiếu gia liền ở Vương Tẩu Tử gia cách vách, ngươi chưa thấy qua hắn. Dương Hinh Dĩnh nhấp miệng, lắc lắc đầu, nàng bị Điền Hiểu Vân nói câu nói kia đả kích tới rồi, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, người nam nhân này như vậy tuổi trẻ cư nhiên đã kết hôn, hơn nữa kết hôn đối tượng vẫn là cái kia Tôn thanh niên trí thức. Nàng rốt cuộc có thể lý giải Tôn thanh niên trí thức vì cái gì sẽ cam nguyện gả đến nông thôn, đổi thành là nàng cũng nguyện ý. Điền Hiểu Vân nhìn sụ mặt Dương Hinh Dĩnh, cảm thấy có chút không thể hiểu được, dùng cánh tay rỗi rỗi nàng, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, chúng ta trở về đi. Tiếu Hao đứng ở bắp trong đất xa xa nhìn lại, nơi nơi đều là siêu siêu vẹo vẹo bắp côn, ở một mảnh kim sắc bên trong, hắn thật vất vả mới tìm được ngồi xổm ngồi dưới đất Tôn Điểu. Xem ra hắn tức phụ là mệt đến không nhẹ à, hắn đi ra phía trước, vặn ra ấm nước cái đưa tới tay nàng trùng, mau uống miếng nước, mệt muốn chết rồi đi. Con hảo, không phải quá mệt mỏi, bất quá mọi người đều so với ta làm được mau, này rất làm người buồn bực. Tôn Điểu tiếp thủy tay không nghe sai sử phát ra run. Xem nàng như vậy. Nhưng đem Tiếu Hao đau lòng hỏng rồi, hắn lại đem ấm nước lấy về tới tay trùng, một ngụm mà uy nàng uống nước, buổi chiều đừng tới, thiếu ngươi một cái cũng không có gì. Khó mà làm được, ta không nghĩ làm đặc thù hóa. Một năm chỉ có một lần thu hoạch vụ thu, tuy rằng rất mệt, nhưng là có thể tham dự trong đó, Tôn Điểu cảm thấy còn rất có ý nghĩa. Vậy ngươi làm bất động phải nhớ đến nghỉ một lát nhi, đừng thể hiện. Tiếu Hao biết nàng tức phụ nhận định sự rất khó thay đổi, cũng chỉ có thể từ nàng đi. Ân, ta sẽ... Tiếu Hao đem nàng đỡ lên, hai người cùng rời đi này phiến bắp mà. Về đến nhà, Tôn Điểu gì đều không nghĩ làm, một lòng phát gục ở trên giường đất hoang thần. Ta đi cho ngươi đánh buồn thủy tới, tẩy rửa mặt. Tôn Điểu thấy hắn đi ra ngoài, vội vàng từ trong không gian lấy ra hai viên thuốc viên, một viên chính mình ăn đi xuống, một khắc viên phóng tới ấm nước quơ quơ. Nghe được Tiếu Hao đến gần tiếng bước chân, nàng vội vàng lại nằm hồi trên giường đất. Tiếu Hao cầm khăn lông ướt đem nàng mặt cùng cánh tay đều lau một lần sau nhẹ nhàng giúp nàng mát xa cánh tay, ngươi trước ngủ một lát, đến thời gian ta kêu ngươi. Ta tưởng ngươi hống ta ngủ. Tôn Điểu cặp kia sáng ngời mắt to giống như một ông thanh đàm, đối hắn làm nũng, vừa mới ăn kia viên thuốc viên làm nàng dần dần khôi phục không ít thể lực, liền có nghĩ thầm đậu đậu này nam nhân. Ngươi muốn cho ta như thế nào hống ngươi? Tiếu Hao mặt mày mang theo ý cười còn có chính hắn đều nhìn không thấy nhu tình, nhẹ giọng hỏi. Ta muốn nghe ngươi ca hát. Chuyện này nàng kỳ thật tưởng thật lâu, Tiếu Hao thanh âm rất êm hay, nàng rất tò mò dễ nghe như vậy thanh âm sướng khởi ca tới có phải hay không càng thêm êm hay. Ta sẽ không ca hát ta. Tiếu Hao thực bất đắc dĩ, hắn tức phụ đây là tự cấp hắn ra nan đề. Ta mặc kệ, ngươi không sướng ta không ngủ. Tôn Điểu ngầm cười, ánh mắt phiêu hướng nóc nhà, không hề xem hắn. Vậy được rồi, ngươi muốn nghe cái gì? Ta nhìn xem có thể hay không sướng. Nha đầu này chơi xấu bộ dáng cũng hảo đáng yêu. Hắn đành phải cố mà làm đáp ứng nói. Sướng cái gì ca nhưng đem Tôn Điểu khó ở, nàng đối này niên đại ca đơn không thân A. đột nhiên nghĩ đến đời trước nàng ra ra thích nhất một bài hát, nhưng nàng không biết 75 năm có hay không này bài hát, vì thế thử nói Hồng Mai Tán, sẽ sao? Ân, cái này ta chỉ biết sướng hai câu. Hắn ho nhẹ một tiếng, thanh thanh giọng nói liền mở miệng sướng nói, Hồng Nham Thượng Hồng Mai Khai, ngàn dặm băng xương dưới chân dẫm. Tiếu Hao hơi thở thực ổn, tiếng ca du dương như sáng sớm gió nhẹ quất vào mặt mà đến, trầm thấp mà giàu có từ tính thanh âm làm vốn nên là một đầu nữ cao âm ca khúc có khác một phen tư vị nhi. Tôn Điểu nghe được như si như say, mạo mắt lấp lánh, vẻ mặt sùng bái nhìn về phía Tiếu Hao, hắn nam nhân sướng đến có thể so đời sau rất nhiều chuyên nghiệp nam ca sĩ sướng đến dễ nghe nhiều. Chương 1, cao trung đồng học. Một bài hát sướng xong, cũng không có thể đem nàng hướng ngủ. Ngươi không phải nói ngủ rất sao? Ngươi cái kẻ lừa đảo. Tiếu Hao nhẹ nhàng véo véo nàng cái mũi, có chút bất đắc dĩ. Là ngươi sướng quá dễ nghe, làm ta đều không nghĩ ngủ, ta có biện pháp nào a? Kỳ thật nàng ở Tiếu Hao mát xa hạ đã có chút mơ màng sắp ngủ, nhưng vẫn là cường đánh tinh thần tưởng cùng hắn lại nói một lát lời nói, chấm dãi, thanh âm trở nên càng ngày càng nhỏ. Tiếu Hao thấy nàng rốt cuộc ngủ rồi, xả quá bên cạnh chăn cho nàng đắp lên, liền tay chân nhẹ nhàng ra cửa. Hao tử, đại giữa trưa ngươi làm gì đi a? Triệu Ngọc Hiền đang ở quét sân liền nhìn đến Tiếu Hao từ tây phòng ra tới đi ra ngoài, vội vàng gọi lại hắn. Tiếu Hao nghe được mẹ nó kêu hắn, đã đi tới lây quá nàng trong tay cây chổi giúp nàng đem sân quét sạch sẽ, sau đó mới nói, yểu yểu buổi sáng làm việc mệnh tàn nhẫn, ta sấn hiện tại không có việc gì, đi đem nàng phụ trách kia phiến mà lộng lộng. Vậy ngươi còn giúp ta quét cái gì mà a? Mau đi đi. Triệu Ngọc Hiền đoạt lấy trong tay hắn cây chổi, đem hắn ra bên ngoài đẩy, ngoài miệng thúc giục. Ở nàng này tiểu nhi tử không kết hôn trước thật đúng là không thấy ra tới về sau sẽ là cái đau tức phụ. Tới rồi buổi chiều bắt đầu làm việc thời gian, Tôn Điểu mới phát hiện chính mình phụ trách kia khối bắp mà bắp đều làm người bẻ không có. Nàng còn không có biết rõ ràng sao lại thế này, Triệu Ngọc Hiền liền tiến đến bên người nàng, cười ha hả mà trêu ghẹo nói, thật là không thấy ra tới hao tử đứa nhỏ này như vậy sẽ đau lòng người. Bị nàng bà như vậy trêu ghẹo, Tôn Điểu trên mặt không cấm nhiễm một mạt đỏ ửng, trong lòng giống rót mật đường ngọt. Cùng tồn tại một chỗ làm việc Hà Quế Phân cùng Dương Hinh Dinh thấy, đều cảm thấy nàng kia dáng vẻ hạnh phúc rất là chói mắt. Lại không phải thiếu cánh tay gãy chân, gì gì làm không được, cưới như vậy tức phụ có gì dùng. Hà Quế Phân trong lòng căm giận bất bình, nhỏ giọng nói thầm, vì sao đồng dạng là Tiếu gia nam nhân, trên lệch sao lớn như vậy đâu. Dương Hinh Dĩnh không tự kìm hãm được nắm chặt trong tay bao tay, lạnh mặt làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng từ Tôn Hiểu bên người đi qua. Từ gặp lại hắn vui sướng đến biết hắn đã kết hôn, lại nhìn đến bọn họ tú ân ái, Dương Hinh Dĩnh một lòng giống điều đường họa dạ tổn giống nhau ngã xuống đến đáy cốc. Thông qua mấy ngày nay ma hợp, Tôn Điểu đã từ một cái tay mới trở thành một cái bẻ bắp thuần thủ công. Nhìn từng đống như tiểu sơn bắp đống đặc biệt có thành tựu cảm. Thu hoạch vụ thu tuy rằng mệt, nhưng là mọi người trên mặt lại treo hạnh phúc tươi cười. Ở cái này niên đại không có gì so lương thực được mùa càng làm cho người phân chấn sự tình. Vội quá thu hoạch vụ thu đó là nông nhàn, bận việc non nửa tháng trận này thu hoạch vụ thu rầm rộ mới tính tiếp cận kết thúc. Người rảnh rỗi, mặt khác tâm tư liền sẽ sinh động lên. Hà Quế Phân thừa dịp Tiếu Quân mấy ngày nay muốn giúp đội sản xuất làm thu hoạch vụ thu kết thúc công tác không đếm xỉa tới nàng, liền cùng Triệu Ngọc Hiền nói phải về nhà mẹ để hỗ trợ. Triệu Ngọc Hiền cũng biết thu hoạch vụ thu từng nhà đều có đến nội, nàng tưởng về nhà giúp đỡ cũng là hẳn là, không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Hà Quế Phân không nghĩ tới nàng bà sẽ như vậy thống khoái liền đáp ứng rồi, cẩn thận trang điểm một phen, thu thập thứ tốt liền ra Tiếu gia, sợ gặp được người quen, nàng trước vòng xa trở về nàng nhà mẹ để cái kia thôn. Sau đó mới chọn một cái hẻo lánh tiểu đạo đi trong huyện. Vội xong thu hoạch vụ thu, Tiếu Hao sớm đã trở lại vận chuyển đội đi làm. Hiện giờ chính phùng kim thu 10 tháng, còn có mấy tháng liền ăn Tết, vận chuyển đội cũng đặc biệt vội, lại không nghĩ rằng có mấy người ở ngay lúc này tìm tới mua tới. Nhìn trước mặt vài người, hắn đều mau khí cười, bọn họ liền sẽ không đổi cái thời gian tới tìm hắn sao. Không phải, Tiếu ca ngươi đây là gì biểu tình a? Ngươi có ý tứ gì a? Đây là không chào đón chúng ta a? Thẩm Y bị Tiếu Hao kia ghét bỏ ánh mắt thật sâu xúc phạm tới, bọn họ đại thật xa tung ta tung tăng chạy tới xem hắn dễ dàng sao. Ân, ngươi còn biết ta không chào đón các ngươi a? Không tồi, còn rất có nhãn lực kính nhi. Tiếu Hao gợi lên khoẻ miệng, buồn cười nhìn hắn. Tiếu Hao, ngươi được rồi à, ngươi cho rằng chúng ta nghĩ đến xem ngươi, chúng ta là tới xem đệ muội. Nói chuyện chính là Tiếu Hao hảo anh em chí nhất Triệu Thành. Tiếu Hao cao trung khi có 3 cái bạn tốt, ấn tuổi bài xuống dưới phân biệt là lão đại Triệu Thành, lão nhị Lý Minh Nghĩa, lão tam là Tiếu Hao, lão tứ Thẩm Uy. Nếu là muốn nhìn nàng, vậy càng không chào đón các ngươi. Ai nha, các ngươi nét mực xong rồi sao? Tiếu Hao chúng ta gì thời điểm về nhà? ta đều tưởng thím chủ nghệ. Lý Minh Nghĩa là cái đồ tham ăn, thích nhất chính là sự chính là ăn cái gì. Nhìn mấy cái bạn tốt, Tiếu Hao cười lắc lắc đầu, các ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đi theo chúng ta đội trưởng xin nghỉ. Chờ Tiếu Hao thỉnh hảo giả, mang theo bọn họ vài người hồi thôn thời điểm, mới phát hiện vẫn luôn ở bọn họ phía sau Tề Lâm, tức khắc mặt đen xuống dưới, nhăn chặt mày lạnh lùng nhìn về phía vài người khác. Tề Lâm xấu hổ hướng hắn cười cười, ôn nhu nói, Tiếu Hao, ngươi hảo à, ta nghe nói bọn họ mấy cái muốn tới xem ngươi, cũng nghĩ đến nông thôn thể nghiệm một chút sinh hoạt liền ra mặt dày cùng lại đây. Ngươi đã tới, cũng không có biện pháp lại đem người chạy trở về, Tiếu Hao hắc một khuôn mặt một mình đi ở phía trước, lười đến lại để ý đến bọn họ. Thẩm Y bước nhanh đuổi theo đi ở phía trước Tiếu Hao, vô vô bờ vai của hắn, thật cẩn thận mà nói, Tiếu ca, ngươi đừng nóng giận à, là nàng cầu ta phi làm ta mang nàng tới, đôi ta từ nhỏ một khối lớn lên, nàng như vậy cầu ta, ta liền mềm lòng. Hắn biết Tiếu Hao là thật sự sinh khí, ngốc tử cũng biết Tề Lâm trong lòng tưởng chính là cái gì, nhưng là chính mình chính là không đành lòng cự tuyệt nàng. Lúc này, Triệu Thành cũng đi vào hai người bên người khuyên nhủ, ta cùng Lý Minh Nghĩa cũng không biết tiểu tử này đem Tề Lâm cũng mang lại đây. Ngươi liền tha thứ hắn lần này đi, cùng lắm thì ngươi đừng lý kia nha đầu là được. Thẩm Uy, nếu lại có tiếp theo, chúng ta này huynh đệ liền không đến làm. Tiếu Hao nhịn xuống trong lòng tức giận, banh khuôn mặt tuấn tú, trong giọng nói toàn là lạnh băng. Tiếu ca, ta đã biết, tuyệt đối sẽ không lại có lần sau. Thẩm Uy xúc cổ, giơ lên ngón tay thiên thể, sau đó liền cũng không dám nữa xem hắn cặp kia sắc bén hai mắt. Nghĩ đến trong chốc lát Tôn Hiểu có khả năng đối hắn bao nổi bộ dáng, Tiếu Hao trong lòng chính là một trận bực bội. Không cấm nhanh hơn bước chân, nhóm người này quá có thể cho hắn gây chuyện nhi. Đi ở mặt sau bốn người cùng chim cút dường như đi theo phía sau hắn, ai cũng không dám tiến lên đi treo chọc hắn. Vốn dĩ vài người có thể ngồi xe hồi trong thôn, Tiếu Hao vì chuyện vừa rồi cố ý mang theo bọn họ đi trở về trong thôn. Hắn một cái người trong thôn mỗi ngày đi xa như vậy lộ đều đi thói quen, nhưng đem mặt khác bốn người hố khổ. Chờ bọn họ đi đến Tiếu gia thời điểm, chỉ cảm thấy hai cái đùi đã không phải chính mình. Vào sân đều không hề hình tượng mà ngồi ở trên mặt đất. Tiếu Hao vừa lòng mà nhìn chính mình cái tác, trong lòng thoải mái rất nhiều. Ai nha, các ngươi mấy cái tiểu mao đầu như thế nào tới rồi? Sao đều ngồi dưới đất, nhiều bẩn thỉu a? Triệu Ngọc Hiền từ trong phòng nghe được bên ngoài có động tĩnh vội đi ra, liền thấy được bọn họ vài người ngồi dưới đất mồm to thở hổn hển. Vài người ai oán mà nhìn Tiếu Hao cũng chưa dám hé răng. Thím hảo, ta là Thẩm Y còn nhớ rõ ta sao? Ta đều trưởng thành, không phải tiểu mao đầu lạp. Thẩm Y từ trên mặt đất đứng lên, vỗ vỗ trên người thổ, cười ha hả mà nhìn về phía Triệu Ngọc Hiền, làm bộ thực ngoan ngoãn bộ dáng. Vài người khác theo sau cũng đi theo đứng lên, Triệu Ngọc Hiền thấy trong đó còn có cái nữ hải tử tò mò hỏi, "Ư, cô nương này là các ngươi ai đối tượng a?" Tề Lâm đi ra phía trước vừa muốn mở miệng giới thiệu, liền nghe Tiếu Hao nói mẹ, "Nàng là Thẩm Y đối tượng." "Ai nha phải không?" Này hai hải tử nhìn thật đúng là xứng đôi. Triệu Thành cùng Lý Minh Nghĩa cười như không cười nhìn bị xứng thành đôi vẻ mặt xấu hổ hai người, tâm nói xứng đáng. Này hai người nhưng đem bọn họ liên lụy thảm, Tiếu Hao chính là cái hắc tâm can, nhiều năm như vậy, Thẩm Y này đại ngốc tử một chút giác ngộ đều không có. Cùng Triệu Ngọc Hiền nói chuyện phiếm trong chốc lát, Tiếu Hao mang theo bọn họ đi tây phòng, Tề Lâm cùng Thẩm Y trầm mặc đi theo bọn họ phía sau, mau vào sân thời điểm, Tề Lâm đột nhiên đối Thẩm Y nhỏ giọng nói, thực xin lỗi, ta không nên cùng các ngươi lại đây. Ta chỉ có thể đáp ứng ngươi lúc này đây, ta không nghĩ bởi vì ngươi mất đi cái hảo huynh đệ, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Thẩm Y thực buồn bực, vì cái gì chính mình mỗi lần nhìn đến nàng thương tâm liền mềm lòng đến không được, xem ra hắn muốn chạy nhanh tìm cái đối tượng mới được, nam nhân độc thân lâu rồi liền một khối lớn lên muội tử đều bắt đầu mơ ước. Cho các ngươi giới thiệu một chút, đây là ta tức phụ, Tôn Hiểu. Tiếu Hao kéo qua Tôn Hiểu tay, hướng đại gia giới thiệu nói, Hiểu Hiểu, đây là ta phía trước cùng ngươi để qua kia mấy cái bạn tốt. Các ngươi hảo. Đương nhìn đến Tề Lâm thời điểm Tôn Hiểu chọn hạ mi, trắng Tiếu Hao liếc mắt một cái, sau đó mới thân thiết đối nàng nói, Tề Lâm đồng học, đã lâu không thấy à. Ngươi cũng đã lâu không thấy. Tề Lâm xem xét nàng liếc mắt một cái liền xoay đầu không hề xem nàng. Nàng nhưng không nghĩ cùng Tôn Hiểu nói chuyện, nếu chính mình tới nơi này, chính là chuẩn bị buông tay một bác. Trừ bỏ Tiếu Hao bên ngoài mấy nam nhân đều lựa chọn làm bộ nhìn không gian này hai nữ nhân gian nồng đậm vị, đệ muội ngươi hảo, ta là Tiếu Hao hảo huynh đệ. Triệu Thành. Đệ muội, ta là Lý Minh Nghĩa, vẫn là Tiếu Hao có phúc khí, hắn chính là chúng ta vài người bên trong cái thứ nhất kết hôn. Tôn Hiểu cùng Tề Lâm hai người đứng ở một khối này một đối lập, còn đừng nói, Tiếu Hao này tức phụ lớn lên là thật xinh đẹp, chắc không được giống Tề Lâm như vậy kiểu tiểu thư hắn đều chướng mắt đâu. Các ngươi mau đều ngồi đi, ta đi cho các ngươi đổ nước. Tôn Hiểu đối đại gia cười cười, sau đó nhìn Tiếu Hao liếc mắt một cái, Tiếu Hao lập tức hiểu ý lại đây, sờ sờ cái mũi đi theo nàng mặt sau cũng ra phòng. Tức phụ, bọn họ không cùng ta nói liền tới đây, Tề Lâm theo tới chuyện này ta trước đó cũng không biết, ngươi đừng nóng giận. Tiếu Hao ra phòng thấy không ai vội giải thích nói. Tôn Điểu phụt một tiếng bật cười, ta khi nào sinh khí lạc, ta có như vậy hung sao? Lại nói nàng tới liền tới bái, ta còn có thể sợ nàng không thành. Ta này không phải sợ bọn họ không ánh mắt cho ngươi ngột ngạt sao? Tiếu Hao xoa xoa nàng tóc, cười nói ta liền biết ta tức phụ tốt nhất. Hảo, ngươi đi vào trước đi, bằng không bọn họ còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi đâu. Tôn Điểu đẩy đẩy hắn làm hắn vào nhà, xem hắn thái độ tốt đẹp phân thượng, liền không cùng hắn so đo. Tề Lâm nếu là dám ở nàng mí mắt phía dưới làm yêu, nàng sẽ đánh đến nàng kêu cha gọi mẹ. Bởi vì chính phòng nhà ở đại, cơm chiều là ở chính phòng ăn, ăn cơm xong sau mọi người đều ngồi ở trong viện tán gẫu. Lúc này, Tề Lâm nhìn đến Tiếu Hao đứng lên đi ra ngoài, nàng sấn đại gia không chú ý thời điểm vội vàng theo đi lên. Tiếu Hao, ngươi chờ một chút. Chương 1, đánh vỡ. Tiếu Hao thấy nàng theo ra tới, lời nói gian lộ ra xa cách cùng lãnh đạm, chuyện gì? Chúng ta qua bên kia nói chuyện có thể chứ? Tề Lâm chỉ cách nơi này không xa kia viên đại cây hoại hạ. Hai ta giống như không có gì nhưng nói, ta còn có việc đi trước. Tiếu Hao, ta thích ngươi. Tề Lâm thấy hắn phải rời khỏi, vội vàng la lớn, nàng rốt cuộc đem trong lòng nói ra tới, cả người đều cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều. Ta không thích ngươi. Tiếu Hao chỉ trở về nàng như vậy một câu, liền cũng không quay đầu lại đi rồi. Tề Lâm còn muốn đuổi theo đi lên lại nói chút cái gì đã bị đi theo nàng ra tới Thẩm Uy ngăn cản xuống dưới, ngươi tưởng nói đã nói. Cũng nghe đến đáp án, hết hy vọng đi. Như thế nào nào đều có ngươi đâu. Ngươi có thể hay không bất lo chuyện người nhi. Vốn dĩ bởi vì bị Tiếu Hao cự tuyệt mà thương tâm Tề Lâm nhìn Thẩm Uy tức giận mà nói. Không phải, ngươi sao như vậy bạch nhãn lang đâu. Nếu không có ta ngươi có thể tới chỗ này sao. Còn ngại hắn xen vào việc người khác nhi, thật là cái không lương tâm. Nếu không phải ngươi dẫn ta tới chỗ này, ta đến nỗi bị người cự tuyệt sao. Đều lại ngươi. Tề Lâm càng nghĩ càng giận. Ở hắn trên chân dùng sức giẫm một chân sau mới chịu đựng nước mắt chạy vào phòng. Không phải, hắn đây là chiêu ai chọc ai a, làm cho chính mình hai mặt không phải người. Thẩm Uy cũng thực tức giận, dùng sức đá một chút bên cạnh đại thạch đầu, này một dưới chân đi thật là quá đau. Hắn che lại chân hoán một hồi lâu mới khập khiễng trở về phòng. Thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm, mau nói có phải hay không có việc nhi gạt ta. Tôn Điểu thấy Tiếu Hao kia có chút chột dạ biểu tình liền biết nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Ân. Ta thẳng thắn có thể, nhưng là ngươi không thể sinh khí. Tiếu Hao gãi gãi cái chán, trong lòng có chút không đế. Ngươi nói đi, ta nghe một chút. Vừa rồi, Thế Lâm cùng ta thổ lộ tới. Hắn thật cẩn thận quan sát đến Tôn Hiểu biểu tình, rất sợ nàng bởi vì việc này hiểu lầm chút cái gì. Ta liền biết nàng tới chuẩn không chuyện tốt nhi. Tôn Hiểu chua lòm nói ta nếu không hỏi ngươi, ngươi có phải hay không đều không tính toán nói cho ta à. Ngươi là ta tức phụ, ta đương nhiên sẽ không đối với ngươi giấu giếm cái gì. Chuyện này hắn cũng không tính toán giấu nàng, chẳng qua là nàng hỏi trước ra tới mà thôi. Tiếu Hao nâng lên nàng mặt, ngữ khí ôn nhu mà nói, lại nói, phu thê chi gian nên thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, ta sẽ không đối với ngươi có bí mật. Tôn Điểu nghe xong những lời này vừa lòng mà cười, này thật là cái hảo nam nhân. Bất quá, nàng đấy lòng bí mật lại không biết nên như thế nào đối hắn thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Điền Hiểu Vân biết Tiếu ra tới khách nhân liền đi cách vách cùng Dương Hình Dĩnh tế một đêm. Mấy nam nhân trụ một gian phòng. Tề Lâm là ở Điền Hiểu Vân kia gian trong phòng ngủ. Tiếu Hao gần nhất công tác bận quá, không thể tổng xin nghỉ bồi bọn họ, Thẩm Uy bọn họ vài người chỉ ở Tiếu gia ở một đêm liền trở về Hoa Châu thị. Có thể là bị đả kích tới rồi, Tề Lâm từ tối hôm qua đến bây giờ vẫn luôn đều trầm mặc không nói, Thẩm Uy bởi vì ngày hôm qua sự cũng lười đến lại lý nàng. Triệu Thành cùng Lý Minh nghĩa càng là sẽ không trộn lẫn hợp bọn họ sự, nhân ra Tiếu Hao đều kết hôn còn thượng vội vàng đi phía trước đấu, bọn họ đối Tề Lâm cách làm thực trơ trẽn. Bởi vì Tiếu Hao không rảnh, đưa bọn họ đi trong huyện ngồi xe chính là Tiếu Quân, hắn đem vài người đưa lên xe khách sau liền tới đến cung Tiêu xã, tưởng cấp cẩu thẳng nhi mua điểm nhi đường nơi ăn. Mới vừa đi gần liền nhìn đến Hà Quế Phân cùng cái nam nhân nói giỡn cười từ cung Tiêu xã đi ra. Bởi vì Lưu Cường mấy năm nay biến hóa quá lớn, Tiếu Quân nhất thời không nhận ra tới hắn. Tiếu Quân có chút buồn bực hắn tức phụ như thế nào sẽ xuất hiện ở trong huyện, hơn nữa vẫn là cùng một cái xa lạ nam nhân ở một khối. Trong lòng mơ hồ có cái ý tưởng xông ra là hắn không nghĩ tin tưởng, vì thế liền theo đi lên muốn nhìn cái đến tụt cùng. Đường hắn đi theo đi vào một cái ngõ nhỏ khi, chỉ thấy đi ở phía trước hai người không biết là nói đến cái gì, Lưu Cường ở Hà Quế Phân trên mặt nhanh chóng hôn một cái, Hà Quế Phân cũng không có phản kháng, ngược lại vẻ mặt thẹn thùng bế lên hắn cánh tay đem mặt dựa vào trên vai hắn. Tiếu quân chỉ cảm thấy đầu hong đến một chút, này còn có gì không rõ. Nàng Hà Quế Phân thật sự cong hắn trộm người. Đã chịu khuất nhục như vậy, lại hèn nhát nam nhân cũng là có tính tình, hắn hắc một khuôn mặt, giống như một đầu bạo nộ sư tử giống nhau, nắm chặt song quyền bước nhanh đuổi theo hai người, đem Hà Quế Phân một phen đẩy ra sau đó chiếu Lưu Cường béo mặt chính là một cái mánh quyền. Người ai a? Có bệnh đi. Bị đẩy đến té lăn trên đất Hà Quế Phân không thấy rõ người tới liền hô lớn. Tiếu quân không lý nàng, tiếp tục hướng Lưu Cường trên người đấm vào nắm tay, Lưu Cường tuy rằng lớn lên hát tráng. Nhưng là vóc dáng thấp bé hắn cùng Tiếu quân thân cao chênh lệch quá lớn, đâu có thể nào là Tiếu quân đối thủ, chỉ có thể tận lực trốn tránh hắn nắm tay làm chính mình thiếu ai vài cái đánh. Hà Quế Phân thấy thế nhanh chóng từ trên mặt đất bò lên nâng lên chân liền phải hướng Tiếu quân trên người đá. Lan! Tiếu quân thấy nàng chiều chính mình lại đây, như muốn ăn thịt người giống nhau hung hăng chừng hướng nàng, trong mắt mạo hỏa. Bị Tiếu quân như vậy một giống, Hà Quế Phân lúc này mới thấy rõ là hắn, tức khắc sắc mặt trắng bệnh, dọa ngốc tại nơi đó. Tiếu quân. Lưu Cường tiệm lộ xu hướng suy tàn, không hề giống vừa mới bắt đầu như vậy còn có thể né tránh nắm tay, hiện giờ chỉ có thể là bị đánh phần. Hà Quế Phân hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây tiến lên can ngăn, Tiếu quân, ngươi mau dừng tay. Hắn mau bị ngươi đánh chết. Tiếu quân ném ra tay nàng, lại tàn nhẫn đạp Lưu Cường một chân, mới mở miệng Hà Quế Phân ngươi hẳn là may mắn chúng ta láo Tiếu ra không đánh nữ nhân, bằng không hôm nay ta liền ngươi cũng sẽ không bỏ qua. Hà Quế Phân chột dạ né tránh hắn ánh mắt. Cố gắng chấn định, ngạnh cổ hô lớn ngươi bằng gì muốn đánh ta a? Ta làm gì lạ? Ta chẳng qua là ở trong huyện đụng phải cường tử ca mà thôi, ngươi liền đem người cấp đánh thành như vậy. Ngươi sao như vậy hồn đâu? Tiếu quân lúc này mới nhận ra này nam nhân nguyên lai là Hà Quế Phân nhà mẹ đẻ hàng xóm Lưu Cường. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, bị tức giận đến hàm răng cắn khanh khách rung động, ta hồn. Ta vì sao muốn đánh hắn, ngươi không biết. Hai ngươi không quan hệ là có thể thân thượng. Nói rồi phía trước hảo hảo ngẫm lại nói, ngươi cho ta Tiếu quân là ngốc tử sao. Tuy rằng bị Tiếu quân đánh đến quá sức, nhưng lúc này Lưu Cường trong lòng lại cảm thấy vô cùng vui sướng. Nghĩ đến năm đó Hà Quế Phân vì Tiếu quân mà cự tuyệt hắn sỉ nhục làm hắn đời này đều quên không được. Hiện giờ, hắn Tiếu quân lớn lên lại hảo lại có thể thế nào, Hà Quế Phân còn không phải lại về tới hắn ôm ấp. Tiếu quân, ngươi đừng làm khó dễ Quế Phân, muốn trách thì trách ta. Lưu Cường giả mù sa mưa mà đi vào Hà Quế Phân bên cạnh muốn đỡ lên nàng bả vai. Hà Quế Phân thực mất tự nhiên hướng một bên xê dịch, né tránh Lưu Cường rối lại đây tay, không ai thời điểm cùng Lưu Cường thân thiết cũng liền thôi. Hiện tại ở Tiếu quân mí mắt phía dưới nàng vẫn là không cái kia lá gan, Lưu Cường chỉ có thể xấu hổ thu hồi tay. Tiếu quân, ta thật là vừa mới đụng tới hắn, ngươi tin tưởng ta Hà Quế Phân bạch một khuôn mặt, còn ở rảo biện nói. Hà Quế Phân, ta biết ta người này có chút hèn nhát. Nhưng là ngươi để tay lên ngực tự hỏi hai ta nhiều năm như vậy, ta đối với ngươi như thế nào? Tiếu quân hai mắt đỏ bừng mà nhìn song song đứng chung một chỗ hai người cảm thấy vô cùng chói mắt, cố nén trong mắt nước mắt, có chút nghẹn ngào, ngươi làm chuyện này phía trước, đầy hứa hẹn cẩu thẳng nhi nghĩ tới sao? Hà Quế Phân sững sờ ở nơi đó, trên mặt có một tia động dung, phu thê nhiều năm như vậy, hai người vẫn là có cảm tình ở Tiếu quân, ta. Hai ta ly hôn đi. Nay vẫn là Tiếu quân lớn như vậy lần đầu tiên chính mình quyết định làm quyết định. Hà Quế Phân cái này luôn cuống, tuy rằng nàng muốn làm cái người thành phố, nhưng là cùng Tiếu quân hôn nhân nàng vẫn là có một chút luyến tiếc. Ta không nghĩ ly hôn. Ngày mai đi nhà ta đem ngươi đồ vật đều lấy đi, này hôn cần thiết ly. Không chấp nhận được ngươi làm chủ. Tiếu quân ném xuống những lời này phía sau cũng không trở về đi rồi, thấy hai người không co theo kịp, mới tìm cái không ai địa phương không tiền đồ khóc lên. Lưu Cường biết Hà Quế Phân có chút mềm lòng. Ôm chặt nàng hứa hẹn nói Quế Phân, hai ta là thiệt tình yêu nhau, ngươi yên tâm đi, ta về sau nhất định đối với ngươi hảo. Có hắn bảo đảm, vốn đang có chút chưa quyết định Hà Quế Phân rốt cuộc hạ quyết tâm, Tiếu quân cả đời đều là cái không tiền đồ, ly liền ly đi, hiện giờ chặt chẽ bắt lấy Lưu Cường tâm mới là quan trọng sự, chỉ cần nàng thành người thành phố hết thể đều đăng giá. Cái này chính là ngươi nói a, ta vì ngươi hôn đều ly, ngươi cần phải rất tốt với ta mới được. Ngươi cứ yên tâm đi. Tiếu quân trở lại Tiếu ra khi bởi vì đã khóc hai mắt đỏ bừng, Triệu Ngọc Hiền thấy hắn thần sắc không đúng, quan tâm hỏi, ngươi đây là sao lạp? Là hao tử đồng học ra chuyện gì sao? Không có việc gì, mẹ, ta vào nhà nằm một lát, tỉnh ngủ lại cùng ngươi nói. Tiếu quân gục xuống đầu, hữu khí vô lực trở về đông phòng. Triệu Ngọc Hiền thấy hắn như vậy có chút lo lắng, vội đi chính phòng tìm Tiếu Kiến Quốc thương lượng, hài tử cha hắn, quân tử từ trong huyện đã trở lại, bất quá hắn giống như đã khóc, ngươi đi xem hắn. Ngươi nhìn lầm rồi đi. Hai ta còn sống được hảo hảo, hắn một cái đại lao ra nhi có thể khóc gì. Người kia há mồm sẽ không nói đừng nói, ta nghe sao như vậy tới khí đâu. Triệu Ngọc Hiền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đừng nhiều lời, ngươi thống khoái đi xem một chút. Tiếu Kiến Quốc sờ sờ cái mũi, bất đắc dĩ đi đông phòng, tiến phòng liền thấy Tiếu Quân nằm ở trên giường đất, cả người mông ở trong chăn. Quân tử, ta nghe ngươi mẹ nói ngươi tâm tình không tốt, có phải hay không gặp gỡ chuyện gì? Thấy hắn nửa ngày không hé răng, Tiếu Kiến Quốc đi đến giường đất duyên biên một phen xốc lên trên người hắn bị, liền thấy hắn chính oa trong ổ chăn lau nước mắt. Tiếu Kiến Quốc xem hắn như vậy thẳng tới khí, rất đại cái các lao ra người khóc gì a? Cha ngươi ta còn chưa có chết đâu. Tiếu Quân nào còn dám tiếp tục nằm, xoa xoa nước mắt một lăn long lóc bò lên, cha, ngươi sao tới? Mẹ ngươi làm ta lại đây nhìn xem ngươi sao điện. Hắn này đại nhi tử từ nhỏ chính là cái hàm hậu thành thật, vô tâm không phổi, cũng không biết ra gì sự có thể đem hắn cấp chỉnh khóc lâu. Ngươi rốt cuộc sao? Cha, ta muốn cùng Hà Quế phân ly hôn. Tiếu Quân buồn không nghĩ hiện tại liền cùng hai cái lão nhân nói chuyện này nhi, nhưng là chính mình trong lòng quá nghẹn quất, không tìm cá nhân nói nói hắn sợ chính mình nghẹn quất chết. Hai người lại sao? Vừa nghe hai người muốn ly hôn, Tiếu Kiến Quốc căn bản không để trong lòng, đối hai người bọn họ loại này ba ngày hai đầu xảo một trận nhật tử đã tự cho là thường. Nàng ở bên ngoài có người, ta cần thiết muốn cùng nàng ly hôn. Gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Triệu Ngọc Hiền là nghĩ tới đến xem ra hai lao đến thế nào. Không thành tưởng ở ngoài cửa liền nghe được như vậy một câu, ngươi đem nói rõ ràng, cái gì ly hôn? Ngươi cùng Hà Quế phân rốt cuộc làm sao vậy? Thấy mẹ nó nộ mục trận lên, bóp eo hiện tại cửa, Tiếu Quân chỉ cảm thấy da đầu tê dại, ấp a ấp đúng nói ta muốn cùng Hà Quế phân ly hôn, nàng con ta ở bên ngoài có người. Phần 39 Chương 1, ly hôn. Triệu Ngọc Hiền đi vào tới chiếu hắn phía sau lưng chính là một sử tử, máng, ngươi sao như vậy hèn nhát? Tức phụ cùng người chạy ngươi khóc gì a? Khóc tang đâu a? Mẹ, ngươi có thể hay không đừng tổng đánh ta? Hắn đều bao lớn người, mẹ nó còn tổng thượng thủ đánh hắn một chút mặt mũi đều không cho hắn lưu. Nói đi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Triệu Ngọc Hiền tức giận đến hướng trên giường đất ngồi xuống, chờ hắn mở miệng giải thích. Tiếu Quân đem trong huyện phát sinh sự cùng hai cái lão nhân nói một lần, bởi vì hắn khóc sự quá mất mặt, chỉ đem một đoạn này tỉnh lực rớt. Nói như vậy, nàng nói về nhà mẹ đẻ kỳ thật là đi trong huyện. Thời gian dài như vậy đều ngốc tại trong huyện. Triệu Ngọc Hiền chỉ cảm thấy ngực nghẹn muốn chết, nàng dùng sức đấm đấm ngực qua hoãn một hồi lâu mới nói Tiếu Quân, ta nhưng nói cho ngươi. Lần này ngươi cũng không thể lại mềm lòng. Hai ngươi này hôn ly định rồi, chúng ta lão Tiếu gia cũng không nên loại này là lơi ong bướm nữ nhân. Mẹ, ta đều nghĩ kỹ rồi, cuộc sống này vô pháp qua, này hôn nhất định phải ly. Hắn biết chính mình lỗ tai mềm, nhưng lần này chuyện này lại chạm vào chính mình điểm mấu chốt. Đây chính là ngươi nói. Đừng đến lúc đó lại làm khoan khoái phản chướng chuyện này. Triệu Ngọc Hiền nhưng không tin hắn kia lời nói, lại hỏi nàng có phải hay không ngày mai sẽ qua tới lấy đồ vật, đến lúc đó ta cần phải hảo hảo cùng nàng nói nói. Ta làm nàng ngày mai lại đây lấy, không biết nàng có thể tới hay không. Ngươi nói ngươi lớn như vậy người, liền tức phụ đều xem không được. Có lần này chuyện này ngươi nhưng có chút tiến bộ đi, đừng làm cho chúng ta già rồi còn phải vì ngươi nhọc lòng. Triệu Ngọc Hiền nhìn cái này vâng vâng dạ dạ đại nhi tử thật là hận sắt không thành thép. Tiếu Kiến Quốc vô vô Tiếu Quân bả vai an ủi nói đây là ngươi trong cuộc đời một đạo điểm mấu chốt qua đi thì tốt rồi, gì sự nghĩ thoáng chút nhi, đừng để tâm vào chuyện vụn vặt. Liền hắn kia vô tâm không phổi hình dáng, còn có thể để tâm vào chuyện vụn vặt. Ngươi tin hay không hắn hôm nay buổi tối bảo đảm ngủ đến so với ai khác đều hương, không mang theo ngủ không được. Triệu Ngọc Hiền đối Tiếu Kiến Quốc an ủi khịt mũi coi thường, hắn thật đúng là không hiểu biết con của hắn gì tính tình. Được rồi. Hắn đều như vậy, ngươi còn chưa đủ. Không để yên. Thế nào? Ngươi còn muốn đánh ta? Triệu Ngọc Hiền đang lo trong bụng hỏa không địa phương giải đâu. Thật là chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy. Tiếu Kiến Quốc tức giận đến thẳng lắc đầu, chắp tay sau lưng ra đông phòng, lười đến lại lý này bà nương. Ngươi không cần cùng ta cũng tới cũng đi. Ta không hảo dưỡng ngươi lại một lần nữa dưỡng một cái, ta hiện tại liền cho ngươi nhường chỗ. Triệu Ngọc Hiền truy ở hắn phía sau. Hướng về phía hắn đi ra bóng dáng hét lớn. Tiếu Quân ở một bên không dám lên tiếng, lúc này tiếp lời không thể nghi ngờ là tìm chết. Triệu Ngọc Hiền nhìn ngây ngô mà xử tại chỗ đó cùng cái cọc gỗ tử dường như Tiếu Quân, chỉ cảm thấy đè ở đáy lòng hỏa khí cọ cọ đến hướng trên đầu thoán. Không được, nàng không thể lại nhìn hắn, lại ngốc tại nơi này nàng sợ chính mình sẽ tức chết. Tôn Điểu cùng Tiếu Hao là ngày hôm sau mới biết được chuyện này, Hà Quế Phân cũng không có tự mình lại đây lấy nàng đồ vật. Phỏng chừng là sợ Triệu Ngọc Hiền đánh nàng cho nên không dám lộ diện, chỉ là phái ở tại Bách Gia thôn bà con xa biểu muội anh đào giúp nàng lại đây lấy đồ vật, hơn nữa nói cho Tiếu Quân nàng ở cửa thôn chờ hắn đi làm ly hôn chứng minh. Triệu Ngọc Hiền thấy người tới chỉ là cái 14-15 tuổi tiểu cô nương, cũng không làm khó hài tử, làm nàng đem Hà Quế phân đồ vật đều mang đi, lại dặn dò Tiếu Quân làm hắn thống khoái đem ly hôn sự làm. Tiếu Quân kinh ngạc với con mẹ nó dễ nói chuyện, nhưng cũng không nghĩ nhiều, lấy hảo tài liệu liền đi cửa thôn. Ly hôn chứng minh làm được thực thuận lợi, đối với cậu Thạng Nhi Hà Quế phân liền đề cũng chưa đề. Tiếu Quân, ngươi cũng đừng trách ta, ai làm ngươi không tiền đồ đâu, ta nhưng không nghĩ cả đời đi theo ngươi trên mặt đất bảo thực. Hiện giờ nàng Hà Quế phân chính là nửa cái người thành phố, liền nói chuyện tự tin đều so trước kia đủ, nàng ngày lành liền phải tới rồi. Tiếu Quân tự dễ mà cười một chút, nắm chặt nắm tay không nghĩ lại cùng nàng nhiều lời nửa câu lời nói, túi đầu xoay người đi rồi. Kẻ bất lực. Ai cũng không nghĩ tới, ở Tiếu Quân xử lý ly hôn thời điểm, Triệu Ngọc Hiền nên ngang đi thôn bên Hà Gia. Hà Gia người cũng đều mới vừa vội quá thu hoạch vụ thu rảnh rỗi, thấy Triệu Ngọc Hiền tới đều vẻ mặt mờ mịt. Thông gia thím ngươi sao có rảnh lại đây? Nô Hương tiến lên nhiệt tình tiếp đón. Đừng cho ta xả này đó vô dụng, nhà các ngươi ai nói tính. Cho ta đứng ra. Không giống lần trước, lần này Triệu Ngọc Hiền liền cái mí mắt cũng chưa nâng cho nàng, lập tức đi vào nhà chính ngồi xuống, tiểu chân bắt chéo nhìn đi theo nàng phía sau tiến vào Hà Gia người. Thông gia, ngươi đây là sao lạc? Ta đều bị ngươi lộng hồ đồ. Hà Lao thật xoa xoa trên đầu hãn, có chút trột dạ hỏi. Hà Quế phân đem trong túi giấy nợ lấy ra tới bang đến một tiếng chụp ở trên bàn. Còn tiền? Gì tiên A? Chứ bỏ Hà Lão thật cùng Trần Hoa Chi bên ngoài vài người đều cảm thấy không thể hiểu được. Đương nhiên là các ngươi lão Hà gia sản sơ thiếu chúng ta Tiếu gia tiền, này nhưng giấy trắng mực đen viết đâu? Đem trên bàn giấy nợ cầm lấy tới làm mấy người này thấy rõ ràng. Thấy rõ ràng mặt trên tự, Hà Bảo Căn liền hội, hỏi hướng hắn cha mẹ, không phải, các ngươi gì thời điểm thiếu Tiếu gia 300 đồng tiền nột. Chính là lần trước Quế phân cử báo chuyện này, ta cùng cha ngươi đánh hạ giấy nợ. Trần Hoa Chi thấy nàng nhi tử sinh khí rụt rụt cổ, nhỏ giọng giải thích nói. Chuyện đó nhi không phải đi qua sao. Thiếu gia cũng không chịu gì tổn thất, bằng gì làm chúng ta bỏ tiền. Không được, chuyện này chúng ta không nhận. Hà Bảo Căn ngạnh cổ, mặt tức giận đến đỏ bừng, kia chính là 300 đồng tiền A. Muốn làm nhiều ít năm mới có thể tích cóp ra này 300 đồng tiền tới. Các ngươi không nhận đúng không? Hành, chúng ta liền đi tìm các ngươi thôn trưởng bình phân xử. Nhìn xem đến lúc đó là các ngươi mất mặt vẫn là ta mất mặt. Thím, ngươi này không phải làm khó người khác sao? Nhà của chúng ta thượng nào thấu này 300 đồng tiền đi a? Nô Hương ngày thường cũng là thực đánh đá, làm sao dễ dàng hướng ra bỏ tiền, huống chi vẫn là như vậy nhiều tiền. Sao có thể không có đâu? Nhà các ngươi Hà Quế phân không phải bàng thượng trong huyện chính thức công sao? Các ngươi Hà gia như thế nào liền điểm này nhi tiểu tiền đều đào không ra? Lừa ai đâu? Triệu Ngọc Hiền nói xong gắt gao nhìn chằm chằm vài người phản ứng. Gì? Ngươi cũng không thể không khẩu Bạch Nha ở đàng kia nói hiệu nói vượng, bằng không cũng đừng trách ta không khách khí. Hà Bảo Căn trừng mắt như mắt thấy hướng Hà Quế phân cảnh cáo nói. Ngươi muốn đánh ta a? Vẫn là giết ta a? Nói ra ta nghe một chút. Triệu Ngọc Hiền trong mắt lộ ra hàn quang, nàng còn có thể sợ này nhãi danh không thành. Nô Hương nghe ra nơi này chuyện này không đơn giản, một phen giữ chặt sắc bạo tẩu nam nhân, ngươi muốn làm gì? Chuyện này ngươi đừng trộn lẫn hợp. Nàng như vậy vu hãm ta muội tử, ngươi còn làm ta đừng trộn lẫn hợp, có ngươi làm như vậy tẩu tử sao? Hà Bảo Căn ném ra tay nàng, đối nàng cực kỳ bất mãn. Nô Hương ủy khuất đến nếu máu, Triệu Ngọc Hiền thấy lắc đầu, này toàn ra liền như vậy một cái minh bạch người gả cho Hà Bảo Căn thật là bạch mù. Ta có hay không vu hãm ngươi muội tử, ngươi có thể hỏi một chút cha mẹ ngươi a. Triệu Ngọc Hiền dùng ngón tay chỉ đứng ở một bên vô cùng chột dạ hai người. Thông gia, ta không biết ngươi nói ý gì. Trần Hoa Chi giả ngu giả ngơ nói. U, nhà ngươi cái kia tân con rể tới cửa không thiếu cho các ngươi tiêu tiền đi. Ngươi nói như vậy không làm thất vọng nhân ra hướng các ngươi trên người đáp đến tiền sao. Gì tân con rể? Này rốt cuộc sao hồi sự a? Hà Quế Lan mấy ngày nay bởi vì nàng cha mẹ dễ dàng liền tha thứ Hà Quế Phân, mà đối bọn họ tràn ngập hàn khí. Buồn không nghĩ trộn lẫn hợp bọn họ sự, nhưng việc này càng nghe càng không đúng. Nếu Hà Quế Phân thật sự làm cái gì mất mặt sự truyền ra đi, kia chính mình về sau đều đừng nghĩ gả chồng. Thấy chính mình tiểu khuê nữ cũng chất vấn bọn họ, hai cái lao nhân lần đầu tiên hối hận chính mình kiến thức đoạn, không nghĩ hậu quả liền thu nhân ra đồ vật, cam chịu Hà Quế Phân làm dơ bẩn sự. Thấy hai người đều không nói lời nào, Hà Quế Lan đã đoán được nhất định là Hà Quế Phân lại làm gì thiếu đạo đức sự là nàng không biết. Hai người nói hay không? Không nói về sau cũng đừng nhận ta này khuê nữ. Quế Lan A, ngươi đừng nóng giận. Chính là ngươi tỷ nàng. Nàng cùng ngươi cường tử ca cặp với nhau. Trần Hoa Chi vốn dĩ liền cảm thấy bởi vì phía trước sự liền thẹn với nàng lao khuê nữ, hiện giờ càng là ở nàng trước mặt không dám ngẩng đầu. các ngươi trước đó đều biết đúng không? Sao không ngăn cản nàng? Nàng làm này dèm pha nếu là truyền ra đi, về sau còn làm ta như thế nào gả chồng a? Ô ô ô, Hà Quế Lan bị tức giận đến gào khóc. Hà Bảo căn không thành tưởng chuyện này là thật sự, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì nữa hảo. Được rồi, hiện giờ chúng ta hai nhà cũng không gì quan hệ, các ngươi nhanh lên đem 300 đồng tiền trả ta, ta còn sốt ruột về nhà nấu cơm đâu. Không giống Hà gia người âm trầm mặt, Triệu Ngọc Hiền ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, vẻ mặt nhẹ nhàng. Mẹ, ngươi đem tiền cho nàng. Chuyện này nếu là truyền ra đi, ai còn dám cưới ta? Hà Quế Lan hiện tại chỉ nghĩ đem chuyện này che ở trong nhà, nếu không chính mình liền thật sự gả không ra. Nhà ta đâu ra như vậy nhiều tiền a? Đi trộm đi đoạt lấy cũng đoạt không tới a. Hà Lao thật sốt ruột đến trên mặt đất loạn chuyển, đều do chính mình lúc trước bị mỡ heo che tâm, vì điểm ăn uống tang lương tâm. Cái kia thông gia, này tiền, có thể thiếu điểm không? Đừng kêu thông gia, chúng ta lão tiếu gia nhưng trèo cao không nổi, này tiền một phân đều không thể thiếu. Hà Lao thật nhìn ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất Hà Bảo căn xin giúp đỡ nói nhi tử, này nhưng sao chỉnh a? Ngươi đừng gọi ta nhi tử. Lúc trước đánh giấy nợ thời điểm sao không nghĩ tới ta đâu. Đi tìm ngươi hảo khuê nữ Hà Quế phân đi. Hà Bảo căn ngạnh cổ hướng hắn hô một câu liền xoay đầu không hề xem hắn. Hà Lao thật thật sự không có cách, chỉ có thể đem hai vợ chồng ra thật vất vả tích cóp hạ quan tài bổn nhi lấy ra tới cho Triệu Ngọc Hiền, lúc này mới đem giấy nợ đổi về tới. Triệu Ngọc Hiền thu tiền liền rời đi, đám người đi rồi, Hà Bảo căn mới mở miệng hỏi nhà ta bây giờ còn có bao nhiêu tiền. Lúc này là thật không có tiền. Này vẫn là ta và người cha tích cóp quan tài bổn nhi đâu. Trần Hoa Chi một bên nói một bên lau nước mắt. Nói như vậy, chúng ta gia nhân này mệnh chết mệnh sống tiền mồ hôi nước mắt đều đáp cấp Hà Quế phân. Hà Bảo căn thấy hai người cúi đầu không nói, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi mà nói, này tiền các ngươi cần thiết từ trên người nàng cho ta phải về tới, nếu không trở về chúng ta liền phân ra. Cuộc sống này vô pháp qua. Triệu Ngọc Hiền phải về tiền sau Mỹ tư tư về nhà. Thật là không nghĩ tới này, trương giấy nợ thực sự có tác dụng một ngày. Nàng Hà Quế phân không dám lộ diện không quan hệ, liền không có nàng Triệu Ngọc Hiển trị không được người. Ngươi làm gì đi? Tiếu Kiến Quốc thấy nàng cười ha hả đã trở lại, nghi hoặc hỏi. Ta đi lão Hà ra đòi tiền đi. Triệu Ngọc Hiển đem tiền từ trong túi móc ra tới đặt lên bàn. Tiếu Kiến Quốc nhìn đến này đó tiền thực giật mình, như thế nào nhiều như vậy tiền? Ngươi đã quên nhà nàng lúc trước cấp chúng ta đánh 300 giấy nợ. Thân thích làm không được. Đương nhiên muốn đem tiền phải về tới. Triệu Ngọc Hiền đem tiền loát loát bỏ vào trong nhà dương gỗ khóa kỹ. Ngươi A, Tiếu Kiến Quốc nhìn nàng vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta như thế nào ta? Ta chính là khí bất quá. Nàng Hà Quế phân không phải muốn làm người thành phố sao? Hành A, ngươi xem ta có thể hay không làm nàng trở thành. Phần 40. Chương 1, rượu sau đêm nói. Ngày hôm sau Triệu Ngọc Hiền ăn mặc lập lập chỉnh chỉnh đi trong huyện, nghe được xưởng dệt vị trí sờ sờ túi phong thư. Nhanh hơn bước chân hướng xưởng dệt đi đến. Vừa đến xưởng cửa đã bị bảo vệ cửa ngăn cản, vị này đại tỷ ngươi tìm ai a? Ta tìm các ngươi xưởng lãnh đạo, phiền toái ngươi giúp ta tìm một chút. Triệu Ngọc Hiền biểu hiện đến khách khách khí khí, nàng nhưng không nghĩ làm người biết nàng là tới tìm cha. Ngươi tìm chúng ta lãnh đạo gì sự a? Ta là các ngươi xưởng công nhân Lưu Cường thân nhân, tưởng cùng các ngươi lãnh đạo nói chuyện hắn công tác sự, phiền toái ngươi hỗ trợ thông chi một chút. Lưu Cường người này hắn là biết đến, bảo vệ cửa thấy nàng ăn mặc sạch sẽ, cũng không giống như là đang nói dối, liền mang theo nàng đi tìm quản lý phân xưởng trương chủ nhiệm. Chủ nhiệm ngươi hảo. Trong văn phòng ngồi một cái hơn 40 tuổi nam nhân, Triệu Ngọc Hiền cung cung kính kính đối hắn chào hỏi. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi có gì sự a? Trương chủ nhiệm thấy là cái lao đại tỷ, cho rằng lại là trong xưởng này đó nữ nhân nhóm chuyện nhà, lông gà vỏ tỏi việc nhỏ tìm hắn giải quyết. Triệu Ngọc Hiền từ trong túi đem tin đem ra đưa cho hắn, ta muốn thật danh cử báo xưởng dệt công nhân Lưu Cường. Cử báo hắn làm loạn nam nữ quan hệ, phá hư gia đình người khác. Trương chủ nhiệm nghe sửng sốt, đây chính là đại sự nhi à, hắn lập tức tinh thần tỉnh táo, lao đại tỷ, ngươi cụ thể nói là chuyện như thế nào. Triệu Ngọc Hiền đem sự tình thêm mắm thêm muối nói một lần, cuối cùng còn không quên nói hy vọng xưởng lãnh đạo đối đãi chuyện này có thể công chính, đến lúc đó có thể cho ta một công đạo, các ngươi nếu không xử lý, ta liền đi hướng cách ủy hội cáo. Đại tỷ ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ nghiêm túc đối đãi chuyện này. Trương chủ nhiệm không nghĩ tới Lưu Cường ngày thường nhìn trung thực cư nhiên còn có thể làm ra loại này khái sầm chuyện này, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Từ Hà Quế phân cùng Tiếu Quân ly hôn về sau liền chết an vạ trong huyện không đi rồi, Lưu Cường làm nàng về trước nhà mẹ đẻ ngốc 2 ngày nàng cũng không đồng ý. Tuy rằng Hà Quế phân là hắn bạch nguyệt quang, nhưng là nhiều năm như vậy đi qua, nguyên bản tâm tồn về điểm này nhi cảm tình theo mấy ngày nay ở chung, sớm đã cảnh còn người mất. kỳ thật Lưu Cường cũng không có thật sự tính toán cưới nàng, tuy nói hắn là cái mang theo hải tử lão quan côn, nhưng nói như thế nào cũng là một cái trong thành chính thức công nhân, muốn gả người của hắn có bao nhiêu là, sao có thể cưới Hà Quế Phân cái này dáng người biến dạng hơn nữa không đúng tí nào nữ nhân. Gần nhất nhà hắn cho hắn giới thiệu một cái đối tượng, tuy rằng là cái quả phụ, nhưng là người chẳng những lớn lên xinh đẹp vẫn là cái trong huyện người, này có thể so Hà Quế Phân hiếu thắng gấp trăm lần, ngốc tử đều biết như thế nào tuyển. Liên ở hắn muốn cùng Hà Quế Phân ngả bài thời điểm, liên nhận được trong xưởng lãnh đạo hạ phát thông chi Hương Đường huyện xưởng dệt công nhân Lưu Cường đồng chí nhân cá nhân tắc phong vấn đề bị sa thải, hồ sơ trở về nguyên quán. Cái này thông chi nhưng đem Lưu Cường đánh ốc, không chút suy nghĩ liền phải đi tìm xưởng trưởng lý luận, nhớ trước đây nhà hắn là phí bao lớn kính mới đem hắn lộng tiến vào, hắn phạm gì sai rồi. Nói không cần hắn liền không cần hắn. Hắn chính là chính thức công nhân. Xưởng dệt Trần xưởng trưởng đoán được hắn tới mục đích, cũng không nghĩ cùng hắn vô nghĩa, đem một chồng điều tra tư liệu cùng một phong cử báo tin chụp ở trên bàn làm chính hắn xem. Lưu Cường cầm lấy tư liệu càng xem tâm càng hoảng, lúc này trên đầu sớm đã bậy một tầng mồ hôi mỏng. Này phân tư liệu là trong xưởng mấy ngày này tham viếng điều tra kết quả, ngươi còn có gì tưởng nói sao? Trần xưởng trưởng thấy hắn xem xong rồi, liền đem trong tay hắn tư liệu cùng tin thu hồi tới bỏ vào trong ngăn kéo khóa kỹ. Xưởng trưởng, ta là bị người hoan uổng, ta thật không làm loại sự tình này. Lưu Cường sắc mặt tái nhợt, trên đầu mồ hôi không ngừng đi xuống rớt. Lưu Cường đồng chí sự thật bãi ở trước mắt, ta khuyên ngươi vẫn là đừng lại rào biện, ngươi hẳn là may mắn cử báo ngươi người không đem chuyện của ngươi cử báo đến cách ủy hội. Ngươi đi phân xưởng đem chính mình đồ vật dọn dẹp một chút liền có thể đi rồi. Lưu Cường mơ màng hồ đồ trở lại trong xưởng phân công nhân viên trước ký túc xá, nhìn đến trong phòng ngông nên ăn điểm tâm Hà Quế Phân, giống lớn nói đều là bởi vì ngươi. Ta thật là bị ngươi hố thảm. Hà Quế Phân bị hắn này một tiếng giống, sợ tới mức hơi kém không sạc tử, lấy quá trà lưu ừ ngực uống lên vài nước miếng, mới tính đem khí thuận lại đây. Ngươi phát gì điên a? Ta sao chọc tới ngươi? Nếu không phải bởi vì ngươi, ta cũng sẽ không bị người cử báo ném công tác. Lưu Cường bị khí đỏ hai mắt, đem trên bàn đồ vật tất cả đều quét đến trên mặt đất. Ngươi nói gì? Ngươi công tác không có. Hà Quế Phân chỉ để ý này một câu, nàng lập tức sững sờ ở nơi đó không biết nên như thế nào phản ứng. Bởi vì ngươi xưởng dệt đem ta sa thải. Nơi này cũng không thể lại làm ta ở. Lưu Cường thở phì phì ngồi ở trên ghế ôm đầu không nói chuyện nữa. Hà Quế Phân trong lòng một mảnh mờ mịt. Nàng về sau nhưng làm sao? Biết xưởng dệt cuối cùng xử lý kết quả Triệu Ngọc Hiền lúc này trong lòng chính là Mỹ Tư Tư, chính hử Tiểu Khúc Nhi cùng Tôn Hiểu cùng nhau tích dưa chua. Phương Bắc mùa đông không có mới mẻ rau dưa, từng nhà đều sẽ tồn một ít củ cải để vào hầm lưu trữ qua mùa đông ăn, còn sẽ đem cải trắng tích thành dưa chua, lại dùng tiểu ấm sành yêm một ít tiểu dưa muối, này đó chính là người phương Bắc ra một mùa đông thức ăn. Cải trắng đều là nhà mình trong vườn loại, hai người đem trước đó chọn tốt cải trắng bẻ đi nó tàn căn lạ diệp. Một cái ai một cái đặt ở hướng dương địa phương mã hảo, sau đó lại đem phía trước đã phơi tốt cải trắng từng cây bỏ vào đại vại sành mã tề thiếu phong chút muối thô, cải trắng mặt trên áp thượng một cục đá lớn sử dụng sau này thủy tẩm yêm lên, quá cái một cái tháng sau liền có thể ăn. Nhìn như đơn giản việc hai người làm non nửa thiên tài lộng xong. Tốt hiểu vẫn là lần đầu tiên tích dưa chua, đời sau chỉ có trong tiểu khu lão nhân lão thái thái mới có thể làm này việc. Ước chừng tích hai đại lưu dưa chua mới tính đủ một đông ăn. Nơi này mùa thu thực đoạn, cảm giác mấy ngày hôm trước vẫn là ánh nắng tươi sáng mùa hè, mới không mấy ngày đã là gió thu hưu quảng cuối mùa thu. Nguyên lai đắp ở bên ngoài dùng để đương phòng bếp lều đã bị tiếu hao dỡ xuống một lần nữa xây một cái tân, tuy rằng vẫn là bùn phòng ở nhưng ít ra mùa đông ở bên trong nấu cơm sẽ không quá lạnh. Thanh niên trí thức Cao Vĩ cùng Trần Miêu Miêu kết hôn nhật tử liền định ở cái này nguyệt âm lịch 18 nghi gả cưới. Bởi vì mọi người đều là thanh niên trí thức, Trần gia cùng Tiếu gia cũng có nhân tình lui tới. Tôn Hiểu đổi bà đi tham gia hôn lễ. Nông thôn kết hôn rất đơn giản, không có gì làm mạnh tay, hơn nữa Cao Vĩ ra không ở trong thôn, liên tiếp tân nương cái này bước đi cũng tỉnh. Chờ bọn họ đi vào Trần gia khi trong viện đã ngồi không ít người, bởi vì Trần gia ở trong thôn điều kiện còn tính không tồi, tiệc rượu khai có thể có 10 tới bàn, cơ hồ đều là thức ăn chay, có một hai đạo thịt đồ ăn kia lát thịt cũng là thiết đến hơi mỏng, kẹp lên tới đều lao lực. Bởi vì Tiếu Quân ly hôn sự ở trong thôn không phải bí mật, này niên đại ly hôn chính là kiện đại sự cũng là rèm pha, mọi người thấy Triệu Ngọc Hiển tới liền có gan lớn ra mặt dậy vây quanh lại đây, muốn nghe được hỏi thăm nội tình. Trần gia hôm nay làm hỷ sự, Triệu Ngọc Hiển cũng không nghĩ cùng nhóm người này giống nhau so đo nháo đến không thoải mái ai cũng chưa mặt, làm bộ không nghe thấy bọn họ nói không đáng để ý tới, những người này nháo cái không thú vị liền đều sờ sờ cái mũi đi rồi. Tân lang Cao Vĩ hôm nay xuyên chính là một thân kiểu áo len nhìn đặc biệt tinh thần. tân nương Trần Miêu Miêu tắc xuyên kiện sơ mi trắng hắc quần bên ngoài bộ kiện hồng ngoại bộ. Hai người trước ngực còn đứng một đóa đại hồng hoa, nhìn đặc biệt vui mừng. Đầu tiên là trong thôn đại đội trưởng đại biểu toàn thôn nói chuyện, sau đó chính là bái thiên địa, nhất bái lãnh tụ nhị bái cha mẹ tam là phu thê đối bái sau liền tính kết thúc buổi lễ. Một đôi tân nhân vẻ mặt hỉ khí dương dương ai bàn kính rượu, tôn hiểu cùng bà ngồi một bàn, cũng không có cùng thanh niên trí thức nhóm ngồi ở cùng nhau. Đương nhìn đến tân nhân kính đến thanh niên trí thức kia bàn thời điểm, tôn hiểu đều thế cao vị vớt mồ hôi, thật sợ Điền Hiểu Vân động kinh nhi gặp phải chuyện gì tới. Con hảo Điền Hiểu Vân chỉ là giàu dĩ không vui cũng không có làm ra cái gì quá kích hành vi. Tuy rằng trận này đơn sơ hôn lễ không giống đời sau những cái đó hôn lễ làm được xa hoa mộng ảo, nhưng tôn hiểu vẫn là thực hâm mộ, nàng xuyên qua tới thời điểm cũng đã thành tiếu hao thế tử. Hai người hôn lễ nàng chỉ có thông qua nguyên chủ ký ức mới có thể biết chi tiết, căn bản không có thiết thân cảm thụ quá, phỏng chừng này sẽ là nàng đời này lớn nhất tiếc nuối đi. Tham gia thành hôn lễ sau vào lúc ban đêm nàng không nghĩ tới Điền Hiểu Vân cùng Dương Huynh Dĩnh sẽ tìm được nàng, cầm không biết ở nơi nào làm cho một hồ rượu trắng cùng một đĩa đậu phộng liền vào tây phòng sân, biết nhà ngươi tiếu đồng chí hôm nay không ở nhà, cho nên đem Huynh Dĩnh mang lại đây tìm ngươi đại gia cùng nhau tâm sự. Tôn Hiểu thực vô ngữ, nàng một chút đều không muốn cùng này hai người nói chi tâm lời nói. Ta có điểm mệt nhọc, chúng ta ngày nào đó lại liêu đi. Điền Hiểu Vân đột nhiên nước mắt lưng tròng nhìn về phía Tôn Hiểu, có chút nghẹn ngào mà nói, ta đều như vậy, lòng ta thật là quá khó tiếp thu rồi. Ngươi có thể hay không đối ta hữu hảo điểm nhi. Nữ nhân này đây là đạo đức bắt cóc à, nàng đều mau bị Điền Hiểu Vân khí cười, bất quá Tôn Hiểu cũng có một cái không được tật xấu chính là ăn mềm không ăn cứng, tỉ như lúc này nàng liền mềm lòng, bất đắc dĩ làm hai người vào phòng. Đi theo Điền Hiểu Vân mặt sau tiến vào Dương Huynh Dĩnh không cấm đánh giá một chút cái này nhà ở, đây là nam nhân kia trụ ra sao. Thật muốn nhiều cảm thụ một ít hắn hơi thở. Từ biết Tiếu Hao đã kết hôn về sau, Dương Huynh Dĩnh rất muốn đem này đoạn mông lung hảo cảm bóp chết ở nảy sinh trạng thái, nhưng là tâm giống không chịu khống chế giống nhau, chẳng những không có bóp chết trụ, ngược lại như cỏ dại giống nhau ở trong lòng tùy ý sinh trường tốt, không chịu khống chế. Huynh Dĩnh ngươi sững sờ ở chỗ đó làm gì đâu? Mau tới đây a! Điền Hiểu Vân xem nàng ở đàng kia phát ngốc thúc giục nói. Tôn Hiểu đem giường đất bàn từ trên giường đất bắt được trên mặt đất, lại tìm ba cái tiểu băng ghế làm hai người ngồi xuống. Tuy rằng phương Bắc trong nhà đều là giường đất không có giường, nhưng là nàng vẫn là rất cách đứng người ngoài thượng nhà nàng trên giường đất ngồi. Nói đi, tưởng cùng ta liêu cái gì? Tôn Hiểu cũng lấy ra một ít ăn uống phóng tới trên bàn làm đại gia ăn. Hôm nay Cao Vĩ đêm động phòng hoa chúc ta sợ ta đi đoạt lấy hôn, cho nên tới ngươi này tránh tránh, làm ngươi ở thời khắc mấu chốt ngăn lại ta. Nói xong đem chung rượu rượu trắng một hơi uống lên đi xuống. Ở hắn không xử đối tượng thời điểm ngươi vì cái gì không cùng hắn thổ lộ đâu. Theo lý thuyết nàng cùng Cao Vĩ nhận thức thời gian so Trần Miêu Miêu sớm, phía trước làm gì đi. Ngươi như thế nào biết ta không thổ lộ đâu. Ta có huyền chuyển biểu đặt quá, nhưng là hắn nói đem ta đương muội muội. Vậy không có biện pháp tình yêu chung sợ nhất chính là ngươi yêu hắn, nhưng hắn không yêu ngươi. Ngươi vì cái gì không nỗ lực làm hắn nhìn đến ngươi hảo đâu. Ở chỗ này mua say cũng vô dụng a. Dương Hinh Dĩnh cảm thấy nàng cùng Điền Hiểu Vân cùng là thiên nhai lưu lạc người, cho nên đồng cảm như bản thân mình cũng bị nói. Hắn đều kết hôn, ta lại nỗ lực lại có ích lợi gì? Lời này như là đối Dương Huynh Dĩnh nói, cũng như là ở báo cho chính mình, Điền Hiểu Vân lại rót một chén rượu đi vào. Ta đảo không ủng hộ suy nghĩ của ngươi, rốt cuộc hai ngươi đều là thanh niên trí thức đến từ cùng cái địa phương, sẽ tương đối có tiếng nói chung, cũng thoạt nhìn càng xứng đôi. Dương Huynh Dĩnh cũng đi theo uống lên một ly, hơi say trên mặt có chút vẻ say rượu. Tôn Hiểu không biết nàng là thật say vẫn là mượn rượu trăng điên. Nhưng nàng nói những lời này lại làm Tôn Hiểu trong lòng chuông cảnh báo vang lớn. Phần 41. Chương 1. Mỹ nhân kế. Dương thanh niên trí thức ngươi có phải hay không uống nhiều quá? Tôn Hiểu đối nàng nhuẩn miệng cười, ngữ khí nhàn nhạt, cao thanh niên trí thức hôm nay mới kết hôn, không biết hắn tức phụ nghe được ngươi này đoạn lời nói sẽ có cảm tưởng thế nào. Tôn thanh niên trí thức, ta có thể kêu ngươi Tôn Hiểu sao? Ta tới ngày đó liền cảm thấy ngươi đặc biệt xinh đẹp, rất muốn cùng ngươi làm bạn tốt. Dương Hinh Dĩnh cũng cười ha hả nhìn về phía nàng. Ôn Nhu nói ta uống chút rượu liền thích nói hiệu nói vượng, nếu nói sai rồi cái gì hy vọng ngươi đừng để ý a. Chúng ta đều là thanh niên trí thức có thâm hậu cách mạng cảm tình, ta như thế nào sẽ để ý ngươi những cái đó lời say đâu, chỉ cần không phải ý của tuy ông không phải ở rượu liền hảo. Tôn Hiểu uống khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vẻ mặt ý cười lại không đạt đáy mắt, chậm gì gì mà nói ai. Ta giống như cũng uống nhiều, đầu có điểm vượng, cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Dương Hinh Dĩnh nghe xong ngẩn ra, nắm chặt xong quyền miễn cưỡng cười một cái. Xem ra chúng ta tiểu lượng đều không được, uống điểm này rượu liền say. Ai say? Ta không có say. Ta còn có thể uống. Điền Hiểu Vân nâng má, mắt say lờ đờ mông lung nhìn về phía hai người. Xem nàng như vậy nhi, Tôn Điểu thật là đau đầu, cùng Dương Hinh Dĩnh thương lượng một chút, hai người hợp lực đem người đỡ trở về chính phòng. Đem hai người tiễn đi sau, Tôn Điểu nhìn trên bàn một mảnh hỗn độn, biên thu thập biên ở trong lòng thề về sau không bao giờ có thể mềm lòng. Phía trước Cố Hưng Quốc nói muốn quản gia dọn đến nơi đây sau liền trở về kinh thị, này vừa đi chính là hơn 20 thiên tài lại về tới Bách Gia Thôn, trừ bỏ hai vợ chồng già bên ngoài, theo bọn họ tiến đến còn có bị Tiếu Hao cứu lên Mạnh Văn Diệu. Tân thanh niên trí thức điểm cũng đã sửa chữa không sai biệt lắm, trong thôn mấy cái thanh niên trí thức lại đều một lần nữa dọn về thanh niên trí thức điểm, Điền Hiểu Vân cũng từ Tiếu Gia dọn đi rồi. Phía trước Tiếu Hao đáp ứng Cố Hưng Quốc hỗ trợ tìm phòng ở ly Tiếu Gia không xa, nhưng là bởi vì lần trước mưa to nóc nhà có mấy chỗ mưa rột địa phương còn cần lại tu một tu, hai vợ chồng gia tạm thời còn muốn ở Tiếu Gia trụ chút thiên. Bọn họ hai cái trụ vẫn là lần trước trụ kia phòng, Mạnh Văn Diệu trụ chính là phía trước Điền Hiểu Vân trụ cái kia phòng. Cố Hưng Quốc này lão tiểu tử một hai phải dọn đến nơi đây tới trụ, ta nhàn rỗi không có việc gì liền cũng đi theo bọn họ lại đây, thật là quấy rầy các ngươi. Mạnh Văn Diệu lễ phép nói, thân ở địa vị cao, toàn thân khí chất không giận mà uy. Không quấy rầy không quấy rầy, chúng ta nơi này tuy rằng nghèo, nhưng là cảnh sắc vẫn là không tồi, chính thích hợp tinh dưỡng. Không biết vì cái gì, Tiếu Kiến Quốc tổng cảm giác tại đây người trước mặt thực câu nệ, người này nhìn so với bọn hắn huyện trưởng còn uy nghiêm. Vẫn là cho các ngươi thêm phiền toái. Mạnh Văn Diệu lần này lại là chính mình trộm chuồn ra tới, hắn một cái tuổi già cô đơn đầu lĩnh đi chỗ nào đều không sao cả, không cần vướng bận người khác, cũng không cần người khác vướng bận hắn. Kia phiền phải gì, tới chính là khách, chúng ta hoan nên còn không kịp đâu. Bởi vì vài người tới đột nhiên, trong nhà gì ăn đều không có, vì cảm tạ Mạnh Văn Diệu phía trước ở kinh thị trợ giúp bọn họ rất nhiều, Triệu Ngọc Hiền phái Tiếu Hao đi trong huyện mua chút ăn uống trở về. Nghe xong con mẹ nó sai khiến, Tiếu Hao cùng Tôn Hiểu đi trong huyện cung tiêu xã mua nhị cân thịt heo cùng một ít heo sướng cốt, lại xưng chút đường nơi chiêu đãi khách nhân. Chỉ là không nghĩ tới sẽ ở trong huyện đụng tới Hà Quế Phân, Hà Quế Phân cũng thấy được bọn họ hai người, vừa định lại đây chào hỏi đã bị bên cạnh Lưu Cường rối rối, đối nàng quát tưởng gì đâu. Còn không nhanh lên nhì đi. Hà Quế Phân không dám lên tiếng, vâng vâng dạ dạ đi theo Lưu Cường mặt sau đi rồi. Tôn Hiểu nhìn đi xa hai người hỏi hướng Tiếu Hao Hà Quế Phân như thế nào như vậy sợ hắn. Trước kia cũng không gặp nàng như vậy sợ ngươi cả a. Bởi vì chúng ta Tiếu gia nam nhân chưa bao giờ đánh nữ nhân. Tiếu quân tử ly hôn về sau trở nên có chút tinh thần sa sút, tuy rằng ngoài miệng không nói nhưng trong lòng khổ Tiếu gia người vẫn là có thể lý giải. Cậu Thặng Nhi vừa mới bắt đầu còn sẽ khóc la tìm mụ mụ, hiện giờ cũng thói quen không có Hà Quế Phân nhật tử. Triệu Ngọc Hiền đối Tôn Hiểu mua trở về heo xương cốt thực khó hiểu, ngươi mua này đó xương cốt làm gì? Này mặt trên cũng chưa thịt. Mẹ! Này đó thịt xương đầu ta hữu dụng, trong chốc lát ngươi liền biết rồi. Tôn Điểu đem xương cốt rửa sạch sẽ sau đem nó bỏ vào nồi to thêm thủy lại phóng chút bát giác, vỏ quế cùng một viên trăm vị đậu bắt đầu ngao canh. Hành, ta nhưng thật ra tò mò ngươi phải làm gì. Này đó đại xương cốt cây gậy có thể làm gì. Cũng chỉ có thể suối suối mùi vị. Tôn Điểu xem xương cốt nấu không sai biệt lắm, đem thật lâu phía trước đặt ở cái bình đã yêm tốt rau cải ca đáp lấy ra tới mấy cái, lại hướng canh xương hầm thêm điểm nước tương. Lại đem rau cải ca đáp thả đi vào nấu cái 10 tới phút vớt ra tới. Mẹ, ngươi nếm thử. Này phá dưa muối ca đáp có gì hảo nếm? Triệu Ngọc Hiền kẹp lên một chiếc đũa nếm nếm. U, này vẫn là dưa muối sao? Rau cải ca đáp nguyên bản cay mùi vị một chút đều không có, ăn đặc biệt hương, ngươi đây là sao làm cho? Này dưa muối ca đáp sao ăn ngon như vậy đâu? Loại này dưa muối cách làm vẫn là từ đời trước nàng mãi mãi nơi đó học được. Bởi vì bên trong còn bỏ thêm trăm vị đậu sử thịt mùi hương càng thêm nồng đậm, ăn lên cũng liền càng hương. Ăn ngon đi. Bởi vì là dùng canh thịt nấu ra tới, cho nên liền đem rau cải ca đáp nguyên lai cay độc vị đều che đậy. Yểu Yểu ngươi đứa nhỏ này thật là quá thông minh quá có biện pháp, có này dưa muối, phỏng chừng đều có thể ăn nhiều một chén cơm. Triệu Ngọc Hiền thật là bội phục đến không được. Tôn Yểu xấu hổ cười cười, này phương pháp không phải nàng nguyên sang, bị này một hồi khen ngợi nàng chịu chi hổ thẹn a. Bởi vì trong nhà tới khách nhân, hơn nữa Tiếu quân bởi vì ly hôn cũng sẽ không nấu cơm, Tiếu gia người từ khi phân ra về sau lại ngồi xuống cùng nhau ăn cơm, bất quá đông phòng cùng tây phòng đều phải cấp Triệu Ngọc Hiền giao tiền cơm. Cơm chiều khi không có gì bất ngờ xảy ra, trừ bỏ Triệu Ngọc Hiền làm thộn thịt luộc bên ngoài liền thuộc Tôn Hiểu làm dưa muối ca đáp nhất chịu khen ngợi. Hiểu Hiểu, ngươi này rau cải ca đáp sao làm a? Ngươi dạy giáo Vương gì? Vương Phượng Cầm trước kia cũng ăn qua rau cải ca đáp làm thành dưa muối. Nhưng là đều không có cái này ăn ngon. Hành, Vương A-di chờ ngày nào đó ta dạy cho ngươi như thế nào làm. Bởi vì Tôn Hiểu làm thức ăn hương vị không tồi, tiền ca nơi đó bán càng ngày càng tốt, đều có một ít cung không đủ cầu. Cái này làm cho nàng có tân tính toán, đầu tiên muốn giải quyết cái thứ nhất phiền toái chính là tiêu hao. Cơm chiều qua đi hai người trở về tây phòng, Tôn Hiểu đem trước đó thiêu tốt nước gấm đảo vào chậu nước đoai ôn bưng cho hắn, mau tới tẩy tẩy đi, thủy ta đều cho người thiêu hảo. Tiếu hao xem nàng kia cần mẫn kính nhi không cấm nhướng mày, như thế nào cứ như vậy cấp ngủ. Mới vừa cơm nước xong liền làm vận động không tốt. Tôn Hiểu ở trong lòng thầm mắng một câu xú không biết xấu hổ. Miễn cưỡng xả ra một nụ cười, nhéo giọng nói ngọt ngào nói, ngươi nói cái gì đâu. Ta này không phải xem ngươi gần nhất công tác vất vả hủy lạo ngươi sao. Hắn như vậy trêu chọc nàng cũng chưa sinh khí. Tiếu hao bất động thanh sắc nhìn nàng nói câu tạ. Chờ hắn tẩy hảo về sau, Tôn Hiểu leo lên cổ hắn ở trên mặt hắn bẹp một ngụm. Ta nam nhân thật là hương. Tiếu hao bị thân đến choáng váng, nhưng lý trí còn ở, sờ sờ cái chán của nàng, không phát sốt ta. Đây là sướng nào ra diễn A. Tôn Hiểu chụp bay hắn tay, ngươi làm gì sờ ta đầu A. Ta nhìn xem ngươi có phải hay không sinh bệnh uống thuốc ăn nhiều. Ngươi mới uống thuốc ăn nhiều. Tôn Hiểu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhân ra phim truyền hình nữ chính chỉ cần lược thi một chút mỹ nhân kế, nam nhân liền đầu góc choáng váng, duy mệnh là từ. Như thế nào đến nhà nàng nam nhân trên người không hảo xử đâu? Chẳng lẽ là nàng mị lực không đủ? Vì kế tiếp đàm phán, nàng nhịn. Tôn Hiểu bình phục hảo tâm tình, chớp nàng mắt to, ngồi vào Tiếu Hao bên cạnh, ôn nhu quan tâm nói Hao ca ngươi lần này đường dài có phải hay không rất mệt a? Ta thấy thế nào ngươi gầy đâu? Rồi tay sờ lên hắn gương mặt, vẻ mặt đau lòng. Tiếu Hao cố ý kéo xuống tay nàng ở nàng lòng bàn tay hôn hôn, cười xấu xa nói phải không? Nếu không chúng ta toàn trong ổ chăn ta làm người cẩn thận nhìn một cái còn chỗ nào gầy. Tôn Hiểu bị dọa đến lùi về tay, ta còn không ngây đâu, còn không nghĩ ngủ. Ngươi còn không nói là chuyện gì, ta nhưng ngủ a. Tức phụ đầu đủ rồi, Tiếu Hao lúc này mới lười nhác mở miệng nói. Ngươi có phải hay không biết ta tìm ngươi có việc mới cố ý đậu ta. Tôn Hiểu có chút hậu chi hậu giác. Ân. Tôn Hiểu tức giận đến muốn đánh người, nhưng vì nàng phát tài đại kế liền không cùng hắn so đo. Hao ca. Ta tưởng cùng ngươi thương lượng một chuyện nhỏ. Chuyện gì? Ngươi trước đáp ứng ta, ta lại cùng ngươi nói. Tôn Hiểu xoay chuyển trong mắt, suy nghĩ như thế nào mở miệng. Không nói ta ngủ a. Tiếu Hao khỏe miệng ngậm cười, giả ý muốn nằm xuống. Thiết, ngươi nếu là dám ngủ ta hiện tại liền đi theo bà ngủ. Tôn Hiểu xoa eo đứng ở hắn trước người, hung ba ba nhìn hắn. Ta thật là sợ ngươi, nói đi, chuyện gì? Tiếu Hao đem nàng kéo vào trong lòng ngực, sùng lịch xoa xoa nàng tóc. Tôn Hiểu ngẩng đầu lên cười hì hì mở miệng nói cũng không phải cái gì đại sự nhi, chính là ta muốn làm điểm tiểu sinh ý, cùng ngươi thương lượng thương lượng. Nói xong còn không quên quan sát hắn phản ứng. Tiểu sinh ý. Đầu cơ trục lợi. Tiếu Hao nhíu mày, biểu tình cũng trở nên nghiêm túc lên. Liền biết hắn nghe xong sẽ dáng vẻ này, Tôn Hiểu ở trong lòng âm thầm phung tảo. Suy nghĩ hạ tìm từ, mới lại mở miệng ta chỉ là muốn làm một ít ăn uống bán, hơn nữa ta chính mình sẽ không ra mặt bán hóa, thực an toàn. Ngươi thành thật cùng ta nói, ngươi có phải hay không đã làm như vậy? Giống bọn họ vận chuyển đội cũng sẽ trộm làm chút hai đạo lái buôn mua bán tránh chút khoản thu nhập thêm, bao gồm chính hắn cũng như vậy trải qua, cho nên hắn đối buôn bán việc này không bài xích, nhưng là nếu là hắn tức phụ liền khác nói. Còn không có A Tôn Hiểu có chút chột dạ, mỗi lần cùng này nam nhân giao tiếp chính mình chỉ số thông minh đều vì số âm, giận dỗi bất chấp tất cả nói ngươi không cần lo lắng, thật sự không có việc gì, ta mặc kệ, dù sao ta muốn kiếm tiền. Ta kiếm tiền không đủ trong nhà hoa sao. Tiếu Hao rất muốn nghĩ lại một chút chính mình dưỡng ra năng lực, vẫn là chính mình tránh đến thiếu, mới làm hắn tức phụ không màng nguy hiểm muốn đi ra ngoài kiếm tiền. Đều nói phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, ta cảm thấy ta cũng có thể. Nay cùng tránh bao nhiêu tiền không quan hệ, ta là vì lý tưởng cùng khát vọng. Tôn Hiểu rất muốn nói là bởi vì tiền thật sự không đủ hoa, nhưng vì nàng nam nhân mặt mũi vẫn là nói một người cao lớn thượng lý do. Tiếu Hao đều phải nghe vui vẻ. Tức phụ lý tưởng của ngươi cùng khát vọng là gì? Ta lý tưởng đương nhiên là trở thành quốc gia lương đống chi tài A, chẳng qua ta hiện tại còn thực nhỏ bé, đương nhiên muốn trước từ nhỏ sự bắt đầu làm khởi. Ngươi việc nhỏ nhi chính là đầu cơ trục lợi. Tiếu Hao quát hạ nàng cái mũi. Ngươi liền nói sao ngươi có đồng ý hay không? Dù sao ngươi không đồng ý ta cũng sẽ làm như vậy. Tôn Hiểu một đôi mắt đẹp như móc giống nhau liếc mắt đưa tình nhìn về phía hắn, đô khởi cái miệng nhỏ ở hắn trên môi nhẹ điểm một chút. Đôi tay phủng hắn mặt dùng sức xoa xoa, làm nũng nói. Này thao tác, Tiếu Hao cảm thấy tâm đều tô. Phần 42. Chương 1, kết phường. Hắn rốt cuộc biết vì sao trong lịch sử sẽ có như vậy nhiều hôn quân. Nếu hắn là quân vương đụng tới Tôn Hiểu như vậy một cái yêu tinh phỏng trừng cũng sẽ không yêu Giang Sơn yêu mỹ nhân. nhìn trong lòng ngực mắt ngọc mày ngài mỹ nhân đối diện chính mình làm nũng, tràn đầy phong tình không tự biết tiểu bộ dáng chỉ có thể làm ra nhượng bộ. Đáp ứng ngươi cũng có thể, bất quá ngươi muốn mang ta đi trông thấy thu ngươi hóa người kia. Tôn Điểu không nghĩ tới hắn như vậy thống khoái liền đáp ứng rồi, nàng cho rằng chính mình còn muốn lại ma hắn một thời gian mới được. Cảm ơn Hao ca như vậy duy trì ta công tác. Ta tương đối thích ngươi đem cảm tạ phó trừ với hành động thượng. Nàng hồng khuôn mặt nhỏ làm bộ nghe không hiểu bộ dáng, thổi đèn, thượng giường đất, uy lang. Ngày hôm sau Tôn Hiểu mang Tiếu Hao đi gặp Tiền ca, bởi vì đi vận chuyển đội công tác phía trước hắn cũng tổng đi chợ đen buôn đi bán lại, cho nên Tiền ca hắn là nhận thức, không nghĩ tới hắn tức phụ người mua cư nhiên là chợ đen lớn nhất thương gia. U, Tiếu Hao nguyên lai ngươi là này tiểu đồng chí đối tượng A. Tiền ca cũng nhận ra hắn, cười đưa cho hắn một cây thuốc lá sợi, đều khá dài thời gian không thấy được ngươi làm gì đâu. Tìm cái lớp học, cho nên liền không rảnh lại đây. Tiếu Hao tiếp nhận yên không chịu, Tiền ca làm người hắn vẫn là biết đến, chân thành thật sự không duy lợi là đồ, nếu thật sự ngày nào đó đã xảy ra chuyện, cũng tuyệt không sẽ đem người khác liên lụy đi vào người tốt. Nếu Tôn Điểu là cùng hắn hợp tác, hắn vẫn là rất yên tâm. Tiền ca ở thật lâu phía trước liền nhận thức Tiếu Hao, hai người quan hệ không tồi, thời gian dài như vậy không gặp mặt, máy hát lập tức liền mở ra, cơ hồ đối Tiếu Hao biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Kết quả chính là Tôn Hiểu về điểm này phá sự ở Tiếu Hao nói bóng nói gió hạ đều cho hấp thụ ánh sáng. Tôn Hiểu ở một bên như thế nào đưa mắt ra hiệu, Tiền ca đều nhìn không ra tới chỉ lo cùng Tiếu Hao cằn nhằn cái không để yên, nàng thật là hận chết Tiền ca miệng rộng. Ngươi tối hôm qua không phải nói ngươi gì cũng không làm gì. Ân. Hai người cùng Tiền ca tách ra sau, Tiếu Hao mới mở miệng chất vấn nói. Không nghe không nghe, vương bắt miệng kinh. Tôn Hiểu thật sự là không biết nên như thế nào lấp liếm, che lại lỗ tai chạy mất. Tiếu Hao thực vô ngữ, hắn đều mau bị nàng khí cười, nha đầu này cũng quá vô lại đi. Có Tiếu Hao duy trì, Tôn Hiểu kế hoạch xem như hoàn thành bước đầu tiên, bước thứ hai chính là kéo người nhập bọn mở rộng sinh sản, mà nàng muốn kéo người chính là nàng bà Triệu Ngọc Hiền. Nàng bà trù nghệ thật là tốt không lời gì để nói, hơn nữa ở trong nhà không có việc gì nhưng làm đúng là chọn người thích hợp. Sấn trong nhà không người khác, nàng đem Triệu Ngọc Hiền kéo đến tây phòng, mẹ, ta tưởng cùng ngươi nói điểm chuyện này. Chuyện gì a? Tôn Điểu đem nàng phía trước làm kia mấy thứ thức ăn đều đem ra, ngươi nếm thử này mấy thứ đồ vật hương vị thế nào. Này đó đều là thứ tốt, chính ngươi lưu trữ ăn đi, mẹ không ăn. Này một bàn ăn uống nếu không thiếu tiền đi. Nhìn đều đau lòng. Này đó đều là ta làm, ngươi nếm thử. Ngươi làm. Triệu Ngọc Hiền bán tín bán nghi cầm lấy một khối bánh hạt rẻ cắn một ngụm, ai nha, còn đừng nói này hương vị thật không sai. Mẹ, này mấy thứ đồ vật ta tưởng cầm đi trong huyện bán, người mua đã tìm hảo. Ngươi có hứng thú cùng ta làm một trận sao? Ngươi đứa nhỏ này sao lá gan lớn như vậy a? Đây chính là đầu cơ trục lợi. Triệu Ngọc Hiền vừa nghe nóng nảy, đây chính là đại sự, nếu xảy ra chuyện kia cũng không phải là nói giỡn. Tôn Điểu đã sớm đoán được nàng sẽ là loại này phản ứng, nàng từ trong ngăn tủ lấy ra 5 đồng tiền nằm xoài trên trong tay làm Triệu Ngọc Hiền xem. Đây là ta mấy ngày hôm trước trộm bán một ít ăn uống kiếm tiền, mẹ này tiền cho ngươi cầm hoa đi. Triệu Ngọc Hiền giật mình nhìn nàng trong tay tiền. Nàng không nghĩ tới bán ăn uống có thể tránh nhiều như vậy tiền, 5 đồng tiền tỉnh điểm hoa đủ nhà hắn hoa thật lâu. Nhiều như vậy tiền đều là bán ăn uống tránh. Đúng vậy, mẹ ngươi nếu là cùng ta làm một trận chỉ phụ trách làm là được, mặt khác không cần phải xen vào. Hơn nữa ngươi yên tâm đi, chuyện này Tiếu Hao cũng là biết đến, sẽ không có việc gì. Triệu Ngọc Hiền nhìn này 5 đồng tiền có chút tâm động, hiện giờ Tiếu Quân ly hôn không có khả năng làm hắn đánh cả đời quan côn, còn phải bỏ tiền lại cho hắn cưới cái tức phụ mới được. Cậu Thặng Nhi cũng càng lúc càng lớn, Tiếu Quân hiện tại liền chính mình đều quản không được sao có thể lo lắng tiểu nhân đâu. Nàng nghĩ vậy chút liền xấu rất, hiện giờ tiểu nhi tức phụ cho nàng chỉ như vậy một cái tài lộ nàng có thể không động tâm sao. Nghĩ nghĩ cắn răng một cái liền đáp ứng nói hành, mẹ đi theo ngươi làm. Đều nói thân huynh đệ minh tính sổ, huống chi mẹ chồng nàng dâu đâu. Bởi vì là Tôn Hiểu cung cấp nguyên vật liệu cùng tiêu thụ con đường, Triệu Ngọc Hiền chỉ phụ trách chế tác, cho nên chỉ phân đến tam thành lợi nhuận. Hiện tại có tốt như vậy giúp đỡ, Tôn Điểu bước tiếp theo chính là nghiên cứu tân sản phẩm hơn nữa mở rộng sinh sản lượng. Phương Bắc mùa đông cái gì rau dưa đều không có, chỉ có cải trắng củ cải chịu đựng đông, trừ bỏ nguyên bản làm những cái đó đồ ăn bên ngoài, nàng cảm thấy còn có thể lại làm một ít ngon miệng tiểu dưa muối lấy ra đi bán. Trừ bỏ nàng đã làm thành rau cải ngật đáp, còn có thể làm chút kim chi, củ cải đồ chua linh tinh. Đời trước nàng mãi mãi chính là cái sẽ chế tác các loại dưa muối, quấy đồ ăn mỹ thực cao nhân. Nàng xem như từ nhỏ mưa dầm thấm đất, cho dù sẽ không làm, nhưng là đại khái bước đi nàng còn nhớ rõ rất rõ ràng. Bởi vì muốn tránh thai mắt của người, hai người quyết định làm bất luận cái gì thức ăn đều ở tây phòng bên này phòng bếp hoàn thành. Nếu là tam tiên nhân bánh bao linh tinh yêu cầu hải sản, Tôn Hiểu đều là trộm đem tôm ở trong không gian xử lý tốt sau lại lấy ra tới cấp Triệu Ngọc Hiền dùng. Triệu Ngọc Hiền cũng tò mò quá nàng mấy thứ này nơi phát ra, nàng chỉ nói có nhân mạch cho nàng cung cấp nguyên vật liệu nguồn cung cấp, đây là người khác trộm đạo cho nàng đưa lại đây, nói như vậy Triệu Ngọc Hiền cũng không lại hỏi nhiều. Tiếu Kiến Quốc thấy hắn bạn già nhi gần nhất cũng không có việc gì tổng hướng Tây Phòng chạy, khá tò mò liền hỏi nói ngươi gần nhất tổng hướng Tây Phòng đi làm gì a? Không làm gì a, chính là tìm Yểu Yểu tán gẫu bái. Triệu Ngọc Hiền còn không tính toán đem hai người làm sự nói cho cấp Tiếu Kiến Quốc biết, liền sợ cái này người bảo thủ đem chuyện tốt trộn lẫn thất bại kia đã có thể không xong. Mấy ngày nay nàng đi theo con dâu học được rất nhiều tân đồ vật, hơn nữa nàng hai làm ăn uống đã bán đi, bán xong Tôn Hiểu liền đem nàng kia phân tiền cho nàng. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian nàng thế nhưng tránh tam đồng tiền. Cái này làm cho Triệu Ngọc Hiền vui mừng khôn xiết, nàng trước kia tưởng cũng không dám tưởng chính mình có một ngày có thể tránh nhiều như vậy tiền. Gặp được quay đầu lại tiền, Triệu Ngọc Hiền làm càng có tính tích cực. Nàng trừ bỏ hỗ trợ chế tác, cũng căn cứ chính mình kinh nghiệm nghiên cứu một ít ăn ngon lại phóng được ăn vật làm Tôn Hiểu nhìn xem. Tôn Hiểu không nghĩ tới bà cho nàng xem chính là tôm phiến, đời trước khi còn nhỏ mãi mãi tổng hội làm cho nàng ăn, ân thật là khi còn nhỏ hương vị, hơn nữa tôm tiên vị càng đậm. Hương vị như thế nào? Còn biết không? Cái này có thể bán tiền sao? Triệu Ngọc Hiền có chút khẩn trương nhìn về phía nàng biểu tình. Mẹ ngươi cũng thật lợi hại. Này tôm phiến ăn ngon thật, nhất định có thể bán không tồi. Ngươi là nghĩ như thế nào ra tới làm cái này? Tôn Hiểu đối nàng bà giơ ngón tay cái lên khen nói. Bị nàng như vậy khen, Triệu Ngọc Hiền mặt già đỏ lên, đồng thời một loại cảm giác thành tựu cũng đột nhiên sinh ra, ta chính là bao giờ tí hạt cân nhắc, cái này có thể bán tiền liền thành. Mẹ ngươi chủ nghệ thật là tuyệt. So tiệm cơm quốc doanh làm đều ăn ngon. Đây chính là nói thật, Triệu Ngọc Hiền làm cơm là Tôn Hiểu ăn qua cơm nhà ăn ngon nhất. Mẹ làm đều là chút bình thường ăn uống sao có thể cùng nhân ra tiệm cơm quốc doanh so à, bất quá, Yểu Yểu ngươi cho ta những cái đó tiểu đậu tử đặt ở đồ ăn làm được hương vị thật đúng là so trước kia khá hơn nhiều, kia cây đậu là gì ngoạn ý à. Có phía đối tác, có chút đồ vật liền sẽ đi theo bại lộ, phía trước Tôn Hiểu cho nàng một bình nhỏ trăm vị đậu làm nàng bỏ vào thức ăn, những cái đó cây đậu là người khác từ nơi khác cho ta mang lại đây, nó là ngoại quốc một loại gia vị liêu, chúng ta nơi này không có bán. Nga. Kia phải dùng không có nhưng sao chỉnh. Vừa nghe nơi này không có bán, Triệu Ngọc Hiền không cầm nhíu mày. Không có việc gì, sẽ không đoạn hóa, mẹ ngươi không cần lo lắng. Tôn Hiểu âm thầm thẻ lưỡi, nàng bà có thể so nàng nam nhân muốn hảo lừa dối nhiều. Từ hai người làm mua bán nhỏ về sau, trong nhà thức ăn trình độ thẳng tắp bay lên, liên quan Mạnh Văn Diệu cùng Cố Hưng Quốc hai vợ chồng già cũng đi theo nhờ. Hôm nay buổi sáng ăn chính là bắp mặt trộn lẫn bạch diện lạc bánh xứng gạo cây cháo, cộng thêm Tôn Hiểu yêm tiểu dưa muối. Cố Hưng Quốc vài người vốn dĩ ở nhờ ở Tiếu gia liền cảm thấy ngượng ngùng, bị như vậy khoản đãi liền càng thêm ngượng ngùng. Kiến Quốc ca, mọi nhà đều quá không dễ dàng, cũng không thể lại như vậy chiêu đãi chúng ta. Tiếu Kiến Quốc cũng rất buồn bực trong nhà mấy ngày nay làm sao vậy, mỗi ngày ăn ngon uống tốt, vừa mới bắt đầu hắn cũng tưởng vì chiêu đãi này mấy cái đến từ kinh thị người, nhưng là hiện tại xem lại không giống. Không có việc gì không có việc gì, chúng ta nhanh ăn cơm đi, cơm đều lạnh. Vừa mới bắt đầu như vậy cái ăn pháp nhi. Triệu Ngọc Hiền cũng cảm thấy lãng phí lương thực, đặc biệt nấu cơm thời điểm đau lòng càng sâu, nhưng là con dâu khuyên nàng nói kiếm tiền mục đích chính là vì đề cao chất lượng sinh hoạt, chỉ có sẽ tiêu tiền mới có thể tránh càng nhiều tiền. Nàng ngẫm lại không minh bạch là ý gì, nhưng là không chịu nổi nàng con dâu mang nàng phát tài a, cho nên con dâu lời nói nhất định là có đạo lý. Mẹ chồng nàng dâu hai người mỗi ngày đều vội đến vui vẻ vô cùng, thời gian thoảng qua đã bắt đầu mùa đông. Phương Bắc mùa đông lạnh đến xương. Mọi người đều đã thay qua mùa đông ăn mặc đại áo đông đại quần đông. Bởi vì có giường đất, trong phòng vẫn là ấm áp, cái này làm cho Tôn Hiểu một chút đều không nghĩ ra cửa, nhàn hạ thời điểm liền ngồi ở trên giường đất cấp Tiếu Hao làm mũ đông tử cùng miên bao tay, tuy rằng tay nghề không tinh, nhưng trọng tại tâm ý sao. Mùa đông nhiều băng tuyết, mỗi lần Tiếu Hao ra cửa nàng đều thực lo lắng hắn an toàn, từ lần trước xảy ra chuyện, Tôn Hiểu liền chuẩn bị một cái dược bình làm Tiếu Hao tùy thân mang ở trên người, lấy bị không vội chi cần. Hôm nay Tiếu Hao hẳn là từ nơi khác đã trở lại, cũng không biết khi nào có thể tới ra. Dương Hinh Dĩnh đã dọn ra Vương gia, trụ tiến thanh niên trí thức điểm, từ Điền Hiểu Vân nơi đó nàng bộ ra rất nhiều về Tôn Hiểu cùng Tiếu Hao sự, cũng biết phía trước ở trong thôn truyền về Tôn Hiểu lời đồn, nếu cái kia lời đồn là thật sự, kia Tôn Hiểu nữ nhân này một chút đều không xứng với tốt như vậy nam nhân. Nàng cũng không biết chính mình muốn thế nào, một lòng luôn là không chịu khống chế suy nghĩ hắn, sau đó trộm chạy đến Tiếu gia phụ cận chuyển vừa chuyển. hy vọng có thể lại lần nữa gặp được người kia. Liên như nàng hiện tại như vậy, Đại Lanh Thiên lại đi vào đi Tiếu gia nhất định phải đi qua chi lộ tưởng thử thời vận. Nàng xúc cổ đứng lặng ở nơi đó, lúc này, nàng kinh hỉ phát hiện nam nhân kia thật sự xuất hiện, hắn mạo gió lạnh chính từ xa tới gần chiều nàng bên này đã đi tới. Chương 1, có điều hoài nghi. Tiếu đồng chí, ngươi hảo. Dương Hinh Dĩnh tiến lên ngăn lại hắn bước chân, xấu hổ chung mang cười hướng hắn chào hỏi. Tiếu Hao nhìn trước mắt người xa lạ, vẻ mặt nghi hoặc, có việc. Ngươi không nhớ rõ ta sao? Chúng ta phía trước gặp qua hai lần. Dương Hinh Dĩnh bạch một khuôn mặt, trong lòng có chút mất mát, tại đây gió lạnh trung tựa như một đóa lung lay sắp đổ tiểu bạch hoa nhi. Tiếu Hao là thật sự không nhớ rõ nàng, bởi vì đi vận chuyển đội công tác không tổng ở trong thôn đốc, cho nên cũng không biết nàng là mới tới thanh niên trí thức. Hắn không cấm nhíu mày, ngữ khí có chút không tốt, đồng chí ngươi nếu không có việc gì, phiền toái thỉnh ngươi tránh ra. Kia hiện tại có thể làm ngươi nhớ rõ ta sao? Ta kêu Dương Hinh Dĩnh, là thôn này thanh niên trí thức. Dương Hinh Dĩnh sửa sang lại một chút tâm tình, xả ra một cái điểm mỹ tươi cười, vươn tay phải. Tiếu Hao tránh đi nàng đụng chạm, ngươi là ai cùng ta không quan hệ, tránh ra. Cái này nữ thanh niên trí thức có phải hay không đầu óc có tật xấu à, sao thần thần thao thao đâu. Dương Hinh Dĩnh bị hắn ngữ khí hoảng sợ, thân thể bản năng cho hắn tránh ra lộ, liền thấy Tiếu Hao liền cái ánh mắt đều khinh thường với cho nàng liền bước nhanh rời đi. Nhìn đã đi xa người, nàng hít hít cái mũi, nắm chặt song quyền tâm tình hể vải hướng thanh niên trí thức điểm đi đến. Nàng chẳng qua là tưởng cùng hắn làm bằng hữu bình thường, hắn đến nỗi thái độ này sao. Tiếu Hao trở về nhà cũng không cùng Tôn Hiểu đề chuyện này, bệnh tâm thần hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều, không cần thiết để cái này cho hắn tức phụ nột ngạt. Tôn Hiểu thấy hắn đã trở lại, cao hứng phân chấn mà cầm lấy mau làm tốt mũ đông tử liền hướng hắn trên đầu khoa tay múa chân, mau cúi đầu mang lên làm ta nhìn xem lớn nhỏ thích hợp không. Tiếu Hao đệ lại nàng cặp kia không an phận tay nhỏ, lấy qua mũ mang ở trên đầu làm nàng xem, cười nói, rất ấm áp à, vẫn là tức phụ rất tốt với ta. Tôn Điểu Tả nhìn xem hữu nhìn xem, tự giác vừa lòng ân, không tồi, xem ra tay nghề của ta còn thành. Có như vậy khen chính mình sao? Tiếu Hao buồn cười nhìn nàng, nhẹ nhàng véo véo nàng khuôn mặt, xúc cảm không tồi. Như thế nào ngươi không cảm thấy ta tay nghề hảo? Tôn Điểu ôm ngực nhìn về phía hắn, một bộ trả lời không đối khiến cho hắn đẹp tư thế. Hảo, đặc biệt hảo. Tiếu Hao thật là sợ nàng. Tôn Điểu lúc này mới vừa lòng đi cho hắn đoan cơm, đem phía trước cho hắn lưu bánh bao đem ra, nhạ, đây là ta cố ý cho ngươi bao. Tiếu Hao nhìn trước mắt tam tiên nhân bánh bao biểu tình mẩn ra, mấy ngày nay nàng cùng mẹ nó đều làm chút cái gì hắn đều rõ ràng, càng là hiểu biết trong lòng nghi hoặc lại càng lớn. Liên tỷ như hiện tại hắn trước mắt bánh bao, bọn họ bách ra thôn mà chỗ đất liền, sao có thể sẽ có như vậy mới mẻ đồ biển. Còn có ngày mùa đông, như vậy mới mẻ rau hẹ là từ đâu ra. Tôn Điểu nói đây là người khác cho nàng cung hóa, cái này lý do cũng chỉ có thể lừa lừa mẹ nó như vậy còn có thể, hắn là không tin, đặc biệt hiện giờ là mùa đông càng không thể sẽ có mới mẻ đại tôm xuất hiện ở chỗ này. Còn có lần trước ở trong huyện hắn tuyệt không có hoa mắt, hắn nhìn đến người kia nhất định là hắn tức phụ, nhưng là nàng vì cái gì sẽ ở ngõ nhỏ đột nhiên biến mất không thấy đâu. Lại nghĩ đến mặt khác đủ loại khác thường, Tiếu Hao trong lòng thực bất an, hắn biết Tôn Điểu nhất định có việc ở gạt hắn, nhưng hắn không dám đi hướng nàng chứng thực. Hắn sợ mấy vấn đề này hỏi ra khẩu lúc sau, hắn tức phụ sẽ giống Úc Đồng cô nương giống nhau biến mất không thấy. Ngươi tưởng cái gì đâu? Ngẩn ngươi làm gì a? Tôn Điểu duỗi tay ở hắn trước mắt quơ quơ, nhanh ăn cơm đi. Tiếu Hao lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đem nàng kéo ngồi ở chính mình trong lòng ngực ôm chặt, ta muốn ôm tức phụ ăn. Nàng nam nhân cư nhiên học được làm nũng. Nàng cười hỏi, như vậy ăn cơm, ngươi không mệt sao? Không mệt, như vậy ăn cơm hương. Tôn Điểu phục. Thành thật toa ở trong lòng ngực hắn xem hắn ăn cơm, hai người bọn họ tư thế này, nàng như thế nào cảm thấy chính mình giống như hại nước hại dân yêu phi đâu. Mạnh Văn Diệu trong khoảng thời gian này vẫn luôn cùng Cố Hưng Quốc cùng Tiếu Kiến Quốc quẻ với nhau, ngày thường có Tiếu Hao cùng Tôn Hiểu bồi hắn nói chuyện thiếm, Triệu Ngọc Hiền còn sẽ cho hắn làm tốt ăn, nông thôn sinh hoạt hơi thở làm hắn ở chỗ này ngốc đến vui đến quên cả trời đất, một chút cũng không nghĩ hồi kinh thị. Tiếu Hao, ngươi về sau có tính toán gì không? Liên tính toán ở vận chuyển đội ngốc cả đời sao? Tiếu Hao chỉ cần nghỉ ngơi ở nhà đều sẽ bồi hắn hạ hai bàn cờ tướng, đây là hắn vui vẻ nhất thời điểm, vài người khác căn bản không phải đối thủ của hắn, theo chân bọn họ chơi cờ không thú vị. Ta cùng Hiểu Hiểu ngày thường không có việc gì sẽ nhìn xem thư, hy vọng về sau sẽ có thể sử dụng thượng một ngày. Tiếu Hao một bên chơi cờ, một bên nói. Đối với hắn trả lời, Mạnh Văn Diệu vừa lòng gật gật đầu, mới chậm gì gì mở miệng nhiều đọc sách vẫn là tốt. Hảo Nam Nhi muốn trí tại tứ phương mới được. Lao tiên sinh nói chính là, ta cũng như vậy cảm thấy. Câu cửa miệng nói, kẻ biết người là kẻ khôn, người tự biết mình là người sáng suốt, ngươi còn cần nhiều tôi luyện chính mình, tương lai nếu đụng tới kỳ ngộ mới có thể chặt chẽ bắt lấy. Mạnh Văn Diệu nhìn hắn, lời nói thâm thiế nói. Cảm ơn lão tiên sinh dạy bảo, ta sẽ. Vì hiểu hiểu cùng chính hắn lý tưởng, hắn cũng sẽ thời khắc bảo trì một phần tự xét lại. Quá mấy ngày ta liền phải hồi kinh thị, nếu ngươi có việc có thể cho ta gọi điện thoại. Tiếu Hao không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền phải đi trở về, thời gian dài như vậy ở chung, hai người quan hệ cũng vừa là thầy vừa là bạn, trong lòng sinh ra vài phần không tha, không thể ngốc đến quá xong năm sao. Không được, kinh thị còn có chút sự chờ ta, ngươi phải nhớ kỹ ta nói. Nếu có thể hắn cũng không nghĩ đi, nhưng là ở vào cái kia vị trí vốn là thân bất do kỷ. Tiếu gia người biết hắn phải rời khỏi đều mở miệng giữ lại, nhưng cũng biết lưu không được. Trước khi đi Triệu Ngọc Hiền cùng Tôn Hiểu vì Mạnh Văn Diệu làm một bàn nơi này đặc sắc đồ ăn, lập tức liền mau đến nguyên đán, này bữa cơm coi như làm hắn làm ăn tết đoàn tụ cơm. Triệu Ngọc Hiền đem tích tốt dưa chua lấy ra một viên tẩy hảo thiết ti, lại cắt hai đại bàn heo thịt ba chỉ, tính toán hôm nay cấp Mạnh lão làm một cái có địa phương đặc sắc nồi lẩu đồng. Nồi lẩu đồng giống nhau chỉ có ăn tết thời điểm mới có thể làm, trừ bỏ ngày thường ăn không nổi thịt heo bên ngoài, còn bởi vì làm lên cũng tương đương phiền toái. Chứ bỏ nồi lẩu đồng còn làm một cái củ cải hầm khoai tây cùng mấy cái ngon miệng quấy đồ ăn, trưng thượng một thế bánh trôi hấp nhân đậu lại dán một chậu bánh nướng to, như vậy thái sắc ở nông thôn đã xem như thực không tồi. Đại gia ngồi ở ấm áp dễ chịu nhiệt trên giường đất, các nam nhân thôi bôi hoán trảng, các nữ nhân nhàn thoại việc nhà, ở cái này rét lạnh mùa đông có vẻ phá lệ ấm áp. Bởi vì Mạnh lão thân phận đặc thù, cũng không có làm kinh thị người lại đây tiếp hắn, mà là Tiếu Hao cùng Cố Hưng Quốc tự mình đem hắn đưa về kinh thị. Lập tức liền mau ăn tết. Này quanh năm suốt tháng cực cực khổ khổ làm việc, đại gia cũng chỉ bất quá là đồ cái cùng người nhà ở bên nhau quá cái hảo năm. Mặc kệ trong nhà điều kiện thế nào, mọi người đều sẽ lặc khẩn lương quân ở năm trước đặt mua chút hàng Tết, Tôn Hiểu cảm thấy cái này thường cơ chính mình nhất định phải chặt chẽ bắt lấy mới được. Không gian sự là nàng lớn nhất bí mật, nàng chỉ có thể khổ ha ha chính mình một người thải quả tử, mấy ngày nay chỉ cần có không nàng liền sẽ đi trong không gian ngắt lấy quả khô, sau đó xử lý phơi nắng vì bán hàng Tết chuẩn bị sẵn sàng. Tuy rằng quả khô xem như xa vật phẩm trang sức, nhưng tiền ca giống nhau đều là tiêu hướng thành phố lớn, doanh số vẫn là có bảo đảm, hơn nữa nàng có thể trả giá cách chiến, này đó quả khô đều là không gian xuất phẩm, bản thân chất lượng liền có bảo đảm, cộng thêm không có phí tổn, Tôn Hiểu cũng không nghĩ đem giá cả định quá cao. Thật vất vả mới đem trong không gian quả khô đều xử lý tốt, Tôn Hiểu cùng Triệu Ngọc Hiền ước hẹn cùng đi trong huyện khảo sát một chút thị trường, mặt khác Tiếu Vũ cùng Mạnh Giai năm trước liền phải kết hôn. Tôn Hiểu muốn vì hai người chuẩn bị một phần kết hôn lễ vật. Tuy rằng ly ăn Tết còn có hơn 2 tháng thời gian, nhưng là trong huyện phố lớn ngõ nhỏ đã lộ ra nồng đậm năm mùi vị. Mặc kệ là cung tiêu xã vẫn là chợ đen, đều so thường lui tới nhiều rất nhiều mua đồ vật người. Hai người vừa tới đến chợ đen thời điểm tiền ca liền thấy bọn họ, vội vàng đi tới chào hỏi tiểu đồng chí hôm nay sao có công phu tới trong huyện. Hôm nay mang ta bà tới trong huyện mua vài thứ, tiền ca ngươi nơi này sinh ý không tồi a. Tôn Hiểu kinh ngạc với chợ đen náo nhiệt, hoàn toàn không giống ngày thường như vậy thật cẩn thận, tử khí trầm trầm bầu không khí. Này không phải mau ăn Tết sao? Mọi người đều ra tới mua chút hàng Tết, đúng rồi, ta còn tính toán đi tìm ngươi lao lao đâu, ngươi liền tới đây. Như thế nào lạ? Ngươi xem này cũng mau ăn Tết, ngươi có hay không tính toán nhiều tránh hai tiền, nhiều làm chút ăn đâu? Tiền ca đoán không ra nàng tâm tư, thực hy vọng nàng có thể nhiều làm vài thứ, như vậy hắn cũng có thể nhiều tránh hai tiền. Thật đúng là xảo. Ta cũng tính toán nhiều làm vài thứ sấn năm trước bán cái giá tốt, hơn nữa ta trong tay còn có một đám quả khô muốn bán cho tiền ca. Quả khô? Đây chính là thứ tốt ta. Đều có gì a? Nay thật đúng là kinh hỉ, quả khô đó là hiếm lạ vật, thành phố lớn có thân phận người đều nhận nó. Tôn Hiểu hướng hắn báo mấy thứ quả khô tên, sau đó hai cái giao thiệp một chút giá cùng giao hàng thời gian, nói hảo lúc sau nàng liền lánh Triệu Ngọc Hiền đi cung tiêu xã. Triệu Ngọc Hiền ở bên cạnh vẫn luôn không dám lên tiếng. Nàng con dâu này cũng quá lợi hại. Trước kia ở nhà thật đúng là không thấy ra tới, cho rằng chỉ là cái thành thật hiểu chuyện hài tử, không nghĩ tới như vậy sẽ làm buôn bán. Hiểu hiểu, ngươi thật là quá có năng lực, mẹ cũng thật bội phục ngươi. Triệu Ngọc Hiền vỗ vỗ tay nàng khen nói. Mẹ chỉ cần chúng ta hảo hảo làm, về sau ngươi cũng có thể lợi hại như vậy. Đến lúc đó ta công công đều sẽ đặc biệt bội phục ngươi. Tôn Hiểu vãn thượng nàng cánh tay, cho nàng vẽ cái bánh nướng lớn. Thật vậy chăng? U. Làm lao nhân kia khen ta, ta nửa đêm ngủ đều có thể cười tỉnh. Triệu Ngọc Hiền ánh mắt sáng lên, phảng phất thấy được nhà nàng nam nhân đối nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng. Đương nhiên là thật sự, đều nói nữ nhân có thể đỉnh nửa bầu trời, chúng ta chính là kia nửa bầu trời. Đối. Chúng ta phải làm kia nửa bầu trời. Nghe xong con dâu nói, Triệu Ngọc Hiền nháy mắt ý chí chiến đấu sục sôi, tin tưởng tràn đầy. Hai người vui vui vẻ vẻ đi vào cung tiêu xã, Tôn Hiểu Tưởng cấp một đôi tân nhân mua cái chậu rửa mặt, lúc này chậu rửa mặt đều là trắng men, chọn nửa ngày, nàng tuyển một cái trong buồn ấn hỷ tự cùng hai đóa đại hoa mẫu đơn mặt đỏ buồn, nhìn liền đặc biệt vui mừng. Nàng làm Triệu Ngọc Hiền nhìn nhìn, Triệu Ngọc Hiền cũng cảm thấy cái này chậu rửa mặt đẹp, Tôn Hiểu liền bỏ tiền cùng phiếu đem buồn mua. Triệu Ngọc Hiền cũng cấp này đối tân nhân mua một đôi phích nước nóng, tuy rằng rất quý, nhưng là đại bá một nhà giúp nhà nàng nhiều như vậy, phía trước còn có Hà Quế Phân cái kia không bất lo cho nhân ra thêm phiền toái, này tiền nên hoa. Phích nước nóng phiếu là phía trước tiếu hao nhờ người đổi, nếu không phích nước nóng này hiếm lạ vật cũng không phải là ai ngờ mua là có thể mua được. Mua đủ đồ vật sau hai người quyết định trước đem tân nhân lễ vật cấp đại bá ra đưa qua đi, sau đó nhìn xem có hay không gì yêu cầu hỗ trợ giúp một phen. Phần 44 Chương 1, năm trước. Đại bá ra lúc này một mảnh hỉ khí dương dương, trong phòng ngoài phòng thu thập sạch sẽ. Thấy Tôn Hiểu bọn họ tới, Chu Lệ Hoa vui tươi hớn hở đón ra tới. Ú, đệ muội, Hiểu Hiểu các ngươi mau vào phòng, hôm nay sao có công phu tới trong huyện A. Nay không phải Tiếu Vũ lập tức muốn kết hôn sao, chúng ta cũng muốn lại đây giúp đỡ mới được. Triệu Ngọc Hiền nhìn Chu Lệ Hoa trên mặt lộ ra không khí vui mừng nhi cũng thay nàng cao hứng. Không cần không cần, trong nhà nhiều như vậy người rảnh rỗi đâu, nào dùng đến các ngươi hỗ trợ A. Chúng ta gì quan hệ A, ngươi cùng ta khách khí gì. Triệu Ngọc Hiền đem phích nước nóng cùng chậu rửa mặt phóng tới trên bàn, đây là ta cùng Hiểu Hiểu đưa cho hai hài tử, sợ kết hôn cùng ngày ngươi bận quá, trước cho ngươi đưa lại đây. Chu Lệ Hoa nhìn hồng toàn bộ phích nước nóng cùng chậu rửa mặt, có chút vui mừng khôn xiết, trên mặt tươi cười thu đều thu không được, này rất quý, ta thế lão nhị ra cảm ơn các ngươi lạp. Ly kết hôn nhật tử cũng không mấy ngày rồi, Tiếu Vũ ngày nào đó trở về A. Tiếu Vũ cùng Mạnh Giai hôn kỳ định vào tháng sau trung tuần, nguyên đán lúc sau Tết âm lịch phía trước. Mau lạp, quá xong nguyên đán là có thể trở về đuổi. Tôn Hiểu làm hai người bà mối, nhân ra kết hôn nàng cũng muốn đi theo bận việc, từ đại bá ra sau khi trở về ngày hôm sau nàng lại đi trong huyện, bởi vì Tiếu Vũ không ở nhà, Tôn Hiểu còn muốn bồi Mạnh Giai đặt mua của hồi môn cùng tân hôn đồ vật. Giống máy may linh tinh đại kiện phía trước đã mua xong, còn kém kết hôn khi xuyên y y phục cùng một ít vật dụng hàng ngày còn không có mua. Hai người đi dạo nửa ngày, bởi vì trong huyện quần áo hình thức quá ít, không có Mạnh Giai để mắt, Tôn Hiểu đề nghị đi thành phố Bách Hóa Đại Lâu nhìn nhìn lại. Ngay kế, Tiếu Hao không yên tâm hai cái tiểu cô nương đi như vậy xa địa phương, liền cũng đi theo đi Hoa Châu Thị. Bởi vì là mùa đông, xe khách cửa sổ tứ phía lọt gió đặc biệt đến lạnh, lần này Tôn Hiểu không say xe, nhưng lại đông lạnh đến run bần bật. Tiếu Hao cũng bất chấp trên xe người nhiều hay không, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực vì nàng sưởi ấm. Trong lòng oán trách Mạnh Giai kết cái hôn như vậy có thể lan lộn, còn muốn hắn tức phụ bồi nàng lan lộn. Nếu Mạnh Giai biết hắn trong lòng tưởng, nhất định hô to hoan uổng, nàng là tương không chúng trong huyện quần áo, nhưng cuối cùng cũng tưởng chắp vá một thân được, là Tôn Hiểu chủ động nói muốn mang nàng đi thành phố mua quần áo. Lúc này Tôn Hiểu trong lòng chỉ nghĩ mắng thô tục, hai lần đi thành phố không phải hôn mê chính là đông chết, xem ra ở cái này niên đại vẫn là thiếu gia cửa tương đối hảo, làm gì đều quá không có phương tiện. Tới rồi thành phố ba người trực tiếp đi Bách Hóa Đại Lâu, bởi vì mau ăn Tết, Bách Hóa Đại Lâu cũng đều nơi nào đều là người. Thật vất vả tê đến bán trang phục địa phương, Tôn Hiểu cùng Mạnh Giai tả chọn hữu tuyển mới lựa chọn một kiện có tiểu toái hoa màu đỏ rực cân và áo đông. Lấy nàng hiện đại người ánh mắt, cái này áo đông tuy rằng nhìn tục khó ra nổi, nhưng Mạnh Giai mặc ở trên người lại có vẻ đã vui mừng lại đẹp. Tôn Hiểu cũng cho nàng bà chọn một kiện hoa văn tố nhã áo đông. Tuyển hảo quần áo lại mua một ít kết hôn dùng vật dụng hàng ngày lúc sau liền tới rồi buổi chiều, vài người quyết định đi tiệm cơm quốc doanh đơn giản ăn khẩu cơm sau đó liền ngồi xe trở về phản. Tôn Hiểu nghĩ đặt ở trong không gian đã sửa sang lại tốt trung dược, quyết định cho cũ trọng thi sấn thượng vê nút cờ công phu đem dược bán. Nghe nàng nói muốn thượng vê nút cờ, Tiếu Hao hơi hơi nhướng mày chưa nói cái gì, thấy Tôn Hiểu đã đi xa, hắn mới đối bên người Mạnh Giai nói, ngươi đi trước tiệm cơm quốc doanh chờ chúng ta đi xem nàng. Nói xong liền hướng Tôn Hiểu bên kia đuổi theo qua đi, chờ hắn đuổi theo thời điểm chỉ thấy hắn tức phụ trong tay không biết khi nào nhiều hai cái đại túi, nàng chính cố hết sức mà khiêng túi vào cách đó không xa một nhà tiệm trung dược. Tiếu Hao dừng lại bước chân, nhịn xuống muốn tiến lên tìm tòi đến tột cùng xúc động, xoay người trở về tiệm cơm quốc doanh. Tuy rằng hắn không biết tức phụ bí mật là cái gì, nhưng nếu nàng không nghĩ nói cho hắn, kia hắn cũng làm bộ không biết đi. Bởi vì Tôn Hiểu diện mạo làm người ấn tượng khắc sâu. Cho nên tiệm thuốc cái kia tiểu tử còn nhớ rõ nàng, thấy là nàng tới liền cười hỏi, đồng chí đã lâu không nhìn thấy ngươi, lần này vẫn là tới bán dược liệu sao? Tôn Hiểu đem hai đại túi dược liệu phóng tới quầy thượng làm hắn xem qua, tiểu tử mở ra nhìn nhìn, kinh ngạc với này đó dược liệu hảo phẩm tướng, còn cho ngươi lần trước giống nhau giá ngươi xem thành không. Có thể, đồng chí phiền thoái ngươi nhanh lên nhi, ta còn có khác sự. Tôn Điểu có chút sốt ruột thúc giục đến, nàng sợ thời gian lâu rồi Tiếu Hao sẽ ra tới tìm nàng. Tiểu tử không lại vô nghĩa, ai dạng qua sưng, dùng bàn tính bắt nửa ngày mới nói lần này ngươi mang đến dược liệu đều không tồi, tổng cộng là 366 đồng tiền. Tôn Điểu thu hảo tiền, cùng hắn nói thanh tạ, liền như một trận gió dường như chạy đi ra ngoài. Chờ nàng đến tiệm cơm Quốc Doanh thời điểm, Tiếu Hao cùng Mạnh Giai đã điểm xong cơm đang ngồi ở nơi đó chờ nàng trở lại. Ngươi như thế nào mới trở về a? Vừa mới tỷ phu sợ ngươi ném còn đi tìm ngươi tới. Mạnh Giai đối nàng chớp chớp mắt, trêu ghẹo nói. Tôn Điểu nghe xong trong lòng lộn bột một chút, chột dạ nhìn về phía Tiếu Hao. Tiếu Hao vẻ mặt bình tĩnh nhìn nàng, nhàn nhạt mở miệng ân, ta không đuổi theo ngươi, ngươi như thế nào chạy sò con thỏ còn nhanh. Ngươi có tam cấp sao, đương nhiên muốn chạy nhanh lên nhi. Tôn Điểu nghe xong lời này mới tính nhẹ nhàng thở ra, trong lòng có chút nghĩ mà sợ, nếu bị hắn phát hiện đã có thể xong rồi. Tiếu Hao xả ra một mặt cười, kéo ra bên cạnh ghế, mau ngồi xuống ăn cơm đi, đồ ăn đều lạnh. Ân, tốt. Hai người các hoài tâm sự, đối diện không nói gì ăn xong rồi này bữa cơm. Qua nguyên đán, ở đại gia còn đắm chìm ở quá tân niên vui sướng chung khi đã xảy ra một kiện làm người bi thống đại sự, một thế hệ vĩ nhân qua đời. Bất luận là thành thị đường phố vẫn là ở nông thôn hai đầu bờ ruộng, mọi người biểu tình đều vô cùng bi thương. Tôn Điểu biết này đoạn lịch sử, mà khi nàng thân ở trong đó khi mới hiểu đến này thế hệ đối vị nhân nhụ mộ chi tình. Vị nhân đi, nhưng sinh hoạt còn muốn tiếp tục. Trong nháy mắt liền đến Tiếu Vũ cùng Mạnh Giai kết hôn đại hỷ nhật tử. Tiếu Vũ đã ở phía trước mấy ngày đã trở lại, đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, bởi vì Tiếu Vũ trở về cùng chính mình hôn kỳ đã đến, Mạnh Giai trên mặt hai ngày này đều treo hạnh phúc tươi cười, Tôn Điểu cũng thực vì nàng cao hứng. Sáng sớm thượng Tiếu Vũ liền cưới xe đạp xuất phát đi Mạnh Gia tiếp tân nương. Mạnh Giai xuyên chính là ngày đó ở thành phố mua hồng áo đông, màu đỏ sấn đến khuôn mặt nhỏ phấn đô đô, đặc biệt vui mừng. Tân nương tiếp sau khi trở về chính là bái thiên địa, bái xong thiên địa liền tính kết thúc buổi lễ, kế tiếp chính là khai yến hội. Nhìn này đối hạnh phúc tân nhân, Tôn Điểu nghĩ đến Tiếu Hao, trong lòng có một tia chua xót. Từ lần trước từ Hoa Châu thị trở về, Tiếu Hao luôn là phát ngốc hoặc là xem nàng thời điểm một bộ như suy tư gì bộ dáng, cái này làm cho nàng trong lòng thực bất an. Nàng rất sợ chính mình hiện tại hạnh phúc cũng như khi còn nhỏ giống nhau, một chọc liền phá. Tức phụ, ngươi tưởng cái gì đâu? Đại nương kêu ngươi đã nửa ngày. Ngồi ở nàng bên cạnh Tiếu Hao nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng. Tôn Điểu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, xem Tiếu Hao cùng Chu Lệ Hoa đều ở nhìn nàng, vội cười hỏi, đại nương, như thế nào lạp? Ha ha, yểu yểu a, ít nhiều ngươi Tiếu Vũ mới cưới thượng tốt như vậy tức phụ, này ly rượu là đại nương kính ngươi. Chu Lệ Hoa giơ chén rượu nói xong liền một ngụm làm. Này cũng quá xinh mánh. Đây chính là 4-5 chục độ rượu trắng A. Làm nàng trực tiếp một ngụm buồn nàng thật sự làm không được, chỉ uống một ngụm còn không phải như vậy hồi sự nhi. Tôn Điểu cầm lấy chén rượu cầu cứu nhìn về phía Tiếu Hao. Tiếu Hao tiếp nhận nàng trong tay cái ly nói đại nương, yểu yểu sẽ không uống, ta giúp nàng uống đi. Nói xong ngửa đầu đem uống rượu. Nhà ta Hao tử thật là cái đau tức phụ, làm tốt lắm. Ta nhưng điểm làm Tiếu Vũ nhiều theo ngươi học điểm nhi. Tiếu Hao bị Chu Lệ Hoa khen đến có chút ngượng ngùng. Nhị tiêm mừng đỏ, dơ lên khỏe miệng câu họa ra lớn hơn nữa độ cung, một đôi mắt đào hoa tràn đầy nhu tình nhìn Tôn Điểu, tức phụ chính là dùng để đau. Hắn trong khoảng thời gian này mê mang quá cũng sợ hãi quá, sợ hãi có một ngày Tôn Điểu sẽ rời đi chính mình, hắn suy nghĩ vô số loại khả năng, hiện giờ có thể làm chỉ có gấp bội gấp trăm lần đối nàng hảo, làm nàng vĩnh viễn đều liên tiếp rời đi chính mình, đến nỗi mặt khác, nghĩ nhiều vô dụng. Ngươi nói chuyện như thế nào như vậy không e lệ đâu. Tôn Điểu đỏ mặt, dùng tay dỗi dỗi hắn. Ta nói chính là lời nói thật. Ha ha ha, đúng đúng đúng, này thật đúng là đại lời nói thật. Chu Lệ Hoa bị này đối người trẻ tuổi chọc cười, hy vọng Tiếu Vũ cùng Mạnh Giai kia hai hải tử về sau cũng có thể giống hai người bọn họ giống nhau cảm tình tốt như vậy. Kế tiếp mặc kệ là tân nhân vẫn là những người khác kính rượu cũng đều là Tiếu Hao thế nàng uống, chắn rượu kết quả chính là hắn uống nhiều quá. Bất quá, Tiếu Hao rượu phẩm phi thường không tồi, uống nhiều quá cũng chỉ là về đến nhà nằm ở trên giường đất ngủ, sẽ không nói lời say. Cũng sẽ không chơi rượu điên. Tôn Điểu ngồi ở trên giường đất nhìn hắn ngủ dung, dùng ngón tay nhẹ nhàng hoa thượng hắn khuôn mặt, theo hắn hình dáng chậm rãi miêu tả. Thật hy vọng thời gian có thể ngừng ở giờ khắc này, làm nàng tận tình hưởng thụ lúc này chỉ thuộc về nàng yên lặng cùng hạnh phúc. Tức phụ, ngươi suy nghĩ cái gì? Tiếu Hao bắt lấy nàng kia ở chính mình trên mặt làm sằng làm bậy tay nhỏ đặt ở bên môi hôn hôn. Tôn Điểu không nghĩ tới hắn sẽ nhanh như vậy liền tỉnh lại, tưởng rút về tay nhưng chịu không trở lại, ta không tưởng cái gì nha. Ngươi nếu có tâm sự liền cùng ta nói, đừng chính mình một người miên man suy nghĩ, có ta đâu, đừng sợ. Tiếu Hao nói chuyện có chút đại đầu lưỡi, hắn xoa huyệt thái dương xoa xoa, cảm thấy đầu vẫn là hôn hôn trầm trầm, xem ra rượu còn không có tỉnh thấu. Ân, ta biết rồi, ngươi ngủ tiếp trong chốc lát đi. Tôn Điểu ở bên thai hắn nhẹ nhàng mà nói, sau đó vươn 10 ngón giúp hắn nhẹ nhàng ấn huyệt thái dương, muốn cho hắn càng thoải mái một ít. Tôn Điểu trong lòng kia một chút bất an bởi vì hắn vừa mới kia vài câu lời say trở thành hư không, nàng nhất định phải dũng cảm. Như vậy mới xứng thượng Tiếu Hao đối nàng hảo. Ly ăn Tết còn có hơn nửa tháng, Tôn Điểu quả khô đã bán đi một đám. Trừ bỏ phía trước những cái đó ăn uống hiện tại lại muốn lại làm quả khô, nàng cùng Triệu Ngọc Hiền đều cảm thấy có chút cố hết sức, may mắn Tiếu Hao ngày thường nghỉ ngơi ở nhà còn có thể giúp bọn hắn một phen. Trong nhà một ngụm nồi to căn bản là không đủ dùng, Tiếu Hao lại lũy một cái bệ bếp bỏ thêm một ngụm nồi to làm ăn. Ba người bận việc tổng so hai người cường rất nhiều, mấy ngày nay Triệu Ngọc Hiền túi tiền chính là càng ngày càng cổ, vớt trong túi tiền, lại khổ lại mệt đều đăng giá. Nàng mỗi ngày đều ý chí chiến đấu sục sôi, cùng tiêm máu gà dường như, cái này làm cho Tôn Hiểu thập phần bội phục, nhìn nhìn lại chính mình, chật chật chật. Triệu Ngọc Hiền đã lâu cũng chưa mang cậu thẳng nhi chơi, bởi vì nông nhàn, ngày thường đều là Tiếu Quân mang theo hắn. Hôm nay Tôn Hiểu làm nàng nghỉ ngơi nửa ngày, mỗi ngày khí không tồi còn rất ấm áp, nàng liền mang theo cậu thẳng nhi muốn đi thôn đầu đại thụ hạ tìm người tán gẫu, hướng kia giúp lao thái thái nhóm khoe khoang một chút Tôn Hiểu lần trước đi thành phố cho nàng mua hoa áo đông. Ăn mặc tân áo đông, thân thể đĩnh thẳng tắp, cả người đều cảm thấy tinh khí thần ước chừng. Dương Hinh Dĩnh mới ra thanh niên trí thức điểm liền thấy được Triệu Ngọc Hiền, liếc mắt một cái liền nhận ra nàng là Tiếu Hao mẫu thân, nàng thân thân quần áo, sau đó cười tủm tỉm mà đi qua đi hướng Triệu Ngọc Hiền chào hỏi thím, ngươi đây là muốn đi đâu nha? Triệu Ngọc Hiền xem xét nửa ngày mới nhận ra người này là mới tới cái kia nữ thanh niên trí thức, Vương Tẩu miệng trùng cái kia hồ ly tinh. Chương 1, đường cong cứu quốc. Đối với Vương Tẩu tử phía trước nhắc nhở, Triệu Ngọc Hiền cảm thấy có chút khoa trương, nhà nàng hao tử lại không phải đại đoàn kết, sao có thể là cái nữ nhân liền đối hắn có ý tứ đâu. Nói nữa xem này tiểu cô nương lớn lên nhạt nhẽo, như thế nào cũng không giống hồ ly tinh a. À, là Dương thanh niên trí thức a, ta đi phía trước cùng lao tỉ mội tán gấu, ngươi đây là đi chỗ nào a? Triệu Ngọc Hiền khách khí cười nói, lôi kéo cẩu thẳng nhi liền phải đi phía trước đi. Phải không? Thật xảo, ta cũng muốn đi cửa thôn phơi phơi nắng, chúng ta cùng nhau đi thôi. Đây chính là khó được tiếp cận Tiếu gia người cơ hội tốt, nàng sao có thể dễ dàng buông tha đâu. Triệu Ngọc Hiền cảm thấy cô nương này rất tự quen thuộc, cũng không nghĩ nhiều liền cùng nàng một đạo đi cửa thôn. Thím, như thế nào liền chính ngươi mang hải tử ra tới? Dương Hinh Dĩnh đi theo nàng bên cạnh, thấy nàng mang theo cẩu thẳng nhi liền từ trong túi móc ra một khối đường, ôn nhu đối cẩu thẳng nhi nói, cái này cho ngươi ăn, cầm đi. Này sao không biết xấu hổ đâu, cẩu thẳng nhi không được muốn nhân ra đổ vật ta. Triệu Ngọc Hiền đem cẩu thẳng nhi túm đến một bên, không cho hắn tiếp đường. Chỉ là một khối đường mà thôi, ngươi khiến cho hắn ăn đi. Dương Hinh Dĩnh lại đem đường hướng trong tay hắn phóng. Cẩu thẳng nhi nhìn nhìn hắn mãi, muốn ăn nhưng lại không dám rôi tay lấy, cuối cùng tránh ở Triệu Ngọc Hiền phía sau không có muốn. Dương thanh niên trí thức, hắn thật không ăn, ngươi xem hắn kia một ngụm sâu nha còn ăn gì a? Này đó đều là nàng cùng Tôn Hiểu làm việc nói chuyện phiếm khi Tôn Hiểu nói cho nàng. Nàng con dâu nói, tiểu hài tử không thể loạn muốn người khác đồ vật, không thể cùng trừ bỏ người nhà bên ngoài người đi, không thể tổng đồ ngọn, ngủ trước muốn đánh răng rửa mặt. Nha nàng Hiểu Hiểu không hổ là thành phố lớn tới, chẳng những sẽ buôn bán, liền giáo dục hài tử đều rất có một bộ. Dương Hinh Dĩnh có chút xấu hổ đến đem đường lại xùy hồi trong túi, Tôn thanh niên trí thức như thế nào không cùng người cùng nhau ra tới đâu. Nàng ở nhà ngủ đâu, ta ra tới khi không kêu nàng. Trong khoảng thời gian này nhưng đem Hiểu Hiểu mệt muốn chết rồi. Nàng cần phải hảo hảo dưỡng dưỡng thân mình mới được. Nếu không ngày nào đó làm hao tử mua chút thịt cho nàng bổ bổ. Triệu Ngọc Hiền nghĩ tâm sự, hoàn toàn không chú ý tới Dương Hinh Dĩnh nghe xong lời này sau vi diệu biểu tình. Nay đều buổi trưa, Tôn thanh niên trí thức người này cũng quá lười đi, Tiếu gia người đối nàng cũng thật hảo. Nếu là nàng tuyệt không sẽ ngủ đến mặt trời lên cao còn không đứng dậy. Tôn thanh niên trí thức thật là may mắn, đụng tới ngươi tốt như vậy bà. Là ta mệnh hảo, đụng tới tốt như vậy con dâu mới đúng. Vài người thực mau liền đến địa phương, Triệu Ngọc Hiền đĩnh đĩnh lưng và thắt lưng, cười ha hả đi đến đại thụ hạ cùng một đám người lao lập nghiệp thường tới. Dương Hinh Dĩnh sờ sờ cái mũi có chút không thú vị, nhưng vẫn là không có đi khai, nàng ngồi ở Triệu Ngọc Hiền bên cạnh nghe bọn hắn liêu chút chuyện nhà vụn và sự. Tiếu gia thím nhưng mấy hôm không thấy được ngươi, ngươi ở nhà làm gì đâu. Chân tẩu từ trước kia cùng Hà Quế phân quan hệ cũng không tệ lắm, hiện tại nàng nhìn đến Triệu Ngọc Hiền tới nhiều ít có chút không được tự nhiên. Không làm gì a, chính là mang hài tử bái. Nói xong, Triệu Ngọc Hiền làm cậu Thặng Nhi chính mình đi chơi, dặn dò hắn đừng chạy đến quá xa. Biết rõ Triệu Ngọc Hiền người đều biết nàng tính tình, ai cũng không dám đương nàng trước mặt hỏi Tiếu Quân Ly hôn sự. Có người nhìn đến Triệu Ngọc Hiền xuyên tân áo đông vội hỏi nói u, thím ngươi này áo đông cũng thật đẹp, tân mua à. Triệu Ngọc Hiền thấy đại gia rốt cuộc chú ý tới nàng quần áo mới, vội thân thân quần áo, thế nào? Đẹp đi. Ta tiểu nhi tức phụ từ thành phố cho ta mua. Ai nha, nhà ngươi tôn thanh niên trí thức như vậy hiếu thuận a. Cái này quần áo cũng quá đẹp lạc, điểm này nhi bao nhiêu tiền a? Chúng ta nhưng mua không nổi. Bọn họ nghĩ đến nhà mình con dâu cùng nhân ra một đối lập, trong lòng nhịn không được phiếm toan. Ta cũng không biết bao nhiêu tiền, nhà ta hiểu hiểu nói chỉ cần ta ăn mặc ấm áp là được, không kém kia hai tiền nhi. Triệu Ngọc Hiền trong giọng nói tràn đầy đắc ý, bởi vì Tiếu Quân sự, mấy ngày nay nhưng đem nàng nghẹn khuất hỏng rồi, nhưng tính Dương Mi thổ khí một hồi. Dương Hinh Dĩnh nghe xong ở trong lòng thẳng trợn trắng mắt, một kiện quần áo mà thôi, đến nỗi như vậy cao hứng sao. Vừa thấy chính là cái chưa hiểu việc đời người nhà quê. Tuy rằng trong lòng như vậy tưởng, nhưng nàng vẫn là khen nói thím ngươi này quần áo là rất không tồi, bất quá có phải hay không nhan sắc quá tố, ta cảm thấy đổi cái lượng một chút nhan sắc càng sớm ngươi. Có sao? Ta cảm thấy này nhan sắc khá xinh đẹp a. Triệu Ngọc Hiền cúi đầu nhìn nhìn trên người quần áo, trong lòng có chút không cao hứng, này Dương thanh niên trí thức gì ánh mắt ta. Vừa thấy chính là 46 không hiểu. Dương Hinh Dĩnh không biết chính mình một câu thành công đem Triệu Ngọc Hiền trọc sinh khí, lại tiếp theo nói, thím nếu lần sau ngươi tưởng mua quần áo có thể tìm ta, ta có thể giúp ngươi tham mưu tham mưu. Không cần, ta làm con dâu của ta bồi ta là được. Liên này ánh mắt giúp nàng chọn quần áo vẫn là thôi đi, tin không nàng. Thấy chính mình khoe ra hiệu quả đạt tới, Triệu Ngọc Hiền liền đứng dậy đi tìm cậu Thặng Nhi phải về nhà nấu cơm. Dương Hinh Dĩnh thấy nàng phải đi, cũng đứng lên, thím ngươi đây là phải về nhà. Bởi vì lời nói mới rồi, lúc này Triệu Ngọc Hiền xem nàng có chút không vừa mắt, cũng không có vừa rồi nhiệt tình kính nhi, nhàn nhạt nói, ân, ta nên về nhà nấu cơm, có rảnh lại cùng các ngươi lao à. Ta cũng muốn đi trở về, thím chúng ta cùng nhau đi thôi. Triệu Ngọc Hiền nhẹ nhàng nhíu hạ mi. Cái này nữ thanh niên trí thức như thế nào có chút dính người đâu. Hành, chúng ta đi thôi. Nói xong cũng không chờ nàng, trực tiếp đi cách đó không xa tìm được cậu Thặng Nhi trở về nhà. Dương Hinh Dĩnh lúc này mới nhận thấy được nàng thái độ thượng biến hóa, trong lòng có chút buồn bực, đây là làm sao vậy? Chính mình giống như không trêu chọc đến nàng đi. Nàng không dám đuổi theo đi, chỉ có thể gắt gao đi theo bọn họ mặt sau, quyết định trở về hảo hảo ngẫm lại là cái gì nguyên nhân làm Triệu Ngọc Hiền thay đổi mặt. Triệu Ngọc Hiền trở về nhà thấy Tôn Hiểu đã đi lên, liền cùng nàng học chuyện vừa rồi, ngươi nói cái kia Dương thanh niên trí thức có phải hay không đôi mắt có vấn đề a? Mọi người đều khen đẹp, liền nàng nói quần áo quá tố, ta lớn như vậy số tuổi, ăn mặc như vậy hoa hoẹ loẹ loẹt làm gì a? Nàng như vậy cùng ta làm trái lại ý gì a? Mẹ, ngươi không đang cùng nàng sinh khí, người cùng người ánh mắt không giống nhau, lần sau đừng phản ứng nàng là được. Tôn Hiểu trong lòng muốn cười, Dương Hinh Dĩnh đây là muốn làm gì? Ân. Lần sau thấy nàng ta cách xa nàng điểm nhi, ngươi cũng đừng phản ứng nàng. Hành, ta cũng không phản ứng nàng. Tôn Hiểu cảm thấy như vậy bà đặc biệt đáng yêu, cùng cái lao tiểu hài nhi dường như. Tôn Hiểu không nghĩ tới hôm qua mới chọc bà không cao hứng, hôm nay Dương Hinh Dĩnh liền tìm thượng chính mình, Dương thanh niên trí thức tìm ta có việc sao. Nhìn ngoài cửa lớn người, Tôn Hiểu mở miệng hỏi. Ta không biết có phải hay không ngày hôm qua nói gì đó chọc thím không cao hứng, cho nên hôm nay lại đây nhìn xem, cùng nàng nói lời xin lỗi. Dương Hinh Dĩnh thấy tới mở cửa chính là Tôn Hiểu, có chút thất vọng. Ta mẹ ở chính phòng trụ, không ở ta nơi này, ngươi đi nhầm. Tôn Hiểu chỉ bên cạnh sân, nói xong liền tưởng đóng cửa. Dương Hinh Dĩnh ngăn trở muốn đóng lại môn, cười đến nhu mỹ, tìm ngươi tâm sự cũng đúng, có thể làm ta đi vào ngồi ngồi sao. Ta còn có việc, hôm nay không có phương tiện làm ngươi vào nhà, ngươi tìm ta bà liền đi bên cạnh đi. Đối với Dương Hinh Dĩnh tưởng tiến nhà nàng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy có chút cách đứng. Hai người còn không có hảo đến có thể nên ngang vào nhà nông nỗi. Dương Hinh Dĩnh không nghĩ tới nàng sẽ cự tuyệt như vậy dứt khoát, xấu hổ cười cười, vậy được rồi, ta đi xem thím, ngươi vội đi. Tôn Hiểu đem cửa đóng lại sau liền vào phòng, nàng sợ không rõ Dương Hinh Dĩnh hiện tại đối Tiếu Hao là cái gì tâm tư, nhưng nàng vẫn là tin tưởng câu nói kia, là chính mình ai đều đoạt không đi, lo lắng cũng vô dụng. Vì thế không hề tưởng những việc này, lại bắt đầu làm nàng quá khô, kiếm tiền mới là đại sự. Lập tức chính là năm cũ. Nàng muốn sấn quá lớn năm phía trước lại làm một đám quả khô nhiều tránh chút tiền, mỗi ngày đếm sổ sách thượng càng ngày càng nhiều tiền số, là nàng vui vẻ nhất sự. Chờ vội xong rồi này trận nàng phải bắt khẩn đọc sách, ly khôi phục thi đại học còn có không đến 2 năm, mấy năm nay nàng phải hảo hảo ôn tập, đời trước Tôn Hiểu chẳng qua là nhị bổn tốt nghiệp, việc nặng một lần, nàng nhất định phải thực hiện khi còn nhỏ mộng tưởng, thi được chính mình nhất muốn đi kia sở đại học. Dương Hinh Dĩnh gõ nửa ngày môn cũng không ai cho nàng mở cửa, nàng hướng trong viện nhìn nhìn, liền nhân ảnh cũng không thấy được, nàng đứng ở cửa không biết là đi vẫn là chờ một chút. Nàng đêm qua cẩn thận suy nghĩ một chút, mới nghĩ đến Triệu Ngọc Hiển có thể là hiểu lầm chính mình nói, nàng buồn ý chỉ là tưởng nói Tôn Hiểu ánh mắt không hảo mà thôi. Ngươi chạm nơi này làm gì đâu? Tiếu Hao mới từ vận chuyển đội trở về liền thấy chính mình cửa nhà đứng một người, đến gần vừa thấy nguyên lai là ngày đó cái kia thần thần thao thao nữ nhân. Là ngươi a, Tiếu đồng chí ngươi hảo, ta là tới tìm thím. Dương Hinh Dĩnh lúc này tâm tình có chút kích động, đỏ mặt cúi đầu, nàng cho rằng hôm nay cũng sẽ không nhìn đến hắn, kinh hỉ tới khó lòng phòng bị. Ân, mẹ nó hiện tại như thế nào gì dạng người đều kết giao đâu, Tiếu Hao biểu tình có chút không vui. Ngày nào đó hắn phải hảo hảo nói nói mẹ nó mới được. Qua một tiếng tiếng đóng cửa đem Dương Hinh Dĩnh từ chính mình mơ màng kéo về đến hiện thực, nàng ngẩng đầu lại xem, Tiếu Hao đã vào sân. Nàng rậm rậm chân, thực khí chính mình không có thể hảo hảo quý trọng vừa mới cùng hắn ở bên nhau thời gian. Nàng hít sâu một hơi bình tĩnh lại, hiện tại quan trọng nhất chính là làm Tiếu gia người đối nàng có cái ấn tượng tốt mới được. Tối hôm qua nàng rốt cuộc trải vớt rõ ràng chính mình tâm tư, nàng thực thích cái này kêu Tiếu Hao nam nhân. Tình yêu trước mặt mỗi người bình đẳng, nàng đã sớm từ Điển Hiểu Vân nơi đó hiểu biết đến Tiếu Hao lúc trước chẳng qua là xuất phát từ hảo tâm mới có thể cưới Tôn Hiểu, bọn họ phía trước là không có tình yêu, không có cảm tình hôn nhân là sẽ không hạnh phúc, nàng phải vì hắn hạnh phúc dũng cảm theo đuổi chính mình tình yêu. Triệu Ngọc Hiền là bị bang bang bang tiếng đập cửa đánh thức, tối hôm qua vì chuẩn bị năm cũ cùng ngày phải làm ăn uống đã khuya mới ngủ, lúc này mới nằm xuống chỉ chốc lát sau khiến cho người đánh thức. Không ngủ hảo giác tâm tình liền sẽ không sảng khoái. Nàng khoác kiện áo đông tức giận lớn tiếng mắng tiết nhất gõ gì gõ a. Phúc khí đều cấp gõ không có. Dương Hinh Dĩnh nghe thấy bên trong tiếng mắng, lập tức sững sờ ở nơi đó không biết làm gì phản ứng, nửa ngày mới phản ứng lại đây, thím là ta, phiền toái ngươi khai một chút môn. Triệu Ngọc Hiền mở ra viện môn, nhíu chặt mày xem nàng, chuyện gì a? Thím ta có thể đi vào nói sao? Bởi vì ở bên ngoài trạm thời gian có điểm trường, Dương Hinh Dĩnh bị đông lạnh đến thẳng run run. Ngươi vào đi. Triệu Ngọc Hiền xem nàng một bộ phong phải bị gió thổi đảo bộ dáng trong lòng có chút không đành lòng, đem nàng làm vào phòng. Dương Hinh Dĩnh đi theo nàng mặt sau nhịn không được đánh giá trong phòng bài trí, có chút tò mò đây là cái dạng gì gia đình mới có thể dưỡng ra giống Tiếu Hao như vậy có khí chất nam nhân. Chương 1, An Tết. Dương thanh niên trí thức tìm ta có việc. Triệu Ngọc Hiền không biết cô nương này tìm nàng làm gì, tính thượng ngày hôm qua tính toán đâu ra đấy, hai người cũng mới thấy qua vài lần mặt mà thôi. Ngày hôm qua lời nói của ta khả năng có chút không xuôi thai chọc ngươi sinh khí, thật là thực xin lỗi. Dương Hinh Dĩnh nhu nhu nhược nhược ngồi ở chỗ kia giống như một đóa tiểu hoa, nếu có nam nhân ở, nhất định sẽ tâm sinh một cổ ý muốn bảo hộ. Nhưng Triệu Ngọc Hiền không phải nam nhân, nhìn không ra những cái đó loanh quanh lòng vòng, Dương Hinh Dĩnh này phó tư thái xem như đối với người mù vứt bị nhãn, uổng phi kính. Ngươi ngày hôm qua nói gì tới? Ta đều không nhớ rõ, ngươi cùng ta đảo gì khiếm a? Triệu Ngọc Hiền cũng sẽ không thừa nhận chính mình bởi vì một kiện quần áo mà sinh khí. Đó là ta suy nghĩ nhiều, ngươi không sinh khí liền hảo. Dương Hinh Dĩnh ngượng ngùng cười nói, sau đó từ trong túi móc ra một lọ kem bảo vệ ra đưa cho Triệu Ngọc Hiền, thím, mau ăn Tết, đây là đưa cho ngươi. Kem bảo vệ ra giá nàng là biết đến, cô nương này không có việc gì đưa nàng này ngoạn ý làm gì. Triệu Ngọc Hiền thật là càng ngày càng xem không hiểu nàng. Như vậy quý đồ vật ta cũng không thể thu, lại nói con dâu của ta cho ta mua. Cái này ngươi lấy về đi chính mình sát đi. Thím ngươi không cần cùng ta thấy ngoại, đây là ta từ kinh thị mang lại đây, ta nơi đó còn có. Tôn Điểu chẳng qua là đi tranh hoa châu thị mua cái áo đông, nàng cái này chính là ở kinh thị mua. Thật sự không cần, tâm ý của ngươi thím lãnh, ngươi mau thu hồi đến đây đi. Nàng Triệu Ngọc Hiền cũng không phải là ái ham món lợi nhỏ người, cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn sự nàng nhưng không làm. Dương Hinh Dĩnh không lay chuyển được nàng chỉ có thể đem đồ vật lại trang hồi trong túi. Đối với Triệu Ngọc Hiền dầu muối không ăn, nàng có chút bực bội, bọn họ Tiếu gia người như thế nào đều như vậy khó lấy lòng đâu. Tuy rằng này thời đại mọi người đều nghèo, nhưng ăn Tết lại đặc biệt nhiều năm mùi vị. Tục ngữ nói qua ngày mồng 8 tháng chạp chính là năm, mới vừa tiến tháng chạp các gia các hộ đều bắt đầu công việc lu bù lên, đặt mua hàng Tết, quét dọn nhà cửa, tẩy đồ vật, dán câu đối, vội vui vẻ vô cùng. 75 năm còn ở phá bốn cũ, giống tiền mừng tuổi, phóng tháo. Tế tổ kính thần này đó đều là không cho phép, cho dù như vậy, cũng ngăn cản không được mọi người đối diện năm nhiệt tình. Tôn Điểu cùng Triệu Ngọc Hiền đem cuối cùng một đám quả khô cùng điểm tâm làm tốt sau bán cho tiền ca liền quyết định quá xong năm ra tháng riêng sơ năm lại tiếp tục tiếp theo làm. Tính thượng phía trước bán dược liệu hơn nữa trong khoảng thời gian này bán ăn uống tiền, Tôn Điểu hiện tại trong tay không sai biệt lắm có 2.000 đồng tiền lạc. Nàng đếm trong tay đại đoàn kết cùng linh tinh vụn vặt tiền hào trong lòng mừng rỡ không được, chỉ cần lại nô đem lực, trở thành vạn nguyên hộ sắp tới a. An Tết còn có một kiện làm người cao hứng chuyện này chính là sát năm heo, phân thịt heo. Dưỡng ở đội sản xuất thành niên heo tới rồi An Tết trước đều sẽ giết, mỗi nhà mỗi hộ đều có thể phân đến nhị tam cân thịt heo. Mọi người xếp thành hàng dài, đôi mắt nhìn chằm chằm đại đội trưởng trong tay phân phát thịt heo, mọi người đều muốn thịt mỡ, càng phì càng tốt, ai đều sợ chính mình phân đến chính là thịt nạc. Triệu Ngọc Hiền mang theo Tôn Yểu sớm liền tới đây xếp hàng lãnh thịt, đối với phân thịt, Tôn Yểu không gì chờ mong, nàng không ăn thịt mỡ, nhưng là nàng cũng không thể tùy hứng cùng chính mình bà nói không cần thịt mỡ, cho nên đối với có thể phân đến nhiều ít thịt nàng không gì ý tưởng. Chờ tới rồi bọn họ thời điểm, phân đến chính là một cân nạc mỡ đan sen heo năm hoa cùng nhị cân thịt lương thịt, Triệu Ngọc Hiền nhìn nhưng không làm, các ngươi đội sản xuất ý gì a? Sao cho ta nhiều như vậy thịt nạc? Đại đội trưởng có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, cười ha hả bồi không phải, thím, thật là ngượng ngùng, đây là thôn trưởng làm ta như vậy làm, chuyện này thật không trách ta. Hảo a, hắn Tiếu Kiến Quốc đây là ý gì? Ta tìm hắn đi. Nói liền phải đi tìm Tiếu Kiến Quốc, Tôn Hiểu cầm lấy kia tam cân thịt heo cũng đuổi theo qua đi. Ở trong thôn công xã tìm được Tiếu Kiến Quốc sau, Triệu Ngọc Hiền đem thịt heo hướng trước mặt hắn đẩy, người ý gì a? Tiếu Kiến Quốc đoán được nàng sẽ tìm đến chính mình, cười làm lành nói hải tử mẹ hắn, ngươi sao tới? Xem đem ngươi khí, đến mức này sao? Như thế nào không đến mức a? Quanh năm suốt tháng liền ăn như vậy mấy khẩu thịt còn đều là thịt nạc, ta có thể không tức giận sao? Hắn hôm nay nếu là không nói ra cái lý do cũng đừng tưởng tiến ra môn. Là có chuyện như vậy nhi, ta xem chúng ta trong thôn kia mấy cái không nhi không nữ lao đầu nhi lao thái thái tới phân thịt đều không nghĩ muốn thịt nạc, liền theo chân bọn họ thay đổi. Tiếu Kiến Quốc tiến đến Triệu Ngọc Hiền trước mặt vô vỗ tay nàng, bọn họ cũng rất không dễ dàng, ta làm một cái thôn trưởng điểm này việc nhỏ có thể không giúp đỡ giải quyết sao. Liền ngươi sẽ làm người tốt. Lúc này Triệu Ngọc Hiền hết giận hơn phân nửa, nhiều như vậy thịt nạc có thể làm gì. Hai đốn liền ăn không có, đều háo không được du. Mẹ, này đó thịt nạc ăn Tết ngày đó ta cho đại gia làm nói danh đồ ăn, ngươi đừng nóng giận lạp. Cha ta cũng là làm tốt sự. Tôn Điểu nhìn nhiều như vậy thịt nạc trong lòng nhưng Mỹ, phảng phất thấy được một đạo lại một đạo thơm ngào ngạt thịt đồ ăn. Qua năm cũ chính là đại niên 30 nhi đại bá cả gia đình cùng Cố Hưng Quốc hai vợ chồng già đều là ở Tiếu gia qua năm. Ăn Tết hôm nay giống nhau đều là buổi chiều 2-3 giờ liền ăn cơm. Sáng sớm thượng Triệu Ngọc Hiển cùng Tôn Hiểu liền bắt đầu ở phòng bếp bận việc, bởi vì Tôn Hiểu nói phải làm nói danh đồ ăn, Triệu Ngọc Hiển liền đem kia nhị cân thịt nạc giao cho nàng xử lý. Tiếu Hao cùng Tiếu Quân phụ trách dán câu đối, sát gà, phết xài, cấp cái lẩu sinh than, người một nhà vội bận việc sống thật náo nhiệt. Chờ đại bá một nhà đến thời điểm đã mau đến giữa trưa, Mạnh Giai thấy Tôn Hiểu không ở phòng bếp liền hỏi Triệu Ngọc Hiển nàng nơi đi, Triệu Ngọc Hiển chỉ tây phòng, nói cho nàng phòng bếp địa phương không đủ dùng, nàng đi tây phòng nấu ăn. Mạnh Giai đi tây phòng tìm Tôn Hiểu thời điểm liền thấy nàng đang ở thiết lát thịt, tò mò hỏi, Tôn tỷ, ngươi làm cái gì ăn ngon đâu? Không nói cho ngươi, chờ một chút ăn cơm ngươi liền biết rồi. Tôn Hiểu dùng thân mình ngăn trở nàng tầm mắt, vì món này bảo trì cảm giác thần bí. Như thế nào như vậy thần bí a? Ta hảo muốn biết ngươi làm chính là cái gì a? Mạnh Giai đương nhiên biết Tôn Hiểu làm gì đó tuyệt đối không sai được, nàng càng không cho chính mình xem, chính mình càng là chờ mong. Đúng rồi. Hai ta hiện tại này bối phận có phải hay không có điểm luận a? Ngươi kêu tỷ của ta, ta nên gọi ngươi tẩu tử. Tôn Điểu mới nghĩ đến hiện giờ hai người thân phận thay đổi, xưng hô cũng nên sửa lại. Hai ta luận hai ta, ta còn gọi ngươi tỷ, ngươi làm tỷ phu kêu Tiếu Vũ muội phu hắn bảo đảm nguyện ý. Mạnh Giai chẳng hề để ý nói, này hoàn toàn không phải chuyện này. Tôn Điểu ở trong lòng cho nàng điểm cai tán, này quả thực chính là tân thời đại tân nữ tính a, thật muốn nhìn đến Tiếu Vũ kêu Tiếu Hao tỷ phu hình ảnh. Vậy được rồi, vậy ngươi vẫn là kêu tỷ của ta đi. Nàng làm bộ cố mà làm bộ dáng, kỳ thật trong lòng đều nhạc điên rồi. Ân, ngươi vĩnh viễn là ta thân tỷ. Các ngươi hai người kết hôn sau có tính toán gì không sao? Ngươi là tiếp tục ở trong huyện đi làm, vẫn là đi hắn bên kia công tác ca. Tiếu Vũ một năm mới trở về 1-2 lần, đây chính là cái vấn đề lớn, Tôn Điểu quan tâm hỏi. Quá xong năm nhà ta sẽ giúp ta đem công tác điều đến thanh thị, chờ ta đi rồi về sau một năm cũng chưa về một lần. Ta sẽ tưởng ngươi. Nói xong, trong lòng có chút khổ sở, người nhà cùng bằng hữu đều ở chỗ này, đột nhiên đi một cái ngàn dặm ở ngoài xa lạ địa phương, cái này làm cho Mạnh Giai thực bất an. Ta cũng sẽ tưởng ngươi, về sau có cơ hội ta sẽ đi xem ngươi. Tôn Hiểu biết câu này nói không hề ý nghĩa, nhưng vẫn là an ủi nói được rồi, ngươi đi giúp ta nhìn xem chính phòng bên kia còn có cái gì muốn hỗ trợ sao. ta bên này lập tức liền làm tốt. Nàng không nghĩ là Mạnh Giai ở ăn Tết hôm nay như vậy thương cảm, liền tưởng đem nàng chi khai, chính phòng bên kia người nhiều náo nhiệt, sẽ không phân tâm tưởng này đó có không. Đêm 30 bữa cơm đoàn viên chủ đánh đồ ăn vẫn là dưa chua nồi lẩu đồng, mà Tôn Hiểu làm kia nói danh đồ ăn cũng lóe sáng lên sân khấu, là thịt luộc phiến. Triệu Ngọc Hiền nhìn trong buồn một tầng tầng đỏ tươi váng dầu nhi, chỉ cảm thấy đau lòng đến thẳng chịu chịu nhi, này muốn lãng phí nhiều ít du à. Mẹ, ngươi nếm thử xem trọng ăn không? Tôn Hiểu kẹp lên một miếng thịt phiến phóng tới nàng bên miệng. Triệu Ngọc Hiền nhẫn hạ tâm lửa giận nếm một ngụm, ân. Này du phóng đến nhiều là ăn ngon a. Này lát thịt cũng thật nộn, này hương vị lại hương lại cay. Những người khác vốn dĩ nghe thịt luộc phiến độc hữu mùi hương liền chịu không nổi, nếm một ngụm sau đều liên tục khen ngợi. Cố Hưng Quốc nhịn không được lại gấp một chiếc đũa, khen nói này nói món cay tứ xuyên làm quá chính tông. Ta đều thật nhiều năm không ăn đến qua. Yểu Yểu làm này đồ ăn thật ăn với cơm. Ta phỏng chừng còn có thể lại ăn nhiều một chén cơm. Chu Lệ Hoa không biết này đồ ăn là gì tự điển món ăn, chỉ cảm thấy ăn về sau làm người muốn ăn tăng nhiều. Tôn tỷ, này lát thịt thật là quá non. Ăn ngon. Mạnh Giai vừa nói vừa đem lát thịt hướng trong miệng tắc, đối Tôn Hiểu giơ ngón tay cái lên. Đúng vậy, Yểu Yểu này tay nghề thật không sai. Hao tử có phúc khí a. Bị đại gia như vậy thay phiên khen, Triệu Ngọc Hiền banh mặt lúc này mới có điều hòa hoãn, nhưng vẫn là đau lòng những cái đó du. Nhiều thế này du đều đủ nàng dùng nửa năm. Tôn Hiểu cũng nhìn ra bà không cao hứng, âm thầm thẻ lưỡi, nàng thật sự là không nghĩ lại ăn hầm đồ ăn dưa muối mấy thứ này, tránh một năm tiền, muốn làm nói chính mình thích ăn đồ ăn, này cũng bất quá phân đi. Tiếu Hao ở bàn hạ méo méo tay nàng, nhẹ giọng an ủi nói ngươi không cần xem ta mẹ nó sắc mặt, muốn ăn liền làm, qua đi ta cùng nàng nói. Tôn Hiểu không cấm nở nụ cười, đầu tiên hướng hắn, Hao ca ngươi cảm thấy món này thế nào? Ăn ngon sao? Ăn ngon. Ta tức phụ này chủ nghệ không ai. Bởi vì thịt luộc phiến phóng khá xa, Tiếu Hao duỗi trưởng cánh tay cấp Tôn Hiểu gấp hai khối lát thịt đặt ở trong chén làm nàng ăn. Miệng lưỡi chân chu Tôn Hiểu đem thịt phóng tới trong miệng, đồ ăn là cay, tâm là ngọt. Buổi chiều bữa cơm đoàn viên ăn xong, buổi tối còn có một đốn cơm tất niên, phương bắc cơm tất niên cùng mùng một buổi sáng đều phải ăn sủi cảo, Tiếu gia bao chính là thịt heo cải trắng nhân. Đội sản xuất phân thịt không đủ, Tiếu Hao đi trong huyện cung tiêu xã lại mua nhị cân thịt heo. Đại bá gia cũng lấy tới một ít. Bảy mấy năm nông thôn mọi nhà còn đều không có tivi, trừ tịch buổi tối càng sẽ không có tiết âm lịch tiệc tối nhưng xem. Các nam nhân ngồi ở nhiệt trên giường đất tán gẫu, các nữ nhân vây ở một chỗ làm văn thán. Tiếu Kiến Dân cấp cậu Thặng Nhi cùng cậu Đản Nhi làm hai cái giản dị đèn lồng làm cho bọn họ chơi. Sủi cảo bao hảo sau ước chừng 11-12 giờ liền có thể hạ cái nồi, tuy rằng không cho phép phóng pháo, nhưng mọi nhà đều không cảm thấy quặng cũ ẽ. Trong phòng náo nhiệt ấm áp cùng ngoài phòng rét lạnh tiêu điều hình thành tiên minh đối lập. Ăn qua sủi cảo chính là đón giao thừa, bởi vì bận rộn một ngày, Tiếu Hao đau lòng nàng, cùng Tiếu Kiến Quốc cùng Triệu Ngọc Hiền nói một tiếng, liền lánh Tôn Hiểu trở về tây phòng. Trở lại chính mình ra, Tôn Hiểu trực tiếp nằm liệt ngồi ở trên ghế, ăn tết thật là quá mệt mỏi. Tiếu Hao đem phía trước tàng tốt túi tìm ra, từ bên trong lấy ra một thứ đưa cho nàng, tức phụ, đây là tặng cho ngươi tân niên lễ vật. Chương 1, nguyên chủ người nhà. Tôn Hiểu nhìn đến trong tay hắn cái hộp nhỏ nghĩ thầm này nam nhân thật là quá lãng mạn, thời buổi này liền bắt đầu lưu hành đưa nhẫn kim cương sao. Nàng tiếp nhận hộp mở ra vừa thấy, một khối hoàng màu xanh lục thanh điển thạch tư trương đoan đoan chính chính nằm ở bên trong. Tôn Hiểu cầm lấy nó nhìn nhìn, tư trương mặt trên treo một cái màu lam vua, cái đấy là dùng hành chữ khải khắc dấu Tôn Hiểu hai chữ. Ta lần này chạy đường dài đụng tới một cái tay nghề người, cầu hắn hỗ trợ làm, thích sao? Thích. Tuy rằng không phải châu báu trang sức. Nhưng nàng nhìn lại tương đương thích, đặc biệt này vẫn là hắn đưa. Cảm ơn Hao ca. Thấy tức phụ thực vừa lòng, Tiếu Hao cười xoa xoa nàng tóc, ôn nhu nói, ngươi thích liền hảo, mệt mỏi cả ngày, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Tôn Điểu nhìn xuống tay biểu, còn có 3 phút chính là không điểm, nàng đem Tiếu Hao túm đến giường đất duyên biên làm hắn ngồi xuống, đôi tay che thượng hắn đôi mắt, ngươi mau nhắm mắt lại. Tiếu Hao nghe vậy ngoan ngoãn đem đôi mắt nhắm lại, nàng xem kim đồng hồ tới rồi không điểm, nhẹ nhàng hôn một cái hắn gương mặt. Sau đó ở bên thai hắn nhỏ giọng nói thân ái, tân niên vui sướng. Thân ái. Tiếu Hao bị cái này xưng hô ngọt tới rồi, lỗ thai nháy mắt hồng hồng. Khu tức phụ, tân niên vui sướng. Bởi vì dùng du sự, Triệu Ngọc Hiền còn thực tức giận, ngày hôm sau thấy Tôn Hiểu cũng không có cho nàng sắc mặt tốt. Tôn Hiểu tuy rằng có thể lý giải Triệu Ngọc Hiền này một thế hệ người đối lương thực cái loại này quý trọng cùng coi trọng, nhưng trong lòng vẫn là thực nghẹn quất. Có đôi khi Tôn Hiểu cũng là một cái quật tính tình. Nàng tuy rằng sẽ biến đổi đa dạng hống nàng thích người cao hứng, nhưng là nếu chuyện này nàng cảm thấy chính mình là đúng, cũng sẽ không dễ dàng nhận sai. Cứ như vậy hai người rằng có ở nơi đó, ai cũng không nhường ai. Vì thế Tiếu Hao thực bất đắc dĩ, bởi vì một mặt là mẹ nó, một mặt là tức phụ, đắc tội ai đều không tốt. Hắn tìm được Triệu Ngọc Hiền, cười hỏi, mẹ, ngươi làm sao vậy? Mặt đều banh một ngày, ai chọc ngươi sinh khí? Ta dám sinh ai khí nha, các ngươi đều lớn ta đều quản không được lâu. Triệu Ngọc Hiền biết nàng nhi tử là làm gì tới, này nhi tử lớn trong mắt cũng chỉ có tức phụ. Mẹ, ta biết Yểu Yểu có đôi khi ăn xài phung phí, nhưng nàng đối với ngươi chính là thiệt tình thực lòng hảo. Ngươi xem lần trước đi thành phố nàng chính mình cái gì cũng chưa mua, chỉ cho ngươi mua kiện áo đông. Những lời này nhưng thật ra nói đến Triệu Ngọc Hiền tâm cảm thượng.